Các bạn đang nghe bộ truyện Ngã tại huyền huyễn thế giới mạo xung thiên cơ thần toán trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thậm chí, một người nếu là tẩy hồn 18 tầng về sau, liền có thể trở thành tùy ý một người, mà một cái siêu phàm thiên cơ đại sư nếu là bị tẩy hồn, xuất hiện tình huống như thế nào, không có người nào có thể biết, nhưng không hề nghi ngờ. Ở trong đó nhất định có rất nhiều loại khả năng, thế gian này, có lẽ không có Tô Vong Trần, nhưng là có người hy vọng có, liền có thể tẩy ra một người như vậy đến cõng thua tất cả. Đồng dạng đạo lý, dùng trên người ngươi cũng là có thể, ngươi đã từng nghịch hồn qua ta, hẳn là thăm dò đến ta một chút ký ức, như vậy ngươi lúc đó tại sao phải đi thiên cơ các giết người? Vì cái gì nhất định phải chọn một họ Gia Cát Gia Nguyệt đi giết? Kỳ thật không phải ngươi tiềm thức tại làm như thế. Mà là bởi vì ta tuần sát Thanh Vân mộ thời điểm. Kỳ thật đã phát hiện một chút mánh khóe. Mà lại, người giết chết họ Gia Cát Gia Nguyệt thời điểm. Không có cái gì cảm xúc quá lớn. Nhưng là ta làm sát hồn một mạch người dẫn lĩnh. Đối với, sát hồn, cảm ngộ là rất sâu. Ta lúc ấy thăm dò đến một cái rất kỳ quái bí mật. Kia là ngươi không có phát hiện. Ngươi vì cái gì không có phát hiện? Bởi vì lúc ấy ngươi nghịch hồn thuật kỳ thật cũng không phải là rất hoàn chỉnh. Ta có vô cùng rõ ràng bản thân nhận biết cùng cảm giác. Nhưng là ta lại chỉ có thể có được một cái tầm mắt nhìn xem ngươi làm việc. Mà không cách nào ngăn cản. Tô Ly nghe vậy, lần nữa vô so giật mình. Nói, ngươi bị nghịch hồn về sau, còn có được một cái tầm mắt. Phong Giao nói, đúng vậy, ta về sau đi theo ngươi. Cũng không phải là ta sợ chết. Cũng không phải ta nguyện ý thần phục ngươi. Ta là muốn làm rõ, nghịch hồn thủ đoạn cùng ta bỗng nhiên thêm ra phần này. Tầm mắt, là chuyện gì xảy ra? Tô Ly trầm mặc nói, ngươi có phát hiện cái gì? Phong Giao nói, bích họa, một tầng bộ một tầng bích họa, cùng một tầng bộ một tầng âm mưu. Tô Ly trong lòng nghiêm nghị, nói, rất nhiều tầng sao? Phong Giao nói, rất nhiều tầng, mục đích cũng có rất nhiều, nhưng là cũng chia rất nhiều tầng. Nhưng trong đó một cái hạch tâm mục đích đúng là để ngươi tin tưởng ngươi là Tô Ly. Tô Ly trong lòng lần nữa nghiêm nghị, nói, để ta tin tưởng chính ta là Tô Ly. Phong Giao nói, đúng, là Tô Ly mà không phải Tô Vong Trần. Hoặc là cũng có thể là Tô Vong Trần, nhưng nhất định không thể là Tô Tinh Hà. Tô Ly nghe vậy, lần nữa trầm tư hồi lâu, nói, ta vì sao nhất định không thể là Tô Tinh Hà? Phong Giao nói, ta không biết, nhưng là suy đoán của ta. Khả năng cùng Thanh Vân mộ bên trong hai câu cổ lão lời nói có quan hệ. Đây cũng là ngươi chỗ quen thuộc lời nói. Ta âm thầm thẩm tra thật lâu, thậm chí thỉnh giáo Gia Cát Thiển Lam, Tô Thái Thanh bọn người, rốt cục hiểu rõ kia hai câu nói làm sao đọc. Tô Ly ngẩng đầu nhìn về phía Phong Giao. Phong Giao ánh mắt rất thanh tịnh, nhưng là cả người rất là phiêu miểu, đã lộ ra rất là nhẹ nhàng quân tử, lại lộ ra như là lúc nào cũng có thể sẽ biến mất. Đây là một cái khả năng tùy thời cũng không thể tồn tại người. Bởi vì thế gian này cũng không có hắn có thể tiếp nhận nhân quả bởi vì khi Tô Ly không phải thiên thiên tử thời điểm, Tô Ly cho nhân quả hứa hẹn là không hình thành nên đối ứng nhân quả. Nói cách khác, Tô Ly lời hứa đem sẽ trở thành ảo ảnh trong mơ, mà Phong Giao lúc này hiển nhiên tịnh không để ý kia phần nhân quả. Đến hắn như vậy tồn tại, trạng thái như vậy, thế gian hết thảy đã sớm bị hắn nhìn thấu, đã vô dục vô cầu, đã triệt để tâm như chỉ thủy. Lúc này, chỉ sợ sẽ là chân chính Phong Thiển Vi ở trước mặt của hắn tỏ tình. Hắn có lẽ cũng chỉ sẽ than nhẹ một tiếng, sau đó như giếng cổ không có làn sóng rung chuyển. Phong Giao ánh mắt ngưng tụ, đồng dạng nhìn xem Tô Ly, hắn thanh tịnh đôi mắt bên trong. Tô Ly nhìn thấy hắn mình bộ dáng, đồng dạng ngọc thụ lâm phong, đồng dạng tiêu sái mà không bị trói buộc. Thậm chí, phía sau hắn còn có trọn vẹn 9 tầng vô sánh bằng lệ thải sắc vòng ánh sáng. Cực giống chân chính Phật Tổ, chỉ là dạng này huyễn thải Phật Luân. Tại Phong Giao trong mắt phản chiếu lúc đi ra, Tô Ly lại cảm thấy mình có chút không thuần túy. Chí ít, cả người hắn giống như là tràn ngập mỹ lệ sắc thái mà cũng không phải là thanh thanh triệt triệt. Thanh bạch, phản mà lúc này Phong Giao, phiêu phiêu miểu miểu, lại thanh tịnh mà đơn giản. Phảng phất có thể bị bất luận kẻ nào một chút liền hoàn toàn nhìn thấu. Không hiểu, Tô Ly thậm chí cảm thấy phải. Hắn lúc này, thậm chí còn không như Phong Sa tâm cảnh cường đại. Còn không như Phong Sa phẩm hạnh cao khiết, một sát na này ý nghĩ sinh sôi về sau, Tô Ly rất nhanh liền dập tắt chèo so với tâm, tiếp lấy vẻn vẹn chỉ là có chút thổn thức mà buồn vô cớ thán một tiếng. Phong Giao nói, kia hai câu nói là, vũ trụ tinh thần vì thái cực, hóa thành tinh hà nhập mộng đến. Phong Giao nói, lại nói, ở trong đó, tinh hà, hai chữ, đại biểu là vũ trụ tinh hà, cũng đại biểu là tô tinh hà. Đây là nó một, hai, ta tại lĩnh hội câu nói này thời điểm, liên tưởng đến một sự kiện, tinh hà hóa thái cực, như vậy chính là một nửa là dương, một nửa là âm. Điểm này, tại ngươi bát quái tri thức hệ thống bên trong, có rất rõ ràng nói rõ, mà vô luận là ngươi hay là Tô Vong Trần thôi diễn tri thuật, cùng Tô Tinh Hà thôi diễn tri thuật đều là giống nhau, nhưng là lại cùng thiên cơ các, thiên cơ thánh địa cùng tất cả thiên cơ chi địa thôi diễn thiên cơ phương pháp hoàn toàn khác biệt. Các ngươi thôi diễn thủ đoạn tự thành một thể, nếu như những này còn không đủ để chứng minh vấn đề. Như vậy có một việc, ngươi muốn lưu ý, ta thông qua Vong Trần Hoàn điều tra một chút ngươi bộ phân kinh lịch. Lại tại đã từng một trận hư ảo trấn hồn bí cảnh bên trong, tra được một cái có chút kỳ quái tin tức. Cái kia kỳ quái tin tức liền phát sinh ở tinh dương ngoài thôn mộ hoang bên cạnh. Ở nơi đó, đã từng Tô Hà là nghĩ tới muốn thôn phệ ngươi thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí để đền bù bầy phách chi loạn, nhưng là nàng hóa thành tiểu nữ hài lại không hiểu thấu gọi ngươi. Cha, chuyện này, ngươi có ấn tượng sao? Phong Giao lời nói, để Tô Ly đồng tử không khỏi đột nhiên co rút lại một chút. Chuyện này, hắn Tô Ly làm sao có thể không có ấn tượng? Khi đó, hắn vẫn cho là Tô Hà hô sai. Thậm chí, về sau xuất hiện một màn cùng loại kinh lịch, tiến hành trình độ nào đó, chữa trị, nhưng là, loại kia, chữa trị, tựa hồ có chút tận lực. Tô Ly nghĩ nghĩ, nói, ý của ngươi là, ta là Tô Tinh Hà, ta là ta phụ thân của mình, mà mẫu thân của ta, kỳ thật mới là ta chân chính đạo lữ. Ngươi cái này, đây cũng quá, Phong Giao nói, chúng ta bây giờ là một giả thiết Tô Tinh Hà muốn giả chết cũng sống ra đời sau. Có thủ đoạn gì một nhất định có thể để người sẽ không hoài nghi hắn chính là Tô Tinh Hà. Lợi dụng bích họa làm ván, để đạo lữ của mình hư giả sinh ra dưới một đứa bé. Sau đó tại đứa bé này trên thân bố cục, kỳ thật, chân chính hài tử là ai? Là Tô Diệp cùng Tô Hà, mà người Tô Ly cùng Tô Vong Trần, chỉ là xen lẫn ở trong đó một loại nào đó nhân quả thôi. Dạng này một cái thế giới, ngươi nếu là một người bình thường, ngươi là không thể nào chân chính sống sót. Nhưng là ngươi không những sống tiếp được, còn tại vẫn tịch miếu cổ loại kia thần linh pho tượng trải rộng địa phương sống sót đến. Cái này bản thân liền là một kiện chuyện rất kỳ quái. Bất quá, đây đều là suy đoán của ta, chỉ là những này phỏng đoán, cũng tuyệt không phải bắn tên không đích. Ta từng tại tuần sát Thanh Vân mộ thời điểm, lại một lần thức tỉnh thiên hồn. Bởi vậy, ta nhìn thấy một khối nhuốm máu cự tấm bia đá lớn. Tại trên tấm bia đá, ta nhìn thấy hai màn phi thường rung động đặc thù trang cảnh. Đặc thù trang cảnh ý tứ chính là, cùng loại với bích họa bên trong thế giới trang cảnh rất chân thực, cực giống thế giới chân thật bên trong phát sinh hết thảy. Mà nhìn thấy kia hai màn trang cảnh về sau, ông trời của ta nhân chi hồn liền bị bắt. Vậy sau này, ông trời của ta nhân chi hồn rốt cục bị ngươi phóng thích về sau, ta bỗng nhiên liền triệt để tỉnh ngộ. Bởi vậy ta mở ra thiên nhân chi hồn bên trong một ít cấm kỵ tin tức. Đồng thời ta biết những tin tức này ta tạm thời không thể để lộ. Cho nên mới có ta về sau hóa đạo, cho nên những này cùng ngươi không có bao nhiêu quan hệ. Ngươi khỏi phải vì vậy mà cảm thấy thế nào. Đối với ta mà nói, đây là một cái kết quả tốt nhất. Mà đối với ngươi mà nói, ngươi cũng đích thật là ta Phong Giao nhất khâm phục cũng coi trọng nhất thiên thiên tử cùng chưa. Đến nhân hoàng, Tô Ly nghe vậy, có chút động dung. Nói, người tại tuần sát Thanh Vân mộ thời điểm nhìn thấy hai màn trang cảnh. Cực kỳ lâu trước đó sao? Phong Giao nói, thời gian đối với ngươi ta mà nói kỳ thật không có quá ý nghĩa quan trọng. Bởi vì thế giới này hoặc là chính là Tô Vong Trần địa thư thế giới. Hoặc là liền thiên thư thế giới. Hoặc là chính là bích họa thế giới. Bởi vì hiện thực là muốn bị che kín. Như vậy làm sao mới có thể để hiện thực càng hoàn mỹ hơn thuế biến? Mới là thế giới này tồn tại ý nghĩa. Mà chúng ta tồn tại địa phương chính là lập tức, cho nên đối với ta mà nói, ta nhưng thật ra là tại hóa đạo về sau lại xuất hiện. Đây đối với ngươi mà nói cũng là như thế, nhưng trên thực tế, chúng ta bây giờ là đang tiến hành một chủng loại giống như hồn niệm, giao lưu, là vượt qua thời gian cùng không gian giao lưu. Tô Ly nói, ta một mực có rất mãnh liệt loại cảm giác này chính là ta trước tiến vào phương hướng. chính là thời gian trôi qua phương hướng. Phong Giao nói, rất đúng, về sau ta sẽ nói rõ với ngươi chuyện này nhân quả. Hiện tại, ta cường điệu nói dưới ta nhìn thấy hai màn tràng cảnh. Tô Ly nói, Phong Huynh mời nói, Phong Giao lắc đầu, nói, Tô Ly, giữa chúng ta, cũng không cần những này. Ta cũng biết ngươi là thật tâm, nhưng là không cần khách khí. Phong Giao nói, lại nói, ta nhìn thấy thứ một cảnh tượng, là Khuyết Tân Duyên bị trấn áp tại thất thải trong quan tài kiếng. Sau đó hắn hóa thân Tổ Long Ma thành công, cũng biến dị, Tổ Long Ma điều khiển U Minh thuyền, xông vào U Minh Hải chỗ sâu về sau, toàn bộ U Minh Hải nổ xuyên về sau, toàn bộ thế giới trở nên đen kịt một màu. Sau đó, trong hư không, một viên to lớn đầu người rơi xuống, tại sắp hạ xuống U Minh Hải trước đó, sâu trong hư không, xuất hiện một cái tinh không phần mộ khổng lồ, phần mộ mở miệng, một cái tay bắt tới, đem đầu người bắt đi, hư không phong bế, hết thảy đã lâm vào tĩnh mịch, nhưng là người kia đầu rơi dưới chỗ mang theo một cỗ uy thế, đã đem thứ 92 khối trấn hồn bia khu vực san thành bình địa. Thứ 92 khối trấn hồn bia dưới khu vực phương mai táng chính là Gia Cát Thanh Trần, lưu lại một đạo trọng yếu chưa đến tin tức Gia Cát Thanh Trần. Kia hết thảy hủy diệt về sau, một cái trần chuồng nam tử, trong tay dẫn theo một thanh liệt diễm chiến phủ, một người cõng bị nổ nát 92 hào trấn hồn bia. Từng bước một đi xa, hắn mỗi một bước đi ra, đều sẽ dẫm đạp phải mặt đất rung chuyển. Toàn bộ thế giới, tại bóng lưng của hắn biến mất về sau, liền lâm vào tuyệt đối đen trong bóng tối. Cái này một cảnh tượng, trong đó trọng yếu tin tức có hai điểm. Điểm thứ nhất là 92 hào trấn hồn bia phía dưới Gia Cát Thanh Trần lưu lại tương lai thời gian đứt. Gãy điểm bị bạo lực phá hủy, đến mức Gia Cát Thanh Trần một ít kế hoạch bị hủy diệt rơi. Điểm thứ hai chính là 92 hào trấn hồn bia bên trong hẳn là ẩn chứa một đạo phi thường bí mật trọng yếu. Mà bí mật này không có có thể truyền ra ngoài. Tô Ly như có điều suy nghĩ, lại nói, thứ hai màn tràng cảnh đâu? Còn có, ngươi để lộ những bí mật này cho ta. Ngươi chịu được sao? Phong Giao than nhẹ một tiếng nói, không có cái gì chịu được cùng không chịu nổi. Ta vốn cũng không tồn tại, cho nên như ta như vậy lấy thần niệm vượt qua dòng sông thời gian cùng ngươi giao lưu. Đối với ta mà nói, không có bất kỳ cái gì tốt hoặc là không địa phương tốt. Dù sao ta kết quả đều ở chỗ của ngươi, cũng tại ta chỗ này, kết quả sẽ có cái gì khác biệt sao? Cho dù lại kém, ta tình huống này lại có thể kém tới chỗ đó. Cho nên, tình huống như vậy dưới, ngươi có thể hiểu rõ đến chân tướng, kỳ thật nguồn gốc từ chính ngươi, giác ngộ, thậm chí ta cho ngươi biết tràng cảnh, hẳn là ngươi đã từng thấy qua tràng cảnh, chỉ là chính ngươi, giác ngộ, mà thôi, cùng ta quan hệ không lớn, nhắc nhở của ta. Vẻn vẹn chỉ là để ngươi sớm thức tỉnh những này cảm ngộ. Những này đã từng tin tức thôi. Phong Giao lời nói, để Tô Ly rất tán thành. Kỳ thật, Phong Giao đề cập thứ một cảnh tượng, chính là Tô Ly đã từng giúp Khuyết Tân Duyên thôi diễn tương lai 7 ngày nhân sinh hồ sơ thời điểm. Nhìn thấy Khuyết Tân Duyên tương lai 7 ngày sẽ phát sinh tràng cảnh. Nhưng là một màn kia cũng không có phát sinh. Không có phát sinh, nhưng Tô Ly lại nhìn thấy tương lai một màn này. Mà đồng dạng là như vậy một màn. Phong Giao tại Thanh Vân mộ huyết bia bên trên nhìn thấy. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa tương lai nào đó một số chuyện không có phát sinh. Nhưng là hiện thực có thể sẽ một lần nữa phát sinh. Sau đó bao trùm rơi đã từng quá khứ. Quá khứ là cố định không đổi. Nhưng nếu là cái gọi là quá khứ nhưng thật ra là trong hiện thực tương lai đâu. Tựa như là đối với Tô Ly mà nói. Phong Giao lúc này đã xuất hiện. Cũng nói cho hắn một chút nhân quả. Đây đã là quá khứ. Nhưng trên thực tế. Tại vòng trần thế giới, bên trong phát sinh sự tình, trong hiện thực còn không có phát sinh a, kia tại trong hiện thực, lúc này đã trở thành quá khứ sự tình, chẳng lẽ không phải trong hiện thực tương lai sao? Cái kia quá khứ là cố định sao? Không phải, cái gọi là quá khứ cố định, quá khứ đối ứng nhất định là trong hiện thực quá khứ. Thậm chí, tại cái này kỳ quái thế giới bên trong, quá khứ còn có rảnh rỗi trắng không có lớp bên trên. Cái này liền giống như là một khối hoàn chỉnh ghép hình có chút bộ phân là trống chỗ đồng dạng. Chỉ cần bốn phía có thể kết nối bên trên, ghép hình ở giữa là cái gì có trọng yếu không? Tô Ly nói, ngươi yên tâm, ta sẽ cho ngươi một cái công đạo. Phong Giao nói, ta muốn không phải những này, thậm chí ta không có cái gì muốn, nhưng ngươi giáo hội ta một cái đạo lý, cho nên ta vẫn là hy vọng, ta đã từng tồn tại còn có thể có chút giá trị. còn có thể vì thế giới này trả giá một thứ gì. Ta đã từng rất không ai bì nổi, cho rằng thế gian này ta Phong Giao mới thật sự là thiên mệnh chi tử, chân chính người cứu vớt. Ta sinh ra nhất định cùng bất luận kẻ nào cũng khác nhau. Nhưng trên thực tế, thế giới này, không có ta cũng không hề có sự khác biệt. Ta cuối cùng cùng còn lại rất nhiều người tu hành không có gì khác biệt. Được rồi, những này không đề cập tới cũng được. Thời gian của ta không nhiều. Hay là nói một chút kia thứ hai màn tràng cảnh đi. Thứ hai màn tràng cảnh cùng Hoa Tử Yên có quan hệ. Một màn kia phát sinh vào giờ nào bên trong, ta không cách nào cụ thể phán đoán. Nhưng là cái này một cảnh tượng bên trong, Hoa Tử Yên lấy vô so cường thế thủ đoạn trấn áp Tô Ly ngươi. Cũng lấy luyện hóa chi pháp, chậm rãi luyện chế, mà ngươi dù đang liều mạng chống lại, nhưng là hoàn toàn lâm vào bị động, không cách nào phản kháng. Sau đó, Hoa Tử Yên buông ra một chút rất mạnh gông xiềng. Kia về sau, Gia Cát Xuân Thu cùng Tô Tinh Hà đánh lên, trận chiến kia đánh cho phi thường kịch liệt. Cuối cùng, hai người lưỡng bại câu thương. Đại khái sau ba canh giờ, Tô Ly ngươi bị Hoa Tử Yên luyện chết rồi. Trước khi chết chưa từng xuất hiện cái gì dị tượng. Bất quá bên cạnh ngươi Mộc Vũ Hề lâm vào điên cuồng trạng thái. Cũng tự hành giải trừ trí nhớ của nàng vòng cấm phong cấm. Phong cấm sau khi giải trừ, toàn bộ thế giới đều xuất hiện pháp tắc băng loạn tình huống. Cấm chế mất khống chế về sau, Mộc Quân Giật bị Gia Cát Xuân Thu hắc ám ma khí đánh trúng. Cũng tại chỗ ma hóa hóa thành huyết sắc cự ma nam tử. Đón lấy, Mộc Quân Giật quay người một ngụm liền đem Mục Thanh Phi thôn phệ luyện hóa hết. Mộc Quân Giật triệt để điên dại cuồng hóa, hắn dẫn theo một cây chiến phủ, chặt xuyên phiến thiên địa này, đem Hoa Tử Yên đánh bại, cũng chém chết Tô Tinh Hà. Tô Tinh Hà gào thét, nó thân thể đúng là một khối thiên cơ thánh ngọc kết hợp thần bí thiên su khôi lỗi bí thuật biến thành. Chân chính Tô Tinh Hà không biết tung tích, Tô Hà sau khi bị giết chết, hóa thành một khối thiên cơ bích ngọc. Lại là đồng dạng không biết tung tích. Kia về sau, Gia Cát Khỉ Nghiên sắp bị đánh giết thời điểm, Gia Cát Thiển Vận xuất hiện. Mộc Quân Giật cùng Gia Cát Xuân Thu liên thủ đánh lui Gia Cát Thiển Vận cùng Hoa Tử Yên, cũng lấy ra Vân Thanh Huyên ký ức trong cấm khu thứ 93 khối trấn hồn bia cõng ở trên lưng, từng bước một đi xa. Mộc Vũ Hề lẳng lặng cùng ở sau lưng hắn, thân ảnh dần dần biến mất. Phong Giao giảng thuật thứ hai mộ tràng cảnh, cái này một cảnh tượng để Tô Ly cảm xúc trở nên càng thêm phức tạp mấy phân. Bởi vì cái này một cảnh tượng, cũng là hắn tại trưởng khống tương lai, công năng bên trong nhìn thấy kia một cảnh tượng. Phong Giao ngữ trọng tâm trường nói, kết hợp lần này Tô Vong Trần biểu hiện, Tô Vong Trần lần này biểu hiện ta đều nhìn thấy. Gia Cát Thiển Lam để ta nhìn thấy. Tô Ly nói, ngươi là muốn nói. Phong Giao nói, Tô Vong Trần cùng hắn những cái kia cừu địch là cùng một bọn. Bởi vì khi Tô Vong Trần thiếu bọn hắn vô số nợ khổng lồ thời điểm, Tô Vong Trần kỳ thật căn bản không phải địch nhân của bọn hắn, mà là tổ tông của bọn hắn sẽ đem Tô Vong Trần khi tổ tông đồng dạng cung bái, sẽ không để cho hắn chết. Đặc biệt là, loại tình huống này ngươi giúp Tô Vong Trần trả nợ về sau. Tô Vong Trần bây giờ ra, lại thiếu một bút lời nói, ngươi cảm thấy kết quả sẽ là cái gì? Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 357, PS. Cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Phong Giao lời nói để Tô Ly ý thức được. Từ Thanh Vân mộ, đại đế mộ sự tình bắt đầu. Sự tình tính chất phức tạp đã vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Thậm chí, hắn có khả năng còn không có chân chính thấy rõ cuối cùng tầng kia. Nếu như Phong Giao thuyết pháp đều là thật, như vậy có một số việc liền trở nên càng thêm đáng sợ. Phong Giao không tiếp tục mở miệng, mà là tại yên lặng cùng đợi. Tô Ly thì vô so nghiêm túc suy nghĩ cực kỳ lâu. Lần này suy nghĩ, không hề chỉ ở chỗ Tô Vong Trần, mà là bao quát càng nhiều nhân quả. Cho nên, Tô Ly hao phí một chút thời gian, Phong Giao cũng không vội. Hắn một mực tại chờ, nói ra như thế bí mật, trọng yếu, nhưng là rất rõ ràng. Phong Giao lần này không có bị không biết nhân quả quấy nhiễu được. Chỉ là điểm này, kỳ thật cũng là rất quỷ dị. Chỉ bất quá, điểm này phải cùng Phong Giao tồn tại phương thức có quan hệ. Hồi lâu sau, Tô Ly hay là nghĩ rõ ràng một chút vô số vấn đề mấu chốt. Những vấn đề này, vẫn là lúc trước hắn xem nhẹ vấn đề. Trong đó, một cái dị thường mấu chốt nhân tố chính là Tô Vong Trần đến cùng mắc nợ bao nhiêu. Nếu như mắc nợ cực kỳ đáng sợ lời nói, như vậy, vì cái gì sẽ còn bị đuổi giết? Dựa theo Phong Giao thuyết pháp, những cái kia cường giả tuyệt thế không phải càng hẳn là đem Tô Vong Trần bảo hộ phải hào hào. Để Tô Vong Trần thừa nhận những cái kia nợ nần, sau đó không ngừng xung làm công cụ nhân kiếm tiền trả nợ sao? Trước đó, Tô Ly lịch duyệt rất nông cạn, cho nên ở phương diện này, cho dù biết thiếu nợ là đại gia, đạo lý này cũng không có chân chính đi xâm nhập suy nghĩ qua. Mà bây giờ, Tô Ly lại sâu sâu nhận thức đến điểm này. Điểm này, kỳ thật vô cùng mấu chốt. Mà vừa vặn, hắn chính là xem nhẹ điểm này, hoặc là nói, không phải hắn Tô Ly xem nhẹ điểm này, mà là một mực tại phát sinh cực kỳ trọng yếu đại sự liên lụy tinh lực của hắn cùng lực chú ý. Đến mức hắn hoàn toàn xem nhẹ sạch nợ vụ điểm này. Mà trước đó, hắn bản thân nhìn thấy Tô Vong Trần mắc nợ là bao nhiêu đâu? Là 75 triệu trăm triệu thiên cơ giá trị. Con số này thậm chí còn chỉ là một bộ phân nợ mà không phải toàn bộ. Thiếu nhiều như vậy tình huống dưới, Tô Vong Trần sẽ là một loại gì tồn tại? Có thiếu nợ, vậy nhất định liền có chủ nợ. Mà chủ nợ có thể chống đỡ nhiều như vậy nợ? Chủ nợ sẽ tùy tiện để Tô Vong Trần đi chết sao? Hiển nhiên sẽ không. Mà một cái có thể chống đỡ nhiều như vậy nợ chủ nợ, lại sẽ là cái gì phổ thông tồn ở đây sao? Như vậy, khi Tô Vong Trần thiếu nhiều như vậy thời điểm, chỉ sợ bất kỳ một cái nào trái quyền phương đều tuyệt sẽ không dễ dàng để Tô Vong Trần đi chết. Không những sẽ không để cho Tô Vong Trần đi chết, sẽ còn tìm kiếm nghĩ cách đi bảo đảm Tô Vong Trần. Vì cái gì? Bởi vì một khi Tô Vong Trần cái này thiếu nợ phương chết rồi, như vậy liền không có bất kỳ người nào có thể giúp hắn trả nợ. Như vậy cái này, 75 triệu trăm triệu nhân quả giá trị, liền triệt để thành chết nợ. Không nợ, những vật này liền sẽ trở thành chân chính bọt biển, đâm một cái liền nát. Cái này mang tới hậu quả, đem không cách nào tưởng tượng. Nói cách khác, Tô Vong Trần không những sẽ không chết, sẽ còn bị trái quyền chính đang thành tổ tông đồng dạng cúng bái. Để hắn tất cả kế hoạch có thể càng thêm thuận lợi thi triển ra. Để hắn nợ nần có thể càng thêm kịch liệt vận chuyển. Khiêu động càng lớn, thị trường dẫn động càng lớn, thiên cơ cùng nhân quả, tại hoàn lại rơi tất cả nợ nần đồng thời, lại đạt được càng lớn ích lợi. Loại tình huống này, có thể nghĩ, Tô Vong Trần địa vị sẽ như thế nào? Như vậy, ngăn cản Tô Vong Trần tồn tại, chính là những cái kia trái quyền phương cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Nhất định là sẽ bị hung hăng trừ bỏ. Đây chính là hiện thực xuyên thấu qua Thanh Vân Mộ, Đại Đế Mộ một hệ liệt nhân quả biểu tượng, liền có thể so sánh rõ ràng phán đoán đây hết thảy. Như vậy, từ kết quả đến phán đoán, bây giờ tình huống là dạng gì đây này? Bây giờ tình huống chính là, Tô Vong Trần cách dù nợ nần đã hoàn lại, hơn nữa còn thu hoạch thiên thiên tử vị trí. Đồng thời, Tô Vong Trần hệ thống cũng tương đương với mở ra một lần nữa thăng cấp con đường. Muốn tinh tinh, đã thăng tinh đến 9 tinh, muốn đẳng cấp cũng đã đạt tới cấp 13. Nhìn như vậy kết quả lời nói, không hề nghi ngờ, hắn Tô Ly bại, cứ việc. Kết quả này kỳ thật đã rất rõ ràng, nhưng sự thật xác thực chính là như vậy. Như vậy bây giờ Tô Vong Trần tình huống lại là sẽ như thế nào đâu? Trước đó lớn như vậy một bút nợ một khi hoàn lại bên trên. Như vậy Tô Vong Trần vấn đề lớn nhất cũng liền không là vấn đề. Tự nhiên lại có thể một lần nữa điên cuồng bẫy liên hoàn. Đến lúc đó, loại tình huống này nhắc lại một lần nữa, vô luận dẫn tới kết quả gì, sau đó lại đẩy ra một cái, hiệp sĩ đổ vỏ, đến lại có thể giải quyết đối ứng nguy cơ. Cho nên, chân chính cường đại kỳ thật ở chỗ, thiếu nợ 75 triệu trăm triệu, xa so tự thân có được 75 triệu trăm triệu càng thêm nghịch thiên, càng thêm vô địch. Nếu là như vậy, Tô Vong Trần trước đó hết thảy chính là đều đang diễn trò. Nó mục đích đúng là vì đem ta tìm ra trả nợ, thay thế tội ác, đồng thời dựa dẫm vào ta tu hoạch hệ thống thăng tinh thuế biến chi pháp. Tô Ly đi qua đi lại sau một lát, mới lần nữa nhìn về phía Phong Giao, nói, ngươi ý tứ ta minh bạch. Phong Giao nói, lấy ngươi trước mắt trạng thái, nghĩ đến ngươi cũng đã hoàn toàn nhận rõ ở trong đó nhân quả. Kỳ thật ta muốn nói nhất vẫn là câu nói kia. Phong Giao nói, lại nói, vô luận bất cứ lúc nào, ngươi đều không nên cảm thấy Tô Vong Trần đã bị trấn áp. Nếu là có một ngày, ngươi có ý nghĩ như vậy, như vậy ý tưởng này nhất định là hắn hy vọng nhất tình huống. Phong Giao ngữ khí rất nghiêm túc, nhưng là thanh âm vẫn còn có chút phiêu miểu. Tô Ly thật sâu nhẹ gật đầu, nói, đa tạ Phong huynh nhắc nhở, ta đích xác là đã đều hiểu. Phong Giao nói, ngươi có thể minh bạch, cũng không uổng công ta lần này phen này tin tức truyền lại. Tô Ly nói, vô luận như thế nào, lần này ngươi phần ân tình này, ta sẽ ghi nhớ. Phong Giao nói, ngươi là thật rõ chưa? Tô Ly nói, ta nhớ tới một màn chuyện cũ. Phong Giao nói, xem ra ngươi là thật minh bạch. Tô Ly nói, đúng vậy a, chỉ là ta cũng không nghĩ tới sẽ là tình huống như vậy. Phong huynh, ngươi còn có cái gì tiếc nuối sao? Phong Giao nói, tiếc nuối là khẳng định có, nhưng là ta tin tưởng, mẫu thân của ta không có các ngươi tưởng tượng bết bát như vậy. Cho nên ta hy vọng ngươi nếu là có cơ hội gặp được hắn, hy vọng có thể thiện đãi nàng. Tô Ly nói, tốt, ta đáp ứng ngươi, vô luận như thế nào, ta đều sẽ thiện đãi. Phong Thiền, Phong Giao nói, lại có là Phong Thiền Vi, cũng hy vọng ngươi có thể thiện đãi nàng một chút. Tô Ly nói, tốt, nơi này hai vấn đề, cũng đồng dạng không là vấn đề. Phong Giao nói, đã như vậy, vậy ta cũng nên đi. Tô Ly than nhẹ một tiếng nói, ta sẽ nhớ kỹ lần này tất cả mọi thứ. Phong Giao nói, Tô Ly, Thiên Thiên Tử, chúng ta sau này còn gặp lại. Tô Ly nói, sau này còn gặp lại. Phong Giao rời đi về sau, liền trực tiếp hóa thành hắc ám u minh hạt, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Mà Tô Ly thì nhìn xem Phong Giao rời đi kia một phiến khu vực, yên lặng trầm tư. Một khắc này, hắn phảng phất lại nhìn thấy Phong Giao thân ảnh hóa thành mặt khác một cảnh tượng. Cái này một cảnh tượng, trong mắt hắn ước hoặc là trong trí nhớ, hoàn toàn hiện ra, kia là đã từng hắn từ Tô Vong Trần trong tay cướp đoạt hệ thống trước đó phát sinh một màn kia. Một lần kia, Tô Vong Trần muốn hướng hắn ngả bài một kiện chí bảo ánh trăng bảo hạp là thật. Thời gian phảng phất chảy trở về, Tô Ly ký ức hình tượng cũng vào lúc này hiện ra. Lúc này, Tô Vong Trần thân ảnh phảng phất đồng dạng tại hắc ám u minh hạt bên trong ngưng tụ ra. Ngưng tụ ra về sau, Tô Vong Trần vô so kiệt ngạo, lấy một loại bễ nghễ giọng nói, xem ra, người thật sự là nghĩ kỹ tất cả ứng đối chi pháp cứ như vậy. Ta không có gì nghi hoặc, ngả bài, ánh trăng bảo hạp thật là thật như đến bờ bên kia. Tô Vong Trần nhàn nhạt nhìn Tô Ly một chút, trong mắt nhiều một vòng nhìn ngu xuẩn khinh miệt ánh mắt. Đồng thời, hắn tồi động ánh trăng bảo hạp chỉ bất quá, tồi động nhưng không có trực tiếp vận dụng, bởi vì hắn tựa hồ còn muốn tiếp tục trào phúng ngay lúc đó Tô Ly. Mà lúc đó Tô Ly thì cũng đồng dạng cười, nói, ta biết ánh trăng bảo hạp là thật, 500 tỷ thiên cơ giá trị thiếu nợ cũng là thật, nhưng là ta trong trí nhớ Tô Vong Trần là không tồn tại, cho nên ta đều đã không nhớ rõ ngươi a, ngươi là ai đâu, ngươi thật tồn tại qua sao, ngươi chỉ là ta Tô Ly tâm ma mà thôi, là ta từng tại Tinh Dương thôn thời điểm, tại kia đoạn thời gian bên trong sinh sôi tâm ma mà thôi. Hiện tại, ta đã minh bạch, nguyên lai thiên tâm chính là ma tâm chính là thiên tâm, cho nên, trở về đi. Ngay lúc đó Tô Ly cười nhìn về phía Tô Vong Trần. Bồ đề vốn không cây, gương sáng cũng không phải đài, lúc đầu vô một vật, nơi nào gây bụi bặm. Trong trí nhớ Tô Ly chắp tay trước ngực, tiếu dung tự nhiên mà tùy ý, khổ hải vô biên, quay đầu là bờ, ta chi thiên tâm chính là ta chi bỉ ngạn. Tô Ly, trở về, Tô Ly, trở về. Trong trí nhớ Tô Ly ở trong lòng kêu gọi, không hề đứt đoạn niệm tụng lấy dạng này mấy chữ. Phốp, hư không vạn vẹo sát na, Tô Vong Trần trong mắt hiện ra chân chính hoảng sợ thần sắc. Trong tay hắn ánh trăng bảo hạp cũng trong một sát na này đột nhiên vặn vẹo, trực tiếp nổ. Tô Vong Trần trong mắt thì hiện ra thật sâu rung động, không cam lòng các loại thần sắc. Thân ảnh của hắn liền tại thời khắc này triệt để chôn vùi. Mà lúc này, trong hư không, một đạo màu lam nhạt hồ điệp bỗng nhiên nhẹ nhàng nhảy múa, cũng vây quanh Tô Ly không ngừng đi lòng vòng. Một khắc này, phảng phất có một cái màu lam nhạt váy xa u ảnh nữ tử vây quanh hắn nhẹ nhàng nhảy múa, mỹ lệ mà rung động lòng người. Thiên tâm chính là ma tâm, nhưng là có thể ép bao lâu đâu. Trong trí nhớ Tô Ly tự lẩm bẩm, cuối cùng lại chỉ có thể hóa thành thở dài một tiếng. Mà một con kia vây quanh hắn bay múa màu lam nhạt hồ điệp im lặng mặc bay tới, rơi vào lòng bàn tay của hắn, cũng cuối cùng hóa thành một giọt màu lam nhạt huyết lệ, cũng từ từ trong lòng bàn tay hắn khô cạn biến mất. Lúc này, Trong trí nhớ Tô Ly điều ra hệ thống nhìn thoáng qua. Nhân sinh hồ sơ hệ thống, Nhã Mễ Na, đẳng cấp 59, thiên cơ giá trị 75.100.39.30.000. Nhân quả giá trị trừ 9.999. Công năng khóa chặt. Giờ này khắc này, một màn này lần nữa hiện ra. Tô Ly có chỗ minh ngộ, ngay lúc đó một màn kia, ánh trăng bảo hạp kỳ thật cũng không phải là nổ, mà là Tô Vong Trần dùng xong ánh trăng bảo hạp, đã đi, nhưng lại đem mắc nợ hệ thống giao cho hắn. Thậm chí, hết thảy tất cả chỉ là Tô Vong Trần để Tô Ly cho rằng Tô Vong Trần chính là hắn, Tô Ly ma tâm. Bây giờ, Tô Ly kết hợp phong giao hết thảy kinh lịch, bỗng nhiên liền khám phá trận này nhân quả, là lấy, khi cái này một cảnh tượng biến mất về sau. Kia màu lam nhạt hồ điệp yên lặng một lần nữa bay tới thời điểm, lại không còn là rơi vào lòng bàn tay của hắn, mà là hóa thành Gia Cát Thiển Lam, xuất hiện tại Tô Ly trước người. Tô Ly, là ta, Gia Cát Thiển Lam. Gia Cát Thiển Lam thân ảnh hội tụ về sau, thanh âm ôn nhu mà dễ nghe êm tai chi cực. Tô Ly nói, ta biết là ngươi. Gia Cát Thiển Lam nói, lần này, là ngươi giúp ta cho nên ta vừa vặn gặp một chút nhân quả, mới lấy bắt lấy một chút cơ hội. Cho ngươi truyền lại một chút tin tức, nhưng là những này, đều chỉ là một loại dẫn đạo, vô luận là gia kia, hay là phong giao, đều là dẫn đạo, bởi vì đây đều là không tồn tại, cho nên trên người ngươi xảy ra chuyện gì, ta hoàn toàn không biết, nhưng là ta biết, cái này nhất định sẽ đối ngươi hữu dụng, bởi vì đây là bất hủ thiền lam một giọt màu lam huyết lệ diễn hóa ra một sợi hy vọng. Khi một ngày nào đó ngươi sử dụng bộ kia, làn da, thời điểm, liền sẽ dẫn động cái này một phần hy vọng thiêu đốt, mà ta liền sẽ tiến hành đối ứng một hệ liệt thao tác, kích hoạt đối ứng một chút tương quan nhân quả, mà những này tương quan nhân quả không phải phát sinh ở quá khứ, hiện tại hoặc là tương lai, mà là phát sinh ở ngươi Tô Ly trong trí nhớ. Nói cách khác, ngươi cùng phong giao kinh lịch hẳn là đang tra nhìn ngươi trí nhớ của mình, cũng căn cứ ký ức thôi diễn ra một chút nhân quả. Gia Cát Thiển Lam thuyết pháp rất ngay thẳng. Tô Ly kỳ thật đã sớm minh bạch loại tình huống này. Bởi vì hắn nói cho phong giao hắn đã minh bạch, hắn là thật minh bạch. Cho nên, sự tình đến một bước này về sau, Tô Ly ý thức được, thật sự là hắn như là Tô Vong Trần nói như vậy thất bại. Nhưng là thất bại đồng thời, cũng là lớn nhất thành công. Bởi vì, nơi này là hắn khai sáng, Vong Trần thế giới, là vì thấy rõ đây hết thảy chân tướng mà thiết kế. Trang Chu Mộng Điệp, công pháp kết hợp. Hoàng cực kinh thế thư, sinh ra đặc thù hư ảo thế giới, tại chỉnh lý trong trí nhớ tiến hành một loại nào đó phân tích cùng thôi diễn. Kết quả, liền có Gia Cát Thiển Lam, phong giao cùng một loạt kinh lịch, đồng thời, cũng chân chính thấy rõ Tô Vong Trần đại thủ bút ở nơi nào. Đại thủ bút, thật ngay tại ánh trăng bảo hạp bên trên, chỉ là, khi Tô Ly đã biết dạng này một phần nhân quả về sau, há lại sẽ để Tô Vong Trần nhớ được xính đâu. Ta minh bạch. Vô luận như thế nào, lần này hay là đa tạ, Tô Ly nghiêm túc đáp lại Gia Cát Thiển Lam nói. Gia Cát Thiển Lam nói, ngươi không cần cảm ơn, kỳ thật nơi này tương đương với một chỗ đặc thù ký ức vòng cấm. Mà ngươi chân chính tồn tại địa phương, hẳn là ở trong địa ngục, mà Tô Vong Trần thì đã thừa cơ quật khởi, ngươi khả năng cũng không còn cách nào đuổi theo bước tiến của hắn. Cho nên, cứ như vậy, ngươi tình huống nhưng thật ra là thật không tốt, Tô Ly nói, không sao. Chuyện này có kết quả liền tốt, Tô Ly không có biểu hiện ra quá nhiều tin tức đến. Cũng không có nói cho Gia Cát Thiển Lam, hắn kỳ thật còn có sau cùng một cái thủ đoạn nghịch thiên. Cho nên, tại Gia Cát Thiển Lam rời đi về sau, Tô Ly minh tưởng bản thân, cũng dần dần quan bế trí nhớ của mình về sau. Tất cả mọi thứ dần dần kết thúc, rất nhanh, Tô Ly loại kia siêu thoát, vũ hóa phi tiên cảm giác biến mất, hắn tinh khí hồn lắng đọng xuống dưới. Đồng thời hắn yên lặng mở hai mắt ra, hắn lúc này, đích đích xác xác còn y nguyên ở vào trong địa ngục. Còn như cũ tại ngồi xếp bằng yên lặng niệm tụng, Địa Tạng Bồ Tát Vốn Nguyện Kinh, cùng Động Huyền Linh Bảo Cứu Khổ Diệu Kinh, liền phảng phất trước đó phát sinh tất cả mọi thứ, vẻn vẹn một trận ảo giác. Tô Ly trầm tư sau một lúc lâu, yên lặng điều ra hệ thống, nhìn lướt qua, lập tức, đồng tử của hắn có chút co rụt lại, nhân sinh hồ sơ hệ thống. Nhã Mễ Na, đẳng cấp 59, thiên cơ giá trị 75.100.39.30.000. Nhân quả giá trị trừ 9.999. Công năng khóa chặt, mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu truyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho Converter. Đối với More, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892. Phan Vu Hoàng Anh, đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L chương 358. PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Toli nhiều lần mở ra hệ thống, kết quả hệ thống tin tức biểu hiện cũng không có phát sinh biến hóa. Trước đó nhìn thấy tin tức còn y nguyên tồn tại, bất quá lần này Toli không có quá để ý những này. Đó cũng không phải hắn không quan tâm hệ thống, mà là dựa theo hắn vòng trần thế giới phát triển, lúc này hắn đã bại, như vậy hệ thống xuất hiện bất kỳ biến hóa kỳ thật đều là bình thường. Lúc này xuất hiện loại này quá khứ trải qua qua cục diện, duy nhất có thể nói rõ chính là Tô Vong Trần lựa chọn tiến hành một loại nào đó bao trùm, đem quá khứ một loại nào đó thời khắc hệ thống bao trùm ở trên người hắn. Đây là một bút nợ còn hai lần, hơn nữa còn là một loại lạc ấn hình thức bao trùm, là nhất định phải gánh vác cái chủng loại kia. Vì sao lại xuất hiện loại tình huống này? Vẻn vẹn bởi vì Tô Vong Trần đem hắn bị trấn áp kia một bộ phân hiện thực kinh lịch bao trùm, hoặc là đem kia một bộ phân trả nợ kinh lịch móc ra, cũng đem bên trong thiên cơ, nhân quả thậm chí cả công đức tiếp tục dùng hệ thống tăng cấp. Lúc này, Tô Ly không cách nào phán đoán Tô Vong Trần đang làm cái gì. Nhưng không hề nghi ngờ, hệ thống bỗng nhiên một lần nữa gánh vác như vậy một bút nợ khổng lồ. Hơn nữa còn cùng trước đó giống nhau như đúc, như vậy nhất định liền là trước kia nợ lại lần nữa gánh vác. Tô Vong Trần địa vị, đến từ hắn thiếu đại bút mắc nợ. Hắn tồn tại ở thế giới này, như vậy liền cùng thế giới này sinh ra lấy đối ứng thiên cơ cùng nhân quả. Mà khi hệ thống bên trên ghi chép thiên cơ trị giá là thua 75 triệu trăm triệu thời điểm, trên thực tế chính là Tô Vong Trần đánh cáp trên thế giới này thiên cơ giá trị cùng nhân quả, hoặc là nói là mượn dùng hệ thống chính hướng số liệu là tự thân có, tựa như là tự thất tài sản đồng dạng, đích thật là thuộc về mình. Nhưng nếu là mắc nợ lời nói, cái này nợ liền không chỉ là thuộc về mình, bởi vì trừ tự thân bên ngoài còn có được chủ nợ. Chủ nợ rất rõ ràng cũng không phải là hệ thống. Hệ thống chỉ là dùng để thu hoạch thiên cơ giá trị, nhân quả giá trị thậm chí công đức một kiện đặc thù công cụ thôi. Tô Ly tại tương kế tựu kế thời điểm, kỳ thật liền yên lặng đem hệ thống móc ra, cũng tiến hành cùng loại với tắt máy xử lý. Đây là có thể tối đại hóa hạn chế Tô Vong Trần thủ đoạn. Mà bây giờ, chính hắn lại xuất hiện lần nữa đã từng mắc nợ tình huống. Tô Ly ngược lại dần dần thoải mái, có một số việc sợ nhất không có một chút dấu vết lưu lại, kia mới khó khăn nhất giải quyết. Dưới mắt, Tô Vong Trần đã không kịp chờ đợi bóc ra hắn lúc trước hoàn lại kia cách xù nợ nần. Cái này liền tương đương với Tô Ly lúc trước thay thế Tô Vong Trần cũng đồng thời đem nợ nần trả hết. Những ngày kia cơ cùng nhân quả lại bị Tô Vong Trần lợi dụng một ít thủ đoạn bóc ra ngoài, cũng lần nữa cầm đưa cho hắn hệ thống thăng cấp ước hoặc là thăng tinh. Chỉ có dạng này, đây hết thảy mới vô so hợp lý. Tô Ly nhiều lần suy nghĩ về sau, đem đây hết thảy đã nghĩ rõ ràng. Sau đó, Tô Ly hoàn toàn bình tĩnh lại, từ bỏ hết thảy ý nghĩ, yên lặng niệm tụng Địa Tạng Bồ Tát Vốn Nguyện Kinh cùng Động Huyền Linh Bảo Cứu Khổ Diệu Kinh. Lần này siêu độ chính là một chủng loại giống như phổ độ chúng sinh siêu độ. Loại này siêu độ, Tô Ly đã vô dục vô cầu, cũng không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn. Hắn một lần lại một lần đem mình bảo trì tại kỳ ảo nhất trạng thái, nhưng là lại không tận lực đi quá nghiêm khắc loại trạng thái này. Bên cạnh hắn, Mị Nhi một nhóm 10 người, bao quát Mora, cũng đều đồng dạng duy trì vô so không linh trạng thái, bị bao phủ tại thất thải huyền quang bên trong, tại bọn hắn phía sau 7 ánh sáng rực rỡ vòng bên trong. Tô Ly thậm chí bởi vì loại kia không linh trạng thái mà nhìn thấy thải sắc huyền quang bên trong, bọn hắn đều có được cùng loại với bích họa thế giới hạnh phúc. Mộc Vũ Hề đầu hậu phương thất thải quang vòng bên trong, lặp lại chính là nàng lúc trước cùng Tô Ly gặp nhau một màn kia. Bất quá một màn kia bên trong, Tô Ly cũng không có đế thính, đến ban sơ ngày đầu tiên nàng cùng Tô Ly kinh lịch, có chỉ có ngày thứ hai bói toán kinh lịch, trong đó Tô Ly liền là trước kia Tô Ly, trong đó Mộc Vũ Hề cũng là trước kia Mộc Vũ Hề, mà trong trí nhớ một màn kia, vẻn vẹn chỉ là vừa đi vừa về tái diễn hắn tại Vạn Ly Thánh Địa cùng Mộc Vũ Hề chung đụng mấy ngày. Nay kinh lịch, lặp đi lặp lại, tựa hồ, đối với Mộc Vũ Hề mà nói, mấy ngày nay mới là nàng sinh mệnh bên trong toàn bộ. Cùng loại một màn, xuất hiện tại Vân Thanh Huyên sau đầu vòng ánh sáng bên trong tràng cảnh, thì lại có chút khác biệt. Vân Thanh Huyên hạnh phúc nhất ký ức có chút hỗn tạp. Trong đó một phần là cùng Công Thừa Thanh Điệp cùng một chỗ thời gian. Cũng có Công Thừa Thanh Điệp liều mình cứu giúp những kinh nghiệm kia. Trong đó, càng xen kẽ lấy một chút đặc thù kinh lịch. Những này đặc thù kinh lịch, có Tô Ly tại trong cổ miếu cho Vân Thanh Huyên hy vọng chi nguyên. Có Tô Ly tại Tinh Dương Thôn cố ý thi triển công tâm thủ đoạn lấy máu cứu nàng rất rõ ràng. Vân Thanh Huyên kỳ thật biết Tô Ly tại công tâm, nhưng không có vạch trần, ngược lại mang theo hạnh phúc cảm xúc đang nhớ lại. Trừ cái đó ra, còn có một màn là Vân Thanh Huyên khó khăn nhất quên, đó chính là Vân Thanh Huyên tại từ nơi sâu xa cảm ứng được Tô Ly ôm hắn một màn kia, mà một màn kia kỳ thật liền phát sinh ở hồ sơ thế giới 3 năm về sau. Mà trong hiện thực, kỳ thật cũng không có phát sinh đối ứng một màn. Khuyết Tân Duyên đã phục dụng Mạnh Bà Thang, lúc này xem cả đời, hắn hạnh phúc nhất ký ức, lại y nguyên vẫn là hắn yên lặng vì Kiều Liên Nhi trả giá những ngày kia. Nhìn xem Kiều Liên Nhi vui vẻ hắn liền vui vẻ, nhìn xem Kiều Liên Nhi khổ sở hắn tranh luận qua, rất thuần túy cũng rất đơn giản hạnh phúc. Sau đó, Tô Ly lại thông qua loại kia đế thính năng lực, phân biệt đế thính đến An Nhược Huyên, Yêu Lam cùng Khuyết Tâm Nghiên, Gia Cát Thanh Trần, Gia Cát Nhiễm Nguyệt đám người hạnh phúc hồi ước, đang yên lặng niệm tụng, Địa Tạng Bồ Tát Vốn Nguyện Kinh, cùng Động Huyền Linh Bảo Cứu Khổ Diệu Kinh. Thời điểm, loại kia cực đạo không linh trạng thái, mỗi người đều sẽ phát sáng, mà loại kia ánh sáng, chính là hạnh phúc chi quang. Hạnh phúc chi quang trình hiện lúc đi ra, tất cả mọi thứ đều sẽ trở nên tràn ngập tích cực mà quang minh ý nghĩa. Tô Ly đế thính năng lực, liền tại hoàn cảnh như vậy bên trong, tiến thêm một bước thuế biến, thăng hoa, bởi vì, chỉ có dạng này đế thính năng lực, mới có thể nghe lượt tam giới lục đạo. Mới có thể biết được chúng sinh khó khăn, mới có thể biết được sinh mệnh gian nan, mới có thể biết địa ngục không không thể không thành Phật, đến tột cùng phải bỏ ra đến mức độ như thế nào. Tại loại này đế thính năng lực dưới, Tô Ly lại đế thính đến một chút cũng không phải là quá lý tưởng đồ vật. Hắn mặc dù một mực tại né tránh, lại vẫn còn có chút tiếc nuối. Đầu tiên, hắn từ Gia Cát Nhiễm Nguyệt nơi đó nghe được một chút hắc ám mê vụ. Hắc ám mê vụ bên trong, một con nho nhỏ hắc ám tinh linh tựa như là Thiển Lam tiểu tinh linh phục chế bản đồng dạng tiểu tinh linh đồng dạng, chỉ là cái này tiểu tinh linh cũng không phải là màu lam nhạt, mà là vô so đen nhánh cái chủng loại kia, giống như là loại kia biến chủng con rơi, không những không lộ vẻ linh tính 10 phần, ngược lại lộ ra vô cùng âm trầm tà ác, hung lệ khủng bố. Đây là từ Gia Cát Nhiễm Nguyệt phía sau vòng ánh sáng bên trong bầy biện ra đến một ít hạnh phúc, quá khứ. Cái này đời đồng hồ cái gì, kỳ thật đã không cần nói cũng biết Gia Cát Nhiễm Nguyệt xuất thân. Hoặc là chính là tuyệt thế thiên ma, hoặc là chính là cực kỳ hung lệ hắc ám ma linh. Những này, trước mắt Gia Cát Nhiễm Nguyệt không biết, Tô Ly mặc dù rốt cục nhìn ra một chút mánh khóe, lại cũng không có ý định nói ra. Trừ Gia Cát Nhiễm Nguyệt bên ngoài, Tô Ly từ Mị Nhi nơi đó đế tính đến hạnh phúc tràng cảnh. Đúng là tại nó vòng ánh sáng bên trong bày biện ra đến hạnh phúc tràng cảnh. Tô Ly không có ở trong đó nhìn thấy hắn, Tô Ly bất luận cái gì một thân ảnh thậm chí là một sợi khí. Tức, đương nhiên, Tô Ly cũng không có ở trong đó nhìn đến bất kỳ một người tu hành bất luận cái gì một sợi khí tức. Mị Nhi trong trí nhớ, hạnh phúc là cái gì? Hạnh phúc chính là một con kia sung sướng mà vô câu vô thúc tiểu bạch hồ những ngày kia. Trong trí nhớ tràng cảnh, là một mảnh vô so to lớn rừng rậm. Trong rừng rậm còn bốc khói lên, tựa như là bị uy điện đánh trúng đại thụ về sau dẫn xuất hỏa hoạn. Loại kia cực kỳ mãnh liệt đốt củi nóng rực mùi cùng kia nồng đậm khói lửa vị, để Tô Ly có cực kỳ mãnh liệt cảm đồng thân thụ ảo giác. Mà tiểu bạch hồ thì liền tại giống như vậy là bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy về sau trong phế tích ghé qua. Vô ưu vô lự, tự do tự tại, Mị Nhi tràng cảnh một mực cứ như vậy biến hóa, nhưng là nó hạch tâm tràng cảnh lại một mực không có gì thay đổi. Nó tất cả tràng cảnh bên trong, không có Tô Vong Trần, cũng không có Tô Ly, thậm chí ngay cả An Nhược Huyên đều không có. Có, vẻn vẹn chỉ là một con kia vô so sung sướng tiểu bạch hồ. Mà con kia tiểu bạch hồ, kỳ thật cũng không phải là Mị Nhi mình, mà hẳn là Uyển Nhi, trừ Mị Nhi vòng ánh sáng trang cảnh về sau, còn lại chính là Gia Cát Thanh Trần. Gia Cát Thanh Trần, trang cảnh, bên trong, vẻn vẹn chỉ có hắn quỳ gối một khối to lớn huyết bia trước mặt trang cảnh. Loại trang cảnh đó bên trong, hắn như có lẽ đã nghiên cứu triệt để một loại nào đó phi thường tình huống trọng yếu, nhưng lại không có thể phân tích ra mấu chốt, cho nên hắn nhiều lần xé rách lấy tóc của hắn, cả người tựa hồ lâm vào một loại nào đó trạng thái điên cuồng. Hắn xem ra rất thoải mái, nhưng lại cũng đồng dạng tại cái này trong thống khổ cảm nhận được hạnh phúc. Gia Cát Thanh Trần thất thải quang vòng bên trong bày biện ra mỹ hảo hồi ức. Đúng là lần dạng này một màn. Bất quá, khi một màn này sau khi phát sinh, Gia Cát Thanh Trần trong trí nhớ lại xuất hiện một cảnh khác, đó chính là Tô Ly cùng hắn kết bái, cùng hắn vui đến phát khóc một màn. Đây là trong hiện thực phát sinh, cũng là tại hồ sơ thế giới bên trong phát sinh một màn. Trừ Gia Cát Nhiễm Nguyệt, Mị Nhi cùng Gia Cát Thanh Trần tình huống có chút dị thường bên ngoài, còn lại hết thảy đều rất bình thường. Tô Ly yên lặng đem những tin tức này ghi chép lại về sau, tiếp tục siêu độ vong hồn. Lần này, đế tính năng lực như cũ tại tiếp tục, đồng thời tự hành vận chuyển, đến mức Tô Ly cơ hồ có thể đế tính đến Gia Cát Nhiễm Nguyệt bọn người tất cả hạnh phúc quá khứ. Mà bọn hắn đang siêu độ vong hồn cũng đồng dạng ánh mắt thành kính, thành tâm thành ý, cho nên đám người bọn họ cũng đồng dạng chưa từng xuất hiện cái gì dị thường. Tô Ly lần lượt siêu độ vong hồn về sau, lại một lần lần đế thính đến những này vong hồn oán niệm, cừu hận, phẫn nộ cùng không cam lòng, mà những này vô so mặt trái cảm xúc toàn bộ tụ tập sau khi đi ra, lại rẽ tại Tô Ly niệm tụng siêu độ bên trong, từ từ tán loạn, cũng hóa thành từng sợi tàn hồn tiến vào hư ảo lục đạo luân hồi trong thông đạo. Một lần lại một lần, một lần lại một lần, thời gian một mực tại trôi qua, mà như vậy quá trình lại phảng phất vĩnh còn lâu mới có được cuối cùng. Tô Ly lại không để ý, mà là một mực yên lặng niệm tụng lấy kinh thư, cũng hoàn toàn như trước đây phổ độ chúng sinh. Một ngày này, bầu trời bỗng nhiên nổ vang một mảnh kinh lôi, đón lấy, phương xa hư không sụp đổ, trong đó có đại lượng hắc ám ma linh không ngừng tứ ngược vào hư không, mà càng nhiều hắc ám ma linh thì thông qua kia từng đạo kinh lôi đột nhiên từ đi từ trong bóng tối sinh ra. Tô Ly mở mắt ra, lập tức lần nữa điều ra hệ thống bảng nhìn thoáng qua. Lần này, cái kia cấp 59, mắc nợ từng đống hệ thống, cũng lần nữa phát sinh một chút cải biến. Phía trên mắc nợ, chẳng biết lúc nào đã sớm triệt để biến mất, nhưng biến mất về sau hệ thống, cũng đã không còn thiên cơ giá trị tích lũy, cũng không có nhân quả giá trị tích lũy. Hệ thống giống như là triệt để khô cạn thể xác, đã bị triệt để ép khô. Tô Ly từ ngồi xếp bằng trạng thái đứng lên, trong địa ngục. Mặc dù có đại lượng hắc ám ma linh thỉnh thoảng sinh ra, nhưng là bây giờ sinh ra hắc ám ma linh đã không còn hắc ám, mà là trở nên ủng có quang minh cánh chim. Loại biến hóa này, Tô Ly chính mình cũng không biết là từ đâu thời khắc này xuất hiện. Địa ngục chỗ sâu, cùng loại với hoa nguyệt cốc hoàn cảnh, càng thêm mỹ lệ làm rung động lòng người, càng thêm mỹ lệ chói lọi. Mà Tô Ly thì vào lúc này ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, trên bầu trời đã là đen kịt một màu, đã nhìn không đến bất luận cái gì tinh thần. Tô Ly suy tư một lát, sau đó hắn hội tụ một đạo hy vọng chi nguyên, trực tiếp đánh xuyên Mị Nhi một nhóm 10 người thất thải quang vòng, để 10 người từ loại kia thành tâm thành ý phổ độ chúng sinh trạng thái khôi phục. Khôi phục về sau, 10 người trên mặt toàn bộ mang theo một vòng xem ra rất là nụ cười quỷ dị. Loại này cười là ẩn chứa chân thành, thiện lương cùng nụ cười xinh đẹp. Nhưng là lúc này lại giống là trường kỳ duy trì dạng này tự phát, thư thái tiếu dung mà trở nên cứng đờ đồng dạng, cho nên xem ra không phải thường phi thường quỷ dị. Các ngươi đều tỉnh đi, nụ cười trên mặt thu vừa thu lại. Tô Ly nhìn một chút mọi người một chút, thần sắc bình tĩnh nói, Mộc Vũ Hề trước hết nhất phát giác được cái gì, nàng ngẩng đầu nhìn bốn phía hư không nhìn một chút, một hồi lâu về sau, mới yên lặng đi hướng Tô Ly, cũng nhẹ nhàng dựa vào tại Tô Ly bên người. Tô Ly vuốt ve một chút đầu của nàng, nói, ngươi phát giác được không? Mộc Vũ Hề nhẹ nhàng gật đầu, nói, thiếu gia, tiếp xuống có tính toán gì đâu? Tô Ly nói, chờ đã, cùng kết quả cuối cùng. Mộc Vũ Hề như có điều suy nghĩ, lập tức không tiếp tục hỏi thăm. Mộc Vũ Hề cùng Tô Ly giao lưu thời điểm, Mị Nhi kỳ thật cũng tại bốn phía quan sát, bất quá nàng đang nhìn hướng Tô Ly thời điểm, trong mắt ngược lại nhiều một chút vẻ mờ mịt. Đó là một loại ngoài ý muốn. cùng một loại xa lạ ánh mắt, chỉ bất quá, loại ánh mắt này biểu hiện được cũng không mãnh liệt, chỉ là, bây giờ Tô Ly, trải qua trong địa ngục vô tận thời gian xóa đi, đã sớm đem đế tính năng lực tu hành đến một loại cực hạn trạng thái. Lúc này, Tô Ly không có hệ thống phán đoán đế tính năng lực đạt tới cái gì cấp độ. Nhưng là hắn biết, loại năng lực này nếu là thật sự có đỉnh phong, như vậy liền nhất định đạt tới được đỉnh phong. Bởi vì lúc này bên người mọi người bất luận cái gì một phần tâm tư hoặc là ý nghĩ, ức hoặc là bất luận một loại nào cảm xúc bên trên biến hóa, đều toàn bộ tại hắn đế tính năng lực bên trong. Không chỉ có là bên người mọi người, liền ngay cả bốn phía hắc ám ma linh các loại, nó hết thảy cảm xúc biến hóa, đều đồng dạng tại Tô Ly đế tính năng lực bên trong. Không có bất kỳ cái gì dị thường, tình huống như vậy dưới, Tô Ly làm sao có thể không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra đâu. Tô Vong Trần cho là hắn Tô Ly trở thành làm công người, nhưng lại không biết, đến cùng ai mới thật sự là làm công người. Tô Ly nhìn về phía Mị Nhi, nói, có thể có nhớ không? Mị Nhi trầm mặc một hồi lâu, mới than nhẹ một tiếng, nói, có phải là, chuyện gì xảy ra rồi? Hôn ước của chúng ta còn muốn tiếp tục không? Là ngươi hay là, hắn, huynh đệ các ngươi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 359, PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L, Mị Nhi lời nói, để Tô Ly cùng Tô Ly bên người Gia Cát Thanh Trần bọn người lộ ra một tia nghi hoặc. Bất quá, Gia Cát Thanh Trần tình huống rõ ràng cũng có chút đặc thù. Hắn nhiều lần suy tư, lập tức ánh mắt có chút kỳ quái nhìn về phía Tô Ly. Nói, cách huynh, ngươi có phát hiện hay không? Chúng ta một ít kinh lịch, có chút không thích hợp. Gia Cát Thanh Trần lời nói xong, Gia Cát Nhiễm Nguyệt nhưng cũng lập tức hô ứng nói, ta cũng có loại cảm giác này, thật giống như, trước mắt chúng ta loại tình huống này đã trải qua đồng dạng. Gia Cát Nhiễm Nguyệt nói, đôi mắt đẹp có chút sáng lên, trong đó thất thải sắc hoa mai đồng tử lộ ra phá lệ mỹ lệ làm rung động lòng người. Liền phảng phất, một sát na kia nàng kia một đôi hoa mai đồng tử đã cùng lúc trước trên người nàng chỗ bày biện ra. Đến cái chủng loại kia thất thải sắc huyễn thải quang mang hình thành một loại hô ứng đồng dạng. Một màn này, tại như vậy hoàn cảnh dưới, không khỏi gây nên Tô Ly chú ý. Tô Ly vô ý thức nhìn Gia Cát Nhiễm Nguyệt một chút. Lập tức Tô Ly trong óc đúng là không hiểu sinh ra một loại giống như đã từng quen biết ảo giác thật. Giống như, trước mắt đây hết thảy thật giống như đã từng quen biết đồng dạng. Thật giống như, trước mắt một màn này đã từng đã trải qua một lần đồng dạng. Tô Ly như có điều suy nghĩ nhìn Gia Cát Nhiễm Nguyệt. Có chút trầm giọng nói, ý của ngươi là nói, ngươi từng trải qua dưới mắt dạng này một màn sao? Bao quát ta hiện tại hỏi thăm ngươi câu nói này. Tô Ly hỏi thăm, là mang theo một chút khác ý vị. Đương nhiên, ở trong đó liên lụy nhân quả liền có chút lớn. Đặc biệt là, đây là bởi vì Mị Nhi hỏi ra một câu như vậy lời nói mà đưa tới. Gia Cát Nhiễm Nguyệt hơi trầm tư về sau. Kia một trương đồng dạng có chút động lòng người, lóe ra linh tính quang trạch gương mặt xinh đẹp bên trên. Thêm ra mấy phân vẻ phức tạp, mà lúc này, nàng hiển nhiên cũng không có lập tức nghĩ đến nàng mong muốn đáp án. Cho nên nàng đôi mi thanh tú khóa chặt lại, cả người xem ra vô cùng xoắn xuýt. Gia Cát Thanh Trần tựa hồ hơi không kiên nhẫn, trên mặt hiện ra mấy phân vẻ lo âu. Hắn đi qua đi lại một lát, lập tức mới nhìn hướng Gia Cát Nhiễm Nguyệt nói, ngươi có ý nghĩ gì? Không ngại nói thẳng ra, loại tình huống này, chúng ta đã không có cái gì không thể nói, càng không nói đến, dưới mắt như vậy hoàn cảnh, kỳ thật đã không tính là cái gì tốt hoàn cảnh, lại thêm thiên đạo quy tắc khí tức đã hỗn loạn, rất rõ ràng bên ngoài là có đại sự xảy ra cho nên. Có ý nghĩ gì, cho dù là không cách nào nhớ tới ngươi mong muốn nhớ tới những cái kia, cũng không có quan hệ, chúng ta có thể cùng một chỗ tiến hành phân tích, Vân Thanh Huyên nói, Gia Cát Thanh Trần lời nói. Kỳ thật cũng là ta muốn nói, chúng ta đã một cùng tiến lùi đến một bước này, lại có cái gì không thể thành khẩn đối đãi đây này. Đặc biệt là, những lúc như vậy, Tô Đại Sư càng là chúng ta chủ tâm cốt, ngươi như là nghĩ đến cái gì mấu chốt tin tức, nói ra mọi người cùng nhau giúp ngươi phân tích. Vân Thanh Huyên đề nghị về sau, Yêu Lam, Khuyết Tân Duyên cùng Khuyết Tâm Nghiên cũng nhao nhao phát đồng hồ cái nhìn của mình. Những này cái nhìn, kỳ thật cũng kém không nhiều, cơ bản giống nhau. Cơ hồ đều là để ra Cát Nhiễm Nguyệt là một cái nói cụ thể minh cho dù là chỉ có một chút vết tích đều không có bất cứ quan hệ nào. Gia Cát Nhiễm Nguyệt lắc đầu, nói, Tô Đại Sư, Thanh Huyên, còn có Yêu Lam tiền bối. Kỳ thật không phải ta không muốn nói, mà là chuyện này, ta đầu tiên muốn xác định một chút là ta tự thân xảy ra vấn đề xuất hiện ảo giác. Hay là thật là đã từng phát sinh qua, thậm chí là bởi vì một số nguyên nhân mà chú lưu tại trong đầu của ta. Cho nên ta mới nhiều lần suy nghĩ, bất quá, trải qua huyết mạch của ta thôi diễn chi pháp đến phán định. Kết quả kỳ thật đã ra. Gia Cát Nhiễm Nguyệt nói đến đây, Mị Nhi thì thần sắc có chút dị động, tựa hồ, đối với Tô Ly không có trả lời ngay nàng, có chút nho nhỏ tiếc nuối, bất quá loại tâm tình này nàng cũng không có biểu hiện ra ngoài. Chỉ là, nàng không biểu hiện, Tô Ly bây giờ mạnh đại năng lực, nhưng cũng y nguyên cảm ứng được phá lệ rõ ràng Mị Nhi phương diện này. Đã có chút vấn đề xuất hiện, loại vấn đề này, hiển nhiên cũng là Mị Nhi chính mình cũng không biết, mà lại, lần này Mị Nhi... Như có lẽ đã không còn cùng hắn Tô Ly tâm hữu linh tê, điểm này cũng không phải là Tô Ly nghi kỳ, càng không phải là Tô Ly đối với Mị Nhi không tín nhiệm, mà là Tô Ly bây giờ năng lực có thể rõ ràng phán định ra đây hết thảy, càng không nói đến Tô Ly cùng Mị Nhi ở giữa bởi vì một số nguyên nhân cơ hồ là có thể làm đến tâm linh tương thông. Dưới loại tình huống này, Tô Ly bây giờ đế thính đại viên mãn cấp năng lực lại một gia trì ở trên người. Vậy hắn đối với Mị Nhi cùng bên người mọi người hết thảy đều hoàn toàn ở vào nắm giữ bên trong, cho nên Mị Nhi xuất hiện bất cứ vấn đề gì, Tô Ly tuyệt đối là ngay lập tức liền sẽ có phản ứng. Mị Nhi bây giờ tình huống để Tô Ly cảm giác tương đương lạ lẫm, mà lại Mị Nhi mở miệng đề cập đúng là hôn ước. Mị Nhi hôn ước đối tượng là ai? Là Gia Cát Xuân Thu. Tô Ly lại điều ra hệ thống bảng nhìn một chút. Hệ thống bảng biểu hiện y nguyên mắc nợ 75 triệu trăm triệu. Mà hệ thống hậu tố vẫn là Nhã Mễ Na. Loại tình huống này chỉ có một lời giải thích. Đó chính là hắn lúc này bị Tô Vong Trần bao trùm rồi. Hắn lúc này trở thành nào đó cái thời gian tiết điểm Tô Vong Trần. Tô Ly trầm tư ở giữa. Liền nghe Gia Cát Nhiễm Nguyệt than nhẹ một tiếng. Mở miệng lần nữa đến. Phán đoán của ta kết quả là không phải trí nhớ của ta xuất hiện vấn đề. Cũng không phải ta tự thân xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Mà như vậy cái thế giới xuất hiện rất vấn đề kỳ quái. Gia Cát Thanh Trần nói. Ngươi muốn nói cái gì? Ngươi muốn nói thế giới này không chân thực? Như thế thế giới chân thật, còn có thể không chân thực sao? Mà lại, chúng ta hiện trường mỗi người cơ hồ đều trải qua bích họa thế giới cùng tương quan nhân quả. Phục chế thể chờ quấy nhiễu cùng các loại. Đối với những cái kia chân chính không chân thực hư ảo. Có cực lớn ứng đối năng lực. Rõ ràng, chúng ta bây giờ tồn tại địa phương, chính là hiện thực a. Gia Cát Nhiễm Nguyệt nói, đúng vậy, là hẳn là hiện thực, nhưng lại không phải hiện tại hiện thực, mà là đã từng hiện thực. Nói cách khác, một màn kế tiếp, vô luận phát sinh cái gì, đều sẽ tồn tại ở trong hiện thực, đồng thời bao trùm quá khứ. Đây chính là ta, giống như đã từng quen biết, nguyên nhân, bởi vì, đối với ta Gia Cát Nhiễm Nguyệt mà nói. Ta từng trải qua tình cảnh như vậy tràng cảnh. Nhưng là bởi vì tình cảnh như vậy tràng cảnh liên lụy đến to lớn nhân quả. Cho nên ta lại bị động lãng quên. Bây giờ lần nữa phát sinh một màn này. Ta lãng quên những ký ức kia tự hành khôi phục. Ta liền lập tức, giống như đã từng quen biết. Tô Ly nghe vậy, trong lòng hơi động, nhưng không có mở miệng quấy rầy Gia Cát Nhiễm Nguyệt. Gia Cát Nhiễm Nguyệt vừa tiếp tục nói, như vậy sự tình, ta nói ra. Các người có lẽ sẽ cảm thấy rất là không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là đây chính là ta phán đoán kết quả. Mà lại kết quả này, khả năng đạt tới 90%. Gia Cát Thanh Trần nói, ngươi khẳng định nguyên nhân là bởi vì ngươi biết được tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Như vậy, tiếp xuống giữa chúng ta cãi lộn vẫn còn tiếp tục sao? Gia Cát Nhiễm Nguyệt nói, giữa chúng ta, trước đó căn bản cũng không có cãi lộn. Vân Thanh Huyên nói, vậy kế tiếp đến cùng xảy ra chuyện gì? Gia Cát Nhiễm Nguyệt nói, Mị Nhi tại hỏi thăm ra vấn đề kia về sau, Tô Đại Sư trả lời hẳn là, ta là ai kỳ thật căn bản không trọng yếu. Trọng yếu chính là, ngươi chỉ cần thực hiện hôn ước cùng ta thông gia là được. Tô Ly nghe vậy hơi kinh ngạc, bởi vì, Nếu như dựa theo hắn ý nghĩ cùng lo nghĩ của hắn, hắn vẫn thật là sẽ nói ra một câu nói như vậy. Tô Ly vừa nghĩ tới chỗ này, Vân Thanh Huyên cùng Mị Nhi cũng đều hơi kinh ngạc nhìn xem Gia Cát Nhiễm Nguyệt. Gia Cát Nhiễm Nguyệt lại nói, Tô Đại Sư như thế sau khi nói xong, Mị Nhi sẽ nói, thật có lỗi, nếu như ngươi không thể nói rõ ngươi đến cùng là ai. Như vậy cái này hôn ước ta là không cách nào thực hiện. Mị Nhi như có điều suy nghĩ, nói, không sai, ta đích xác sẽ nói như vậy, chỉ là, Gia Cát Nhiễm Nguyệt nói tiếp, đúng vậy, ngươi thật sự là nói như vậy cũng làm như vậy. Sau đó, Tô Đại Sư lại nói, ngươi có thể gọi ta Gia Cát Xuân Thu, mà ta chính là ngươi thực hiện hôn ước chân chính nhân tuyển. Sẽ không còn có thích hợp hơn. Mị Nhi suy nghĩ một chút nói, xem ra, tựa hồ đây hết thảy cũng sẽ là dạng này phát triển. Nhưng là hiện tại, hết thảy nhưng lại đều phát sinh biến hóa. Gia Cát Nhiễm Nguyệt nói, không chỉ là dạng này, Mị Nhi lại đáp lại nói, vô luận ngươi là có hay không phù hợp, ngươi trừ phi chứng minh ngươi thật là phù hợp người, không phải ta tuyệt sẽ không thực hiện hôn ước, mặc dù ta đáp ứng điều kiện của hắn, mặc dù hắn cũng từng cho qua ta hứa hẹn cùng dặn dò. Mị Nhi lần này ngược lại là rơi vào trầm mặc, không có lần nữa mở miệng phát đồng hồ cái nhìn của mình. Gia Cát Nhiễm Nguyệt thở dài, đây chỉ là đã từng quá khứ, dù sao, tại trong trí nhớ của ta, nó đã chân thực phát sinh, mà lại, mọi người chẳng lẽ không có phát hiện, theo ta giảng thuật, thời gian trôi qua tựa hồ cũng đã trở nên khác biệt rồi. Tô Ly trầm tư một lát sau, lần nữa điều ra hệ thống bảng nhìn một chút, không hiểu thấu, thời gian trôi qua gần một canh giờ. Cái này một canh giờ, trên thực tế hiện trường mọi người cũng không có làm gì. Nhưng bỗng nhiên ở giữa, liền tổn thất một cái canh giờ. Hiện tại, mọi người đã thử qua đi cảm ứng, phán đoán thời gian trôi qua đến cùng là tình huống như thế nào. Mà điểm này, xác thực cũng là ta suy nghĩ đề cập. Ta trước đó liền nghĩ đến điểm này, sau đó một mực tại cùng Tô Đại Sư đáp lại Mị Nhi trả lời. Đáng tiếc Tô Đại Sư không có trả lời. Trên thực tế, liền tại trước đó, ta hẳn là còn cùng Tô Đại Sư, Mị Nhi thương nghị qua, hôn ước, sự tình, cùng ta còn khuyên nhủ qua hai người các ngươi. Mị Nhi cuối cùng cũng đáp ứng hôn ước chính thức cử hành. Bởi vì Tô Đại Sư cũng chứng minh hắn mình đích thật là Gia Cát Xuân Thu, một màn này nên phát sinh ở vừa mới kia trong vòng một canh giờ. Thế nhưng là trên thực tế, vừa rồi kia một canh giờ bỗng nhiên ở giữa liền từ ta trong trí nhớ trôi qua. Cho nên khi các ngươi hỏi thăm ta thời điểm, ta trong trí nhớ một màn này, phản mà trở thành, giống như đã từng quen biết, quá khứ ký ức, Gia Cát Thanh Trần nói, thời gian đánh cắp, hay là nói chúng ta bị che kín rồi, hay là người nơi này là cái gì chân hư thế giới. Tô Ly khẽ nhíu mày, nói, nếu như là chân hư thế giới, có thể ủng ngờ như thế cao chân hư cấp độ sao? Mà lại, chúng ta là ở trong địa ngục phổ độ chúng sinh, chúng ta niệm tụng, Địa Tạng Bồ Tát Vốn Nguyện Kinh, cùng Động Huyền Linh Bảo Cứu Khổ Diệu Kinh, cơ hồ hao phí gần ngàn năm đi. Như thế dài dằng dặc thời gian, chúng ta độ hóa vô số hung hồn ma linh, đây hết thảy thời thời khắc khắc xảy ra ở trên người chúng ta. Phát sinh ở cái này một mảnh mênh mông địa ngục chỗ sâu. Đây đều là có công đức gia thân a, chẳng lẽ cũng có vấn đề sao? Gia Cát Thanh Trần nói, chuyện này rất khó lấy nói rõ, nhưng là sự thật thật là như vậy, mà lại, từ chúng ta khôi phục đến Mị Nhi hỏi thăm cha hỏi ngươi bắt đầu. Trong lúc này, chúng ta mất đi một cái canh giờ. Tô Ly nói, dạng này, ta tiếp tục đáp lại Mị Nhi lời nói thử nhìn một chút. Sau đó chúng ta hoàn thành hôn ước nhìn lại tình huống biến hóa. Gia Cát Thanh Trần nói, như thế, ngược lại là cũng có thể đi. Tô Ly nói, chúng ta bây giờ thân ở hoàn cảnh cũng không phải là quá tốt. Nhưng là đối với Mị Nhi, ta là thật tâm, nếu như là hôn ước vấn đề, ta đích xác có thể lấy Gia Cát Xuân Thu thân phận thử một chút cùng Mị Nhi lập thành hôn ước. Như là cứ như vậy. Trên thực tế chính là ta cùng Mị Nhi ký kết lương duyên mà không phải Gia Cát Xuân Thu cùng Mị Nhi lập thành hôn ước, Tô Ly nói, ánh mắt vô so chuyên chú nhìn về phía Mị Nhi, ôn nhu nói, Mị Nhi, là ta Tô Ly, ngươi nguyện ý cùng ta hoàn thành hôn ước sao? Mị Nhi hiển nhiên cũng lâm vào thật sâu trong suy tư. Nàng trầm tư một hồi lâu, mới ngữ khí kiên định mà nói, ngươi có thể xác định ngươi là Tô Ly mà không phải Tô Vong Trần sao? Thế nhưng là ngươi bây giờ chính là Tô Vong Trần a. Tô Vong Trần cùng Mị Nhi là không thể nào có hôn ước. Chỉ có Gia Cát Xuân Thu mới có. Tô Ly nói, ngươi có thể đem ta xem như là Gia Cát Xuân Thu. Mị Nhi lắc đầu, nói, cái này, đích thật là có chút bất lực. Tô Ly nói, ta nếu là Gia Cát Xuân Thu, chúng ta bây giờ liền hoàn thành hôn ước sao? Ngay ở chỗ này, Mị Nhi nói, đúng, hiện tại liền hoàn thành hôn ước. Ngay ở chỗ này, hôn ước về sau, ngươi chính là phu quân ta, mà ta chính là của ngươi đạo lữ. Tô Ly thật sâu nhìn về phía Mị Nhi, lúc này Mị Nhi, tình huống như hồ đã hoàn toàn cùng nguyên bản Mị Nhi khác biệt. Nhưng là, Tô Ly đế thính năng lực, nhưng cũng đế thính đến Mị Nhi bộ phân tâm âm thanh chính là bởi vì phần này tiếng lòng. Tô Ly ngược lại cảm thấy, dưới mắt đến nói, Mị Nhi cũng không có vấn đề, sở dĩ xuất hiện tình huống như vậy, nguyên nhân chân chính ở chỗ, Mị Nhi thời gian mất đi, lúc này Mị Nhi, chính là cái kia hắn đã từng trở lại quá khứ, để Mị Nhi cùng Gia Cát Xuân Thu, hoàn thành một trận, hôn ước, đến tiếp sau, nói cách khác, lúc này Mị Nhi, cũng không phải là trước đó cùng hắn cùng một chỗ xuống địa ngục cái kia Mị Nhi, mà là bị đánh cháo, thành kia một trận sinh tử sau đại chiến cái kia Mị Nhi. Phải chăng như thế, Tô Ly đã có ứng đối chi pháp, Tô Ly nhìn về phía Mị Nhi, nói, không nghĩ tới, người vậy mà thật nguyện ý nghe lời của ta. Ta trước đó đúng là để ngươi cùng Gia Cát Xuân Thu hoàn thành một trận hôn ước. Mà ta hiện tại, có thể là ngươi Gia Cát Xuân Thu. Mị Nhi nghe vậy, trong mắt đẹp nhiều hơn một phần vẻ kinh ngạc. Lập tức sắc mặt của nàng rốt cục trở nên thoải mái lên. Trong mắt nhiều mấy phân u oán chi ý. Nói, thật, thật là ngươi a. Lúc trước ngươi đến cùng là tình huống như thế nào? Tô Ly nói, việc này nói rất dài dòng. Chờ một hồi rồi nói, dưới mắt. Ta liền đóng vai một lần không? Ta chính là Tô Vong Trần. Ta chính là Gia Cát Xuân Thu. Chúng ta chính là ở đây ký kết lương duyên. Trở thành đạo lữ đi. Mị Nhi nghe vậy, đôi mắt đẹp lại cười nói. Ta đợi lâu như vậy. Rốt cục đợi đến ngươi trở về. Ngươi ăn ngươi. Ngươi bây giờ đến cùng là đang làm gì? Chẳng lẽ ngươi còn có cái gì đặc thù kế hoạch sao? Tô Ly nói. Không có có kế hoạch gì. Liền là đồng dạng đang chờ ngươi. Cũng đang chờ đợi dạng này một thời cơ thôi. Chỉ có dạng này, chúng ta mới có thể chân chính ký kết lương duyên a. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L chương 360 PS cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L Mị Nhi cùng Tô Ly giao lưu, để Tô Ly bên người An Nhược Huyên vô cùng nghi hoặc, thậm chí nàng cũng không biết lúc này Mị Nhi đến cùng xảy ra chuyện gì tình huống. Nàng rất muốn nói cho Tô Ly Mị Nhi có vấn đề, hơn nữa còn là vấn đề rất lớn, nhưng là câu nói này nàng nhưng lại không biết từ đâu mở miệng. Chuyện cho tới bây giờ, An Nhược Huyên kỳ thật rất rõ ràng một sự kiện, Tô Ly là phi thường thông minh. Loại này thông minh, thậm chí ở mọi phương diện đã đối nàng hình thành một loại nghiền ép. Mà tại bây giờ tình thế dưới, bên người đám người này đều là có thể đi theo Tô Ly xuống địa ngục người. Cho nên luận trả giá, cũng là đã trả giá đến cực hạn, dù sao, đều nguyện ý đi theo Tô Ly xuống địa ngục. Còn nói gì âm mưu tính toán, đây chẳng phải là rất buồn cười. Nói cách khác, lúc này, bên người đám người này là hoàn toàn đáng giá tin tưởng. Đúng là như thế, An Nhược Huyên rất là do dự, rất là xoắn xuýt, mà Mị Nhi nghe nói Tô Ly lời nói, tâm tình ngược lại tốt hơn rồi. Nàng thoải mái nói, ta kỳ thật một mực tại chờ mong sẽ có một ngày như vậy, chỉ là bây giờ một ngày như vậy bỗng nhiên đến thời điểm. Ta ngược lại cảm thấy có chút không chân thực. Gia Cát Thanh Trần cười nói, cùng thời gian quá dài, mấy có lẽ đã không nhìn thấy hy vọng, thậm chí đã không còn ôm có hy vọng, chợt tại một ngày nào đó đột nhiên phát hiện, nguyên lai hy vọng đang ở trước mắt, đương nhiên sẽ sinh ra một loại như mộng ảo mê ly cảm giác. Khuyết Tân Duyên liếc Gia Cát Thanh Trần một chút, nói, xem ra ngươi là thấm sâu trong người a. Khuyết Tâm Nghiên suy nghĩ một chút nói, cái này là vì che giấu cái gì sao? Gia Cát Thanh Trần hô hấp có chút dừng lại một lát. Nói, có thể che giấu cái gì đâu? Tô Ly như có điều suy nghĩ nhìn Gia Cát Thanh Trần một chút. Nói, đúng vậy a, có thể che giấu cái gì đâu? Gia Cát Nhiễm Nguyệt nói, Nếu như muốn che giấu, chỉ có thể che giấu cùng loại với chân hư huyễn cảnh loại hình huyễn cảnh đi. Dù sao, bỗng nhiên ở giữa mất đi, bỗng nhiên ở giữa thời gian tựa hồ có chút đứt gãy xuất hiện. Bản thân cái này liền có chút không đúng. Gia Cát Nhiễm Nguyệt đối với chuyện này, hiển nhiên thấy tương đối thấu triệt. Gia Cát Thanh Trần nói, chân hư có phải là thật hay không hư? Kỳ thật rất đơn giản, mấu chốt vẫn là phải đối với mình có đầy đủ nhận biết. Người có thể chân chính sâu sắc không gì sánh được nhận biết mình tồn tại. Như vậy chân hư cũng không phải là chân hư. Khuyết Tâm Nghiên nói, vòng trần hoàn đều đã mất đi trưởng khống, đã thành minh điện thế lực, trở thành một cái lợi ích đầu mối chi địa đi. Yêu Lam nói, điểm này, Khuyết Tâm Nghiên ngươi có thể chính xác phán định sao? Khuyết Tâm Nghiên nói, đương nhiên, chúng ta dù sao đã từng đối với vong trần hoàn có cực cao trưởng khống quyền. Đối với ngoại giới một chút tình huống, hay là có cảm ứng, mà bây giờ, mọi người chẳng lẽ không có phát hiện, bốn phía đã không có mới hung hồn ma linh loại hình đồ vật gia nhập sao? Khuyết Tân Duyên nói, kỳ thật, điểm này tại trước đó chúng ta đi theo Tô Đại Sư cùng một chỗ phổ độ chúng sinh thời điểm. Thời gian dần qua ta cũng đã phát giác được, mà lại lần này thời gian rất dài, không sai biệt lắm có đem gần ngàn năm, dưới mắt, địa ngục xem như đã không, Mộc Vũ Hề lúc này mới nói khẽ, địa ngục không không, thề không thành Phật, nhưng là hiện tại địa ngục không, cho nên, thiếu gia cái này liền coi như là công đức viên mãn, hoàn toàn hoàn thành lời thề. Mị Nhi nói, các ngươi đang nói cái gì? Mị Nhi hỏi thăm, cũng không có che giấu. Nàng rất trực tiếp nói ra nghi ngờ trong lòng nàng nghe không hiểu. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Về phần lúc này vì sao lại xuất hiện loại tình huống này? Tô Ly đối với đây hết thảy, đều thấy vô so tinh chuẩn. Vì sao lại bỗng nhiên thiếu nợ nhiều như vậy? Vì cái gì Mị Nhi muốn cùng hắn ký kết hôn ước? Vì cái gì? Cùng lúc trước hắn phán đoán hoàn toàn nhất trí. Bởi vì Tô Vong Trần rốt cục vận dụng ánh trăng bảo hạp. Địa ngục không không, thề không thành Phật, nhưng là địa ngục không, vậy liền là chân chính lập địa thành Phật. Cho nên, lúc này Tô Ly là chân chính công đức viên mãn, nhất cử có thể đạt tới cực kỳ khủng bố cảnh giới cấp độ. Nhưng trên thực tế, Tô Ly lúc này chẳng những không có đạt đến cực hạn viên mãn cấp độ. Ngược lại một thân thực lực cùng trước đó không kém nhiều. Trừ đế thính công năng triệt để công đức viên mãn bên ngoài, nó dư thậm chí ngược lại gánh vác một thân thiếu nợ. Cái này là nguyên nhân gì? Đây chính là Tô Vong Trần lợi dụng ánh trăng bảo hạp đi tới cái này tình cảnh lúc trước, cũng đem hắn bao trùm, thay thế hắn, thu lấy đi, địa ngục thanh không, Vong Trần thành Phật, tất cả công đức, lấy đi tẩm bổ Tô Vong Trần tự thân cái kia hệ thống. Một bộ này thủ đoạn, có thể nói là tạo hóa chuông, bùi, tú ha. Vì thế, chỉ sợ trong lúc này, Tô Vong Trần còn vận dụng cùng loại với hồ sơ sao chép loại hình thủ đoạn bộ một tầng. Đáng tiếc, vô luận Tô Vong Trần làm thế nào, lại không nghĩ tới, Tô Ly đã sớm tại tầng ngoài cùng bộ một tầng Vong Trần thế giới. Lần này, Tô Ly lúc trước bị Tô Vong Trần thay thế, đồng thời Tô Vong Trần tại cuối cùng lại thông qua khôi phục loại kia thay thế cướp đoạt Tô Ly phổ. Độ chúng sinh rất nhiều nhân quả công đức. Thậm chí không tiếc đem đã từng cái kia hôn ước xóa đi. An trí tại hiện tại, chính là muốn hình thành một cái hoàn chỉnh nhân quả theo điểm. Một bộ này thao tác một khi chân chính hoàn thành, như vậy Tô Ly từ đầu tới đuôi liền hoàn toàn thành một cái công cụ nhân. Mà Tô Vong Trần từ đầu tới đuôi liền sẽ là một cái người thu hoạch. Ở trong đó hết thảy, sẽ trở nên sao mà tuyệt không thể tả a. Đến lúc đó, hôn ước thay thế về sau, đem hết thảy tất cả đều hóa thành Tô Ly. Đi hoàn thành, dạng này, Tô Vong Trần lại hoàn toàn bao trùm rơi Tô Ly, như vậy thế gian này liền không còn có Tô Vong Trần, mà chỉ có Tô Ly, hay là giả thuyết, lại không có Tô Ly, chỉ có một cái Tô Vong Trần, về phần đã từng không phương diện tốt, liền có thể hóa thành Vong Trần Hoàn bên trong nhân quả. Đến lúc đó, một cái tử vật Vong Trần Hoàn thay thế rơi tất cả không tốt nhân quả. Tốt nhân quả toàn bộ rơi vào Tô Ly, hoặc là Tô Vong Trần, trên thân, dù sao, cuối cùng người được lợi, hoàn toàn chỉ có một cái, đó chính là Tô Vong Trần. Đến lúc đó Tô Vong Trần là lấy Tô Vong Trần tồn tại, hay là lấy Tô Ly tồn tại, liền không quan trọng, bởi vì là chân chính Tô Ly, kia lúc sau đã triệt để biến mất, Tô Ly lặp đi lặp lại thôi diễn một phen về sau. Trong lòng, cõi Trần chi tâm, năng lực, cũng chính là đế thính năng lực đã đem hết thảy chân tướng toàn bộ phân tích ra. Đúng là như thế, Tô Ly cũng biết, lúc này, Tô Vong Trần đã chuẩn bị kết thúc công việc. Như vậy, Tô Vong Trần sẽ làm sao kết thúc công việc đâu? Hết thảy nhân quả, ngay tại cái này hôn ước bên trên. Hôn ước một khi hoàn thành, Tô Ly lấy ra Cát Xuân Thu thân phận cùng Mị Nhi lập thành hôn ước về sau. Như vậy, Tô Vong Trần nhân quả liền nhất định sẽ thành lập. Đến lúc đó lấy phương thức gì thành lập, Tô Ly tạm thời còn không rõ ràng lắm. Nhưng là Tô Vong Trần kế hoạch cùng mắt chính là vô cùng tươi sáng. Về phần Mị Nhi chỉ có thể nói hoàn toàn bị lợi dụng. Lừa dối, loại này lợi dụng cùng lừa dối. Cũng là bởi vì ban đầu Tô Vong Trần liền tính toán Tô Ly. Đến mức Tô Ly trở lại quá khứ cho Mị Nhi sai lầm phương hướng chỉ dẫn. Đến mức Mị Nhi cũng sai, nói cho cùng chính là Tô Vong Trần tính toán Tô Ly. Để Tô Ly cho Mị Nhi hạ đạt một sai lầm chỉ lệnh. Mị Nhi bởi vì tin tưởng Tô Ly, cho nên đi làm như thế. Đến cuối cùng nhưng lại vì vậy mà giúp Tô Vong Trần tính toán Tô Ly. Đây là Mị Nhi sai sao? Mị Nhi đến bây giờ chỉ sợ đều còn tưởng rằng Tô Ly là bố cục người, trên thực tế Tô Vong Trần mới là. Nhưng chân chính trên thực tế là Tô Ly tương kế tựu kế bố cục một cái Vong Trần thế giới. Nếu không phải là Vong Trần thế giới, lần này chính là thất bại thảm hại. Một cường giả đáng sợ không ở chỗ bố cục thành công, mà ở chỗ bố cục thất bại, lấy thất bại đến bố cục. Đây là Tô Ly không có tưởng tượng, mà Tô Vong Trần chính là tại lấy thất bại vì bố cục. Lợi dụng rất nhiều nhân tố đến để hắn Tô Vong Trần mình tại Tô Ly trước mặt thất bại. Thậm chí chỉ sợ ngay cả bị trấn áp tại trong địa ngục đều là tính toán. Cho tới bây giờ, thanh không địa ngục đây là vĩ đại dường nào công đức. Kết quả bởi vì hoành nguyện là Tô Vong Trần vĩnh trấn địa ngục không không thề không thành Phật, cho nên địa ngục thanh không về sau. Công đức đến Tô Vong Trần trên thân, càng quan trọng chính là, loại này công đức, Tô Ly còn không thể đi tranh đoạt vì cái gì? Bởi vì lấy công đức chi tâm đi cướp đoạt công đức. Cái này công đức là sẽ không tồn tại, chính là nói, ngươi phổ độ chúng sinh thành công, ngươi cảm thấy là ngươi công đức. Một khi ngươi sinh ra tâm tư như vậy, thật có lỗi, cho dù công đức là ngươi, cái này công đức cũng sẽ trở nên vô cùng không có ý nghĩa. Vì cái gì? Bởi vì đây là có mục đích đi phổ độ chúng sinh, mà không phải vô vi mà làm. Cho nên, Tô Ly cho dù là ăn thiệt thòi, cũng không cách nào đi tranh thủ ngược lại. Tô Vong Trần căn bản không quan tâm, bởi vì Tô Vong Trần không có ở phổ độ chúng sinh bên trên trả giá. Hắn thu hoạch công đức bao nhiêu nghiêm chỉnh mà nói đều là thu hoạch khổng lồ. Dạng này đối so phía dưới, Tô Vong Trần ngược lại có thể phù hợp vô vi mà làm chi đạo. Suy nghĩ như vậy lời nói. Người bình thường hơn phân nửa muốn bị sống sờ sờ tức chết, nghẹn mà chết, nhưng là Tô Ly ngược lại rất thản nhiên, rất vui mừng, vì cái gì? Bởi vì chân tướng phơi bày, bởi vì hắn đã thấy rất nhiều kết quả, rất nhiều chân tướng, vì cái gì Mị Nhi kiểu gì cũng sẽ muốn nói lại thôi. Vì cái gì Mị Nhi một mực để Tô Ly không thể hoàn toàn tin tưởng nàng? Vì cái gì Mị Nhi rõ ràng đối với hắn tình cảm rất sâu lại sẽ xuất hiện một chút tình huống gì? Thương. Bởi vì Mị Nhi bản thân không cách nào xác định hai cái chân chính Tô Ly cái kia mới là bố cục người. Đúng vậy, hai cái chân chính Tô Ly. Bởi vì lúc trước trở lại quá khứ cùng Mị Nhi trò chuyện. Cũng để Mị Nhi cùng Gia Cát Xuân Thu định ra hôn ước đến tự về. Đúng là hắn Tô Ly. Mà bây giờ cái này cùng Mị Nhi cùng một chỗ xuống địa ngục Tô Ly. Cũng đồng dạng là Tô Ly. Nhưng là song phương bố cục phương thức. Ngược lại hoàn toàn trái ngược. Loại tình huống này. Liền tốt so là lúc trước Huyền Nhi cùng lúc trước Mị Nhi tam hồn thất phách hỗn hợp lại cùng nhau. Cái này ai có thể phân rõ? Lúc này, tình huống chính là như thế cái tình huống. Khuyết Tâm Nghiên đã đánh giá ra có vấn đề. Gia Cát Nhiễm Nguyệt cảm thấy thế giới này là chân hư. Gia Cát Thanh Trần âm thầm tại thử nghiệm đi chứng minh thế giới này là chân thật. Những này điểm xuất phát là cái gì? Điểm xuất phát kỳ thật đều là vì giúp Tô Ly. Khuyết Tâm Nghiên là hy vọng Tô Ly đánh giá ra thế giới này có phải là người khác dưới lồng giam. Cùng loại với lớn mộng thiên thu tình huống bích họa thế giới ước hoặc là cái khác. Gia Cát Nhiễm Nguyệt là hy vọng Tô Ly có thể phán đoán một chút thế giới này có phải là bản thân. Liền là hư ảo, các nàng tồn tại đến cùng là một loại gì tồn tại phương thức. Phải chăng lại có chân chính quần chúng ở thế giới bên ngoài. Lấy một loại, người đứng xem, phương thức nhìn lấy bọn hắn. Gia Cát Thanh Trần thì mơ hồ cảm thấy. Thế giới này có thể là Tô Ly, chân hư, thủ đoạn chế tạo ra, vì chính là điều tra một ít chân tướng, cho nên một khi xuất hiện loại này tình huống dị thường. Gia Cát Thanh Trần muốn giúp lấy Tô Ly giấu giếm một chút tì vết. để người cảm thấy đây là thế giới vấn đề, thế giới bản thân là chân thật. Về phần Mộc Vũ Hề phán đoán cùng khuynh hướng, càng nhiều hơn chính là căn cứ vào hiện thực bản thân xuất hiện vấn đề mà làm ra thôi diễn. Thuộc về giúp Tô Ly tiến hành phân tích một loại kia. Mặc dù riêng phần mình điểm xuất phát không quá giống nhau, nhưng mục đích là nhất trí. Bất quá, ở trong đó phải chăng lại tồn tại một ít mục đích đặc biệt. Lại cũng không thể hoàn toàn phán đoán tỉ như nói ra Cát Nhiễm Nguyệt cảm thấy thế giới này là chân hư, có phải là hay không đang thử thăm dò Tô Ly phải chăng sử dụng hồ sơ thế giới. Đương nhiên, Gia Cát Nhiễm Nguyệt đích xác cũng không biết hồ sơ thế giới là cái gì. Nhưng là Gia Cát Nhiễm Nguyệt, nếu là Tô Vong Trần người bên kia đâu? Hỗ trợ thăm dò có mau bệnh sao? Đồng dạng, Gia Cát Thanh Trần phương diện này cũng là dù sao. Gia Cát Thanh Trần là muốn hô Gia Cát Xuân Thu. Gia Gia, mà Gia Cát Xuân Thu cái này phân thân nếu như không phải bị tước đoạt đến. Như vậy Gia Cát Xuân Thu chính là Tô Vong Trần. Như vậy Gia Cát Thanh Trần chính là Tô Vong Trần hậu nhân. Trên thực tế, Tô Vong Trần có nhi tử sao? Hiển nhiên là không có, cho nên càng không khả năng có cháu trai. Lại thêm trước đó tại địa ngục lập xuống hoành nguyện thời điểm, Tô Ly đã để Gia Cát Xuân Thu hoàn toàn độc lập ra. Gia Cát Xuân Thu có thể bị độc lập ra, đã nói lên Gia Cát Xuân Thu kỳ thật vẻn vẹn chỉ là một cái lồng giam, là nguyên bản độc lập tồn tại. Chỉ có dạng này mới có thể càng hợp lý tồn tại ở thế giới này. Dù sao, dựa theo Tô Vong Trần cẩn thận cân nhắc, đoạt xá sau đó đem một chút thổ dân luyện chế thành phân thân. Dạng này, ẩn tàng tính, càng mạnh một chút, mình bồi dưỡng phân thân, cuối cùng vẫn là dễ dàng bại lộ một chút, mà lại một khi tổn thất cũng sẽ càng thêm to lớn. Căn cứ vào những này cân nhắc, Tô Ly cũng không có trực tiếp liền đem hắn những cái kia phán đoán quy nạp vì sau cùng chân tướng. Bất quá, đây hết thảy nhân quả, Tô Ly cũng đã nắm giữ 89/10. Cho nên, dưới mắt ai trước kết thúc, chân hư, ai liền có thể nhìn thấy càng nhiều chân tướng. Nhưng, Tô Ly tin tưởng, nếu là Vong Trần thế giới, nếu là hắn chỗ viết hết thảy, như vậy vô luận đi đến kết quả gì đều không có quan hệ. Cho nên, Tô Ly chuẩn bị tiếp tục đi tiếp như vậy, dù là thất bại thảm hại cũng phải nhìn nhìn, Tô Vong Trần đến cùng muốn làm gì. Lần này, hắn đã quyết định thăm dò tất cả mọi thứ bí mật. Sau đó lại tiến hành rút củi dưới đáy nồi chiều sâu đả kích. Chỉ cần có thể bắt lấy một cái chí mạng điểm. Như vậy, hắn đem nghĩa vô phản cố, trực tiếp đánh ngã hết thảy. Giờ này khắc này, cho dù là lập tức kết thúc Vong Trần thế giới, đối với cái này rất nhiều kết quả, Tô Ly kỳ thật cũng đã có 70% trở lên nắm chắc. Cái này nắm chắc là đem Tô Vong Trần cùng nó liên quan một nhóm thế lực toàn bộ phá hủy. Chỉ bất quá, bởi vì không có hoàn toàn nhìn thấu, Tô Ly dự định tiếp tục xem nhìn mà thôi. Hắn không có nóng lòng thu lưới. Lần này, hắn muốn đem lưới vung phải càng sâu một chút. Cho nên, đối mặt mọi người dị nghị, khuyên nhủ, Tô Ly chỉ là trầm tư nửa ngày. Sau đó liền vô cùng kiên định mà nói. Mị Nhi, ta chính là ta. Lần này ta cùng ngươi ký kết hôn ước là nghiêm túc, mà lại cũng là thật tâm. Cho nên, vô luận người khác nói cái gì đều không có bất cứ quan hệ nào. Bởi vì, vô luận ngoại giới phát sinh biến hóa gì, chúng ta rốt cục vẫn là cùng đi tới. Mị Nhi nghe vậy, trong óc bỗng nhiên hiện lên từng mảnh tàn ảnh mông lung tràng cảnh. Những cái kia tràng cảnh rất mơ hồ, nhưng là tràng cảnh bên trong phảng phất trải qua sinh lão bệnh tử hết thảy. Cũng trải qua cùng loại với Thanh Đế Cung, bích họa đề thơ cùng kỳ kỳ quái quái tràng cảnh. Không hiểu, Mị Nhi cái mũi chua chua, nhưng vẫn là kiên cường nhịn xuống trong mắt muốn chảy xuống nước mắt. Trong mắt đẹp ẩn chứa nhu tình, nói, nếu không, ta cùng Thanh Huyên cùng một chỗ cùng ngươi ký kết hôn ước đi. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank. 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L chương 361 PS cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L trải qua ngàn năm lắng đọng, Vân Thanh Huyên đã rút đi ngây ngô, cả người có một loại rất xuất trần khí chất. Đây là một loại để người nhìn một chút liền biết rất thanh tĩnh vô vi khí chất. Bây giờ Vân Thanh Huyên một thân màu tím nhạt váy xa hoàn toàn như trước đây, lại nhiều mấy phân đạo nhà thoải mái không bị trói buộc, mấy phân Phật gia thanh tĩnh vô vi khí chất, cái này khiến nàng lộ ra rất phù hợp dạng này một phiến thiên địa. Lúc này, nghe tới Mị Nhi nói ra lời kiểu này, Vân Thanh Huyên không những không ngượng ngùng, phản mà tự nhiên hào phóng, mười điểm thản nhiên nói, hôn ước cái gì liền không cần, ngươi cùng hắn hoàn thành dạng này một phần vượt qua thời gian hôn ước. Đây chính là các ngươi tốt nhất nhân quả, mà lại đối với Mị Nhi ngươi mà nói, lòng có ràng buộc, chính là thâm tình, nhưng tại ta mà nói, nếu có tình, khắp nơi đều là tịnh thổ. Gia Cát Thanh Trần hơi kinh ngạc nói, ngươi ngộ rồi. Vân Thanh Huyên tay trái nâng ngọc tịnh bình, khẽ cười nói, kỳ thật nếu là hữu tâm, người người đều có thể khai ngộ, tựa như cùng Tô Ly lúc trước nói, người người như rồng, chỉ là nhiều khi, chúng ta cũng không thể chân chính đi nhìn thẳng vào nội tâm của mình thôi. An Nhược Huyên như có điều suy nghĩ, thở dài, đích xác, nhiều khi kỳ thật chúng ta đối với rất nhiều chuyện đều có thể thấy rõ ràng, nhưng thấy rõ ràng lại không đại biểu có thể làm tốt, cho nên mới có rất nhiều khác nhau. Thanh Huyên ngươi bây giờ đây là thấy rõ, cũng có thể thể xác tinh thần như một, cái này đích xác là một chuyện tốt. Vân Thanh Huyên lắc đầu nói, Mị Nhi vốn cùng ta có rất lớn nhân quả, nhưng là lúc này, nàng lại ngược lại thoát ly ra, hoàn thành chính nàng độc lập hóa. Cứ như vậy, ta tự nhiên cũng tương đương với thu hoạch được tân sinh. Cho nên rất nhiều chuyện, liền có khác biệt cảm xúc, Mị Nhi cảm xúc biến hóa ở chỗ, nàng mời ta. Chỉ là trong lòng kia phần không viên mãn dẫn đến, trên thực tế, nàng cùng Tô Ly nếu là ký kết lương duyên, vừa vặn ngược lại là nàng lớn nhất viên mãn, cho nên ta cho rằng, chuyện này là có thể được, mà lại cũng là phải bị chúc phúc. Tô Ly nghe vậy, hơi có chút kinh ngạc nhìn Vân Thanh Huyên một chút. Vân Thanh Huyên cùng Mị Nhi vẫn luôn tương đương với một cái chỉnh thể, điểm này hắn đã biết từ lâu, dù sao ban sơ hắn đối Vân Thanh Huyên sinh ra một chút khác hảo cảm nguyên nhân ngay tại ở Mị Nhi. Trong bóng tối vậy, nhưng lúc này, Vân Thanh Huyên như thế rõ ràng nhận biết, ngược lại có chút nằm ngoài dự đoán của hắn. Bất quá, bây giờ thế cục phát triển mấy có lẽ đã đến rút củi dưới đáy nồi giai đoạn. Chỉ là xem ai cuối cùng bắt đầu tu lưới thôi. Tô Ly lực lượng ở chỗ, vòng trần thế giới là hắn sáng tạo cũng đánh tạo nên. Mà Tô vòng trần lực lượng ở chỗ, hắn không chỉ có được cao tinh hệ thống, còn có được tại hệ thống bên ngoài ánh trăng bảo hạp. Ánh trăng bảo hạp loại vật này, vô luận nó có thể sử dụng số lần là mấy lần, phàm là có thể sử dụng một lần. Vậy liền tuyệt đối không thể chủ quan, mà Tô Vong Trần bây giờ đã lần nữa cưỡng đoạt thanh không địa ngục tất cả công đức. Như vậy tiếp xuống, hắn lại sẽ làm cái gì? Trong hiện thực, cũng đã thành bộ dáng gì? Tô Ly ngược lại là rất nghĩ muốn hiểu rõ một phen. Mà trước lúc này, hôn ước khẳng định là muốn ký kết, con đường này không đạp lên. Tô Vong Trần làm sao tiến hành bước kế tiếp kế hoạch? Mị Nhi lúc này ôn nhu nói, Thanh Huyên, chúng ta hay là cùng một chỗ đi. Ngươi biết, không có ngươi ở bên người làm bạn, ta y nguyên cảm thấy có chút khiếm khuyết, càng không nói đến. Ta biết, ngươi cũng rất thích Tô Ly. Vân Thanh Huyên cười nói, Mị Nhi, lần này hôn ước là thuộc về ngươi cùng Tô Ly, là độc nhất vô nhị nhân quả, đừng có quá nhiều lo lắng. Vân Thanh Huyên nói, trong mắt đẹp bày biện ra rõ ràng vẻ cổ vũ, lúc này khí chất của nàng càng mờ ảo hơn cũng càng thần bí mấy phân. Cả người lộ ra phá lệ siêu thoát xuất trần, Tô Ly nhịn không được lại dò xét một chút Vân Thanh Huyên màu tím nhạt váy bao phủ nàng kia hai đầu. Tuyết trắng mà thẳng tắp chân dài, linh lung đường cong tại kia màu tím nhạt váy xa bao phủ xuống y nguyên lồi lõm tinh tế. Kia hai cái nguy nga sơn phong y nguyên hùng vĩ nguy nga. Nàng một đầu phiêu giật, tóc dài y nguyên đen nhánh xinh đẹp, y nguyên như trù đoạn khoác vầy cũng tự hành bay dơ lên. Nàng cả người đều phảng phất có một tầng thần tính cùng đạo vận gia trì. Loại biến hóa này để Tô Ly luôn cảm thấy có chút cổ quái, giống như cái này gần ngàn năm phổ độ chúng sinh, người được lợi lớn nhất là Vân Thanh Huyên. Là mình lúc trước xem nhẹ nàng, hay là nàng đang yên lặng trong khi tiến lên, rốt cục bộc lộ tài năng rồi? Tô Ly mơ hồ trong đó thậm chí sinh ra một chút ảo giác, yêu lam loại này thần vương cấp cường giả, lắng đọng ngàn năm, đúng là cũng không bằng Vân Thanh Huyên bây giờ năng lực cường đại. Loại này ảo giác tới rất đột nhiên, nhưng là phi thường chân thực. Tô Ly mang theo loại ý nghĩ này lần nữa đi dò xét Mị Nhi thời điểm, hắn phát hiện, giống như lúc này Mị Nhi thậm chí đều không có Vân Thanh Huyên cho hắn loại này lực trùng kích tới mạnh, vì cái gì Vân Thanh Huyên bỗng nhiên vùng dậy dậy rồi, mà lại bỗng nhiên cứ như vậy mạnh rồi. Vân Thanh Huyên bản thân thiên phú dị bẩm ta cũng biết, mà lại nó khai sáng tổ long ma lưu phái, đây cũng là nàng yêu nghiệt một loại chứng minh, nhưng là vô luận là Mị Nhi hay là Gia Cát Thanh Trần, thậm chí là Khuyết Tâm Nghiên, hiện trường cái kia so với nàng kém, Tô Vong Trần sát cục đến cuối cùng, Vân Thanh Huyên vùng dậy dậy rồi. Nhưng nếu như Vân Thanh Huyên thật cùng Tô Vong Trần có quan hệ, hiện tại liền bắt đầu bày biện ra dạng này khí tức, ngược lại có chút không ổn a. Lúc này, Vân Thanh Huyên như có vấn đề, hoàn toàn không cần thiết bại lộ phải đột nhiên như vậy a. Mà lại, Vân Thanh Huyên khí chất càng nhiều hơn chính là loại kia Phật tính trạng thái, là loại kia thanh tĩnh vô vi trạng thái, chính là loại trạng thái này, nàng phản mà không có thu liễm năng lực của nàng khí tức, như là cố ý thu liễm loại khí tức này, ngược lại không cách nào tự nhiên tản mát ra loại kia thanh tĩnh vô vi khí chất. Tô Ly trong lòng không khỏi suy tư, hắn đế thính năng lực rất mạnh, hiện trường tâm tư mọi người biến hóa phần lớn đều tại đế thính năng lực trong khống chế. Nhưng duy chỉ có Vân Thanh Huyên tình huống, có chút vượt qua trưởng khống, bởi vì Vân Thanh Huyên tình huống là hoàn toàn tĩnh lặng. Đế thính là không cách nào đế thính đến nàng tồn tại. Nói cách khác, nếu như dùng đế thính năng lực để phán đoán, lúc này Vân Thanh Huyên là không tồn tại. Lúc trước, Tô Ly thậm chí chủ động xem nhẹ nàng tồn tại, nếu như không phải Mị Nhi đề cập ký kết hôn ước. Nếu như không phải nàng đáp lại, chỉ sợ Tô Ly đã gần như bản năng đem người này xem nhẹ. Nếu là người bình thường xuất hiện tình huống như vậy, bao nhiêu sẽ cảm thấy là mình chủ quan. Nhưng Tô Ly lúc này đế thính năng lực là đại viên mãn cấp bậc, mà lại hắn tự thân cảnh giới càng là luyện hư hợp đạo cảnh giới đại viên mãn, làm sao có thể xem nhẹ bên người bất luận một vị nào tồn tại. Như thế nói đến, ở trong đó chỉ sợ là còn có càng sâu tầng bí mật không có móc ra. Tô Ly suy nghĩ thời điểm, Mị Nhi trong mắt đẹp có một chút vẻ tiếc nuối, nói, lời tuy như thế, nhưng cuối cùng cảm thấy có chút tiếc nuối. Mặc dù ta không biết giữa chúng ta đến cùng xảy ra chuyện gì, thậm chí hiện tại ta và ngươi còn không phải đặc biệt quen thuộc, nhưng là ta biết, ngươi hẳn là ta tốt nhất tỉ muội. Vân Thanh Huyên ôn nhu nói, quan hệ giữa chúng ta đích xác phi thường tốt, đúng là như thế, để ngươi có được một cái hoàn chỉnh hôn ước, mới là ta có thể cấp cho ngươi lớn nhất chúc phúc. Càng không nói đến, Vân Thanh Huyên nói, sáng tỏ mà thanh tịnh ánh mắt nhìn về phía Tô Ly, cười một tiếng nói, càng không nói đến, Tô Ly lúc trước có thể tha thứ ta quá khứ hết thảy, đã rất không dễ dàng, ta cũng đã không yêu cầu xa vời càng nhiều. Bây giờ như vậy, nhưng thật ra là thích hợp nhất trạng thái, nhiều một phân thì qua, thiếu một phân thì sơ. Tô Ly cười nói, ngươi bây giờ có như vậy nhận biết, ngược lại để ta rất là vui mừng. Kỳ thật ban sơ thời điểm, ta đối với ngươi giác quan cũng rất không tệ. Hiện tại, đã Mị Nhi cảm thấy ngươi quá viên mãn, hy vọng ngươi cùng nàng cùng một chỗ, mặc dù dạng này sẽ có chút không tôn trọng ngươi, nhưng ta cảm thấy các ngươi cùng một chỗ cũng rất tốt. Tô Ly nói lời rất không phù hợp hắn cái thân phận này cùng hắn lúc trước biểu hiện ra ngoài chuyên tình tính cách. Đương nhiên, trên thực tế nói là chuyên tình cũng không thỏa đáng, bởi vì bên cạnh hắn không hề chỉ có Mị Nhi, còn có Mộc Vũ Hề cùng Khuyết Tâm Nghiên, chỉ là hắn bình thường cũng không có nói ra dạng này cạn bã, nhưng lúc này hắn chủ động nói để Vân Thanh Huyên cùng Mị Nhi cùng một chỗ cùng hắn ký kết hôn ước. Đây chính là thỏa thỏa cạn bã nam chi ngôn. Cái này cùng Thiên Thiên Tử loại kia nhân nghĩa lễ trí tín biểu hiện không hợp. Bất quá, hiện trường cũng không có người biểu hiện ra cái gì nghi hoặc là dị thường cảm xúc. Có thể vào lúc này còn thản nhiên đối mặt địa ngục Tô Ly ra, đó nhất định là chân chính Tô Ly. Bởi vì nếu là Tô Vong Trần, giờ này khắc này, tại dạng này địa ngục chi địa, hơn phần nửa là nửa phút cũng không nguyện ý ở lâu. Như vậy, Tô Ly vì cái gì lại bỗng nhiên triệt để tiếp nhận Vân Thanh Huyên, cũng dự định để Vân Thanh Huyên cùng Mị Nhi cùng một chỗ cùng hắn ký kết hôn ước đâu? Ở trong đó có cái gì nhân quả sao? Gia Cát Thanh Trần cùng Gia Cát Nhiễm Nguyệt đều rơi vào trầm tư. Lần này, trừ Vân Thanh Huyên thu hoạch lớn nhất bên ngoài, thu hoạch lớn thứ hai người chính là Gia Cát Nhiễm Nguyệt, phổ độ chúng sinh ngàn năm. Địa ngục lắng đọng ngàn năm về sau, có chút cường giả trở nên càng mạnh, nhưng là có chút kẻ yếu thì trực tiếp đột bay mãnh tiến vào, thậm chí là thẳng tắp vượt qua. Loại này bộc phát xu thế mang tới kết quả chính là, dưới mắt chỉ sợ Yêu Lam đều chưa hẳn là Vân Thanh Huyên cùng Gia Cát Nhiễm Nguyệt đối thủ. ngược lại như Gia Cát Thanh Trần, Khuyết Tân Duyên, Khuyết Tâm Nghiên cùng An Nhược Huyên bọn người, tiến bộ ổn định bình thường, mà như Mị Nhi, Mộc Vũ Hề bọn người, ngược lại xu hướng tại bình thường hóa. Đúng vậy, Mị Nhi không hiểu liền trở nên bình thường, mà Mộc Vũ Hề, cơ hồ không có bao nhiêu biến hóa. Địa ngục lắng đọng ngàn năm trước đó là năng lực gì cấp độ, hiện tại liền vẫn là năng lực gì cấp độ, Tô Ly thực lực, cảnh giới cũng cùng tiến vào xuống địa ngục tình huống trước không sai biệt lắm. Nhưng là hắn đế thính năng lực, lại đạt tới đại viên mãn cấp độ, loại này tiến bộ là không hiện ra tại bên ngoài, cho nên người ở bên ngoài xem ra, hắn cùng Mộc Vũ Hề đồng dạng, năng lực cùng thực lực không có bất kỳ biến hóa nào. Vân Thanh Huyên nghe vậy, có chút trầm tư một lát, mới nhẹ nhàng vuốt cằm nói, đã ngươi đều nói như vậy, vậy ta liền cùng Mị Nhi cùng một chỗ đi. Vân Thanh Huyên đáp ứng, nhưng cũng không có lộ ra rất kích động, cũng không có cái gì cảm xúc biến hóa, loại tình huống này đã không chỉ là không thích hợp, phải biết, đây là hôn ước a, ký kết hôn ước về sau, nàng liền sẽ trở thành Tô Ly đạo lữ, đối với Vân Thanh Huyên mà nói, đây ít nhất là nàng đã từng khát vọng nhất sự tình a. Khuyết Tân Duyên nhiều lần đánh giá Vân Thanh Huyên, sau đó có chút hiểu được mà nói, Vân Thanh Huyên, ngươi đã đem chuyên khí chí nhu lĩnh hội đến xuất thần nhập hóa đại viên mãn cấp độ sao? Vân Thanh Huyên khẽ gật đầu một cái, nói, ngàn năm lắng đọng, ở vào loại này phổ độ chúng sinh trạng thái, đích thật là đối với chuyên khí chí nhu công pháp có cực lớn lĩnh ngộ hiệu quả. Vân Thanh Huyên lời nói, để An Nhược Huyên đều có chút giật mình. Lúc này, nàng thậm chí muốn nói bên trên một câu khá lắm, niệm tụng kinh văn phổ độ chúng sinh ngàn năm, đúng là tự hành đem dạng này công pháp tu hành đến xuất thần nhập hóa đại viên mãn cấp độ rồi. Vì cái gì nàng ngược lại chẳng qua là cảm thấy rất có cảm giác thành công. Cả người giống như là có thể phát sáng đồng dạng rất vui mừng rất hạnh phúc. Nhưng không có còn lại cái gì lớn tiến bộ. Lúc này, không chỉ là An Nhược Huyên có chút kỳ quái, liền ngay cả Yêu Lam cũng có chút kỳ quái. Nàng làm thần vương cấp cường giả, tại có một số việc bên trên là có trời sinh ưu thế, đặc biệt là nàng không chỉ có sẽ chuyên khí chí nhu, sẽ còn băng cơ ngọc cốt huyền nguyên công loại hình công pháp, nhưng khi nàng niệm tụng kinh văn phổ độ chúng sinh thời điểm, lại không có bất kỳ cái gì tạp niệm. Ở dưới tình huống này, Vân Thanh Huyên như thế nào lại cứu người đồng thời để chuyên khí chí nhu công pháp tiến hành cực đạo thuế biến? Yêu Lam nghi hoặc, cũng đồng dạng là Gia Cát Thanh Trần, Khuyết Tân Duyên đám người nghi hoặc. Vân Thanh Huyên bây giờ đã rất thông minh, là lấy rất hào phóng giải thích nói, ta sở tu hành công pháp chính là lĩnh hội sinh tử, mà tại sinh cùng tử bên trong cảm ngộ sinh tử càng nhiều, đối với tự thân hết thảy thuế biến liền càng là mãnh liệt. Mà lần này ta bản thân huyết mạch cùng hạch tâm truyền thừa công pháp Niết Bàn Cửu Biến, tại ta không ngừng phổ độ chúng sinh tình huống dưới, chứng kiến vô số hung hồn ma linh cực đạo thuế biến, cho nên minh ngộ đến Niết Bàn Cửu Biến công pháp xuất thần nhập hóa đại viên mãn cấp nội tình, cho nên từ từ tự hành thuế biến đến cực hạn, cho nên ta tất cả tu hành công pháp cũng đều đi theo trưởng thành thuế biến đến dạng này cấp độ. Mà ta hạch tâm công pháp trừ Niết Bàn Cửu Biến bên ngoài, còn có chuyên khí chí nhu loại công pháp này, vừa vặn là loại công pháp này lại rất phù hợp một loại tu tâm trạng thái, cùng phổ độ chúng sinh loại này vô vi mà làm trạng thái rất phù hợp. Vân Thanh Huyên giải thích cũng rất chân thành, giải thích như vậy, thậm chí tại đế thính năng lực phía dưới, Tô Ly cũng phán đoán không ra nó có hư giả ngôn luận. Thuyết pháp này là thật, nhưng là Vân Thanh Huyên bản thân tình huống, lại bởi vì đáp ứng hôn ước, mà để Tô Ly đế thính ra một vài thứ. Tô Ly có chút tim đập nhanh, nhưng lại như cũ bảo trì tỉnh táo. Hắn tại tiếp tục chờ đợi hết thảy chân tướng lộ ra mặt nước. Khuyết Tân Duyên nghe vậy, nhẹ nhàng thở ra, nói, thì ra là thế, ta còn tưởng rằng, lấy vì cái gì. Khuyết Tân Duyên chỉ là tùy ý nhìn Tô Ly một chút, liền không có nhiều lời, nhưng Tô Ly lại cười nói, coi là đây hết thảy cùng công thừa thanh điệp có quan hệ sao? Kỳ thật cũng không có phức tạp như vậy, bởi vì vô luận như thế nào, Vân Thanh Huyên tình huống hiện tại phi thường tốt, không phải sao? Khuyết Tân Duyên nhếch miệng cười cười, nói, đích thật là rất tốt. Khuyết Tâm Nghiên nhìn Khuyết Tân Duyên một chút, nói, đã như vậy, bây giờ đang ở nơi đây cử hành hôn ước đi. Tô Ly nói, Khuyết Tâm Nghiên, ngươi đây. Khuyết Tâm Nghiên cười một tiếng, ôn nhu nói, hôn ước của chúng ta, cần cần tại U Minh Hải Luân Hồi chi địa cử hành a. Nơi này cũng không phải, mà lại phía ngoài luân hồi đã triệt để bị phá hủy. Quỷ Nguyệt hoành hành, ma lâm thiên hạ, Tô Ly trong lòng hơi động, nói, kia nếu là có một ngày khởi động lại luân hồi, chúng ta lại ký kết lương duyên. Khuyết Tâm Nghiên nhẹ nhàng gật đầu, nói, ta tin tưởng ngày đó sẽ không còn xa. Tô Ly có chút trầm mặc, vẫn gật đầu. Sau đó, Vân Thanh Huyên cùng Mị Nhi cùng một chỗ, cùng Tô Ly định ra hôn ước, cũng tại Gia Cát Thanh Trần đám người chứng kiến dưới, ký kết lương duyên, một lần cưới hai vị nhân vật Mỹ Nhân Nhi thành đạo lữ. Cái này đích xác là một chuyện rất hạnh phúc, mà như vậy quá trình, Tô Ly cũng thời thời khắc khắc đang quan sát, đề phòng, nhưng là, cái này một hệ liệt quá trình cũng chưa từng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Cũng không có gì tình huống dị thường xuất hiện, mà như vậy hôn lễ cũng rất nhanh đã đến cùng loại với phu thê giao bái, mấu chốt khâu, loại này, phu thê giao bái, là thế giới này đạo lữ ở giữa một loại lễ tiết. Cái này lễ tiết một khi hoàn thành, liền đại biểu song phương đạo lữ quan hệ đã hình thành. Lúc này, Tô Ly bắt đầu cùng Mị Nhi đối bái quá trình, nương theo lấy bên người Mộc Vũ Hề, Vân Thanh Huyên, Gia Cát Nhiễm Nguyệt cùng An Nhược Huyên bọn người chân thành chúc phúc. Đối bái quá trình rất thuận lợi, mà cùng Mị Nhi đối bái xong một sát na kia, Tô Ly chỉ cảm thấy từ nơi sâu xa, tựa hồ có một phần to lớn nhân quả bỗng nhiên san bằng. Lúc này Mị Nhi cũng bắt đầu trở nên linh tính rất nhiều, cùng lúc trước thường thường không có gì lạ đã có chỗ khác biệt, nó rõ ràng bắt đầu trở nên linh tính 10 phần, khí chất trác tuyệt, liền phảng phất có rất rất nhiều nhân quả công đức bắt đầu ở trên người nàng gia trì. Tô Ly thấy cảnh này trong lòng có chút kỳ quái, bất quá hắn cũng không có mơ tưởng, bởi vì kế tiếp còn có Vân Thanh Huyên, cho nên Tô Ly lại bắt đầu cùng Vân Thanh Huyên đối bái hành lễ. Vân Thanh Huyên lúc này rốt cục ý thức được cái gì, dần dần có chút thoát ly loại kia chuyên khí trí nhu trạng thái, gương mặt xinh đẹp bên trên có chút sinh ra một sợi nhàn nhạt e lệ đỏ ửng. Sau đó nàng bắt đầu cúi đầu, nhưng là nàng cúi đầu sát na giữa thiên địa chấn động mạnh, tiếp lấy một đạo vô so đinh tai nhức óc tiếng chuông bỗng nhiên vang lên. Đương kia tiếng chuông thanh âm, Tô Ly không phải thường phi thường quen thuộc. Thanh âm kia cùng đã từng hắn tại hồ sơ thế giới minh nghĩ ra được hỗn độn trung phát ra thanh âm, hoàn toàn giống nhau như đúc. Thậm chí, khi thanh âm này vang vọng sát na, trong thiên địa tất cả bắt đầu vỡ nát tràng cảnh, đều gần như hoàn toàn giống nhau. Oanh, đột nhiên, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một ngụm chuông lớn hiển hóa sát na, đột nhiên hóa thành lưu quang, hướng phía phiến thiên địa này nện như điên mà tới. Phốp, cơ hồ tại Tô Ly phát giác được sát na, Vân Thanh Huyên cúi đầu xuống cái ót, liền nháy mắt bị chuông lớn đánh trúng, đón lấy, một mảnh huyết thủy nổ tứ phương, phun đang chuẩn bị cúi đầu hành lễ Tô Ly tràn đầy một mặt máu. Vân Thanh Huyên bị cái này chuông lớn trực tiếp đánh trúng, tại chỗ liền bị giết xuyên, nhưng lúc này, Vân Thanh Huyên trào máu tuyết trắng chỗ cổ, lại bay ra ngoài một con màu xanh biếc, xem ra linh tính 10 phần, mỹ lệ làm rung động lòng người hồ điệp. Kia con bướm chừng 40-50cm cao, quơ trong suốt quang ảnh linh tính hồ điệp cánh, mặc trên người một thân màu xanh nhạt tuyệt mỹ váy xa, lẳng lặng bay múa ở trong hư không. Tô Ly, đã lâu không gặp, màu xanh hồ điệp trôi nổi tại hư không, hai chân lăng không đạp ở Vân Thanh Huyên trào máu trên cổ. Nhìn chăm chú mặt mũi tràn đầy máu tươi Tô Ly, thanh âm mang theo một tia nhàn nhạt kiệt ngạo, trêu tức, công thừa thanh điệp. Tô Ly đưa tay nhẹ nhàng lau đi trên mặt ấm áp huyết thủy cùng huyết nhục. Thần sắc bình tĩnh nhìn về phía cái này 40-50cm lớn nhỏ màu xanh biếc hồ điệp nữ tử. Bộ dáng như vậy, công thừa thanh điệp, cực giống đã từng hắn hệ thống tiểu tinh linh Thiển Lam. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với more. Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892. Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L chương 362, PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L là ta, công thừa thanh điệp cũng không có phủ nhận, ngược lại trực tiếp liền thừa nhận thân phận của mình. nàng một thân màu xanh nhạt váy sa để nàng xem ra phá lệ thánh khiết. Nhưng là hết lần này tới lần khác, nàng lúc này lại bay lượn tại Vân Thanh Huyên mất đi đầu lâu. Xem ra rất là thảm liệt trên cổ, cái này khiến một màn này xem ra có cực mạnh tầm mắt xung kích. Tô Ly bình tĩnh nhìn hướng Công Thừa Thanh Điệp, trầm giọng nói, ngươi là từ chừng nào thì bắt đầu thức tỉnh. Công Thừa Thanh Điệp hơi kinh ngạc nhìn Tô Ly một chút, nói, ngươi vì sao lại hỏi như vậy? Tô Ly nói, bởi vì ngươi đã hoàn toàn biểu hiện ra ngoài a, hẳn là cho tới bây giờ ngươi còn chuẩn bị ẩn tàng sao? Công Thừa Thanh Điệp nói, đều nói khôi lỗi thiên thiên tử rất ngu xuẩn, bây giờ xem ra kỳ thật cũng không ngu xuẩn, ngược lại còn tính là tương đối thông minh nha. Mặc dù nói ngươi hiện tại đã biết rõ những này quá mức hậu chi hậu giác, nhưng đứng tại lập trường của ngươi suy nghĩ nghĩ, có lẽ ngươi còn có chút lật bàn cơ hội. Tô Ly hơi hơi nhíu mày, lập tức nhẹ gật đầu, nói, ta luôn luôn cảm thấy, chỉ cần ta còn không có chân chính chết đi, như vậy Thủy Chung vẫn là sẽ có hy vọng. Công Thừa Thanh Điệp vỗ tay nói, không sai, thật là không tệ, không hổ là hy vọng chi nguyên, không hổ là hoàn mỹ nhất khôi lỗi thiên thiên tử, không hổ là hoàn mỹ nhất phục chế thể. Công Thừa Thanh Điệp lời nói, để Tô Ly bên người Gia Cát Thanh Trần bọn người vô so giật mình. Đặc biệt là Gia Cát Thanh Trần, tựa hồ nghĩ đến cái gì vô so trọng yếu tin tức. Cả người lâm vào một loại giật mình minh ngộ, thông suốt hiểu ra trạng thái, đây hết thảy đều tại nét mặt của hắn bên trong hiện ra, không có nửa điểm ẩn tàng đương nhiên. Đối với lúc này Tô Ly mà nói, đế tính đại viên mãn năng lực cũng làm cho hắn đủ để đối đây hết thảy tiến hành cảm ứng. Bất quá, Tô Ly không có đi cảm ứng Công Thừa Thanh Điệp tình huống. Lại thêm Công Thừa Thanh Điệp tình huống rất đặc thù, cho nên đế tính năng lực phía dưới, Công Thừa Thanh Điệp tin tức nhưng thật ra là rất mơ hồ. Nếu là vận dụng một chút nội tình thủ đoạn, hoặc là kích hoạt huyết mạch chi lực, Tô Ly cũng có niềm tin rất lớn thăm dò đến Công Thừa Thanh Điệp bộ phần tâm tư. Nhưng là cứ như vậy, liền nhất định sẽ bại lộ càng nhiều, cho nên Tô Ly hay là bớt phóng túng đi một chút tự thân năng lực. Không có toàn bộ bạo phát đi ra, hắn mơ hồ cảm giác được, đây hết thảy bố cục đã đạt tới một cái mấu chốt tình trạng. Rất nhanh liền sẽ chân chính đi hướng sáng tỏ thế cục. Như vậy, lúc này nên như thế nào đi ứng đối, thì cần càng thêm lý trí càng thêm tỉnh táo mới được. Một khi xúc động, rất có thể liền sẽ dẫn đến vong trần thế giới xuất hiện một ít biến hóa. Đến mức thoát ly một loại nào đó khống chế, Công Thừa Thanh Điệp tình huống vô cùng đột ngột, thậm chí ngay cả hỗn độn chung bỗng nhiên như là muốn diệt thế tràng cảnh xuất hiện, đều vượt qua Tô Ly dự tính. Đúng là như thế, Tô Ly cũng ý thức được một chuyện khác, có được ánh trăng bảo hạp Tô Vong Trần. Có thể hay không sớm biết được tương lai, từ đó lợi dụng ánh trăng bảo hạp từ tương lai trở lại quá khứ. Lấy thử nghiệm đi cải biến tương lai, tựa như là hắn có thể từ 3 năm về sau trở về cũng lợi dụng Gia Cát Thanh Trần cho tin tức đến cải biến tương lai đồng dạng, Tô Vong Trần có thể có được năng lực như vậy sao? Tô Ly hồi ức lúc trước hồ sơ sao chép Tô Vong Trần thời điểm kia một hệ liệt ký ức về sau. Trong lòng không khỏi, lộp bộp, một chút, Tô Vong Trần thật có năng lực như vậy. Càng quan trọng chính là, Tô Vong Trần là chân chính Vong Trần hoàn chấp trưởng giả. Vong Trần thế giới bên ngoài, sẽ có một tầng thế giới sao? Giả thiết Vong Trần thế giới là tại hồ sơ thế giới bên trong. Sẽ có khả năng như vậy tính sao? Bằng vào ta hệ thống tinh cấp cùng, chân hư thể ngộ, công năng tinh cấp, nó theo thứ tự là lục tinh cùng ngũ tinh. Dạng này sáng tạo nên hồ sơ thế giới, đã có thể để hồ sơ thế giới bên trong hệ thống công năng toàn bộ mở ra. Nói cách khác, đạt tới dạng này tinh cấp về sau, hồ sơ thế giới bên trong vẫn là có thể bộ hồ sơ thế giới. Nếu là thật là như thế này, như vậy lúc này ta hết thảy năng lực, chẳng phải là toàn bộ bại lộ tại Tô Vong Trần năng lực phía dưới. Một khi hồ sơ thế giới hoàn tất, hồ sơ sao chép liền có thể sao chép ta. Tô Vong Trần trước đó đã đem hắn hệ thống thăng cấp đến 9 tinh cấp độ. Đẳng cấp cũng đạt tới cấp 13. Cái hệ thống này sẽ so với ta hệ thống mạnh hơn sao? Tô Ly không tự chủ được nhiều một chút suy nghĩ. Bất quá cuối cùng, Tô Ly còn là phủ định những này phán đoán Vong Trần thế giới bên ngoài. Không có khả năng còn có hồ sơ thế giới. Nó hạch tâm nguyên nhân vẫn là ở chỗ. Trong tay hắn có được vô cùng cường đại, Hoàng Cực Kinh Thế Thư, cùng gần như xuất thần nhập hóa cấp đại viên mãn đế tính năng lực. Như vậy, có phán đoán như vậy, Tô Vong Trần năng lực kéo dài lại lâu dài, nhiều nhất cũng vẻn vẹn chỉ là bao phủ một phương thiên địa nhân quả thôi. Nói cách khác, nghịch thiên nhất, cũng bất quá là tại vong trần thế giới bên trong sáng tạo hồ sơ thế giới. Vô luận nó như thế nào thôi diễn biến hóa, nó cuối cùng vẫn là tại Tô Ly thủ đoạn bên trong mà không biết. Tình huống như vậy dưới, liền đã chú định Tô vong trần tất cả thủ đoạn, chỉ có toàn phương vị bại lộ kết cục. Lúc này, Gia Cát Thanh Trần đã không nhịn được mở miệng nói, Cách huynh, ngươi không muốn bị nàng ảnh hưởng. Trên thực tế, nàng là không thể tin, ngươi là thiên thiên tử, không thể nào là khôi lỗi thiên thiên tử, càng không khả năng là hoàn mỹ gì phục chế thể. Chân chính phục chế thể, hẳn là Tô vong trần. Cách huynh ngươi còn nhớ rõ kia bích họa bên trong nhập ma những cái kia phục chế thể sao? Nếu như lại thêm đã từng công thừa thanh điệp, Mị Nhi đối với cách huynh trí nhớ của ngươi vòng cấm xâm lấn. Chỉ sợ, Gia Cát Thanh Trần lời nói không nói gì, liền bị công thừa thanh điệp lấy một đảo ánh mắt ngăn cản. Công thừa thanh điệp vẻn vẹn chỉ là lạnh lùng quét Gia Cát Thanh Trần một chút. Gia Cát Thanh Trần lập tức toàn thân chấn động, sau đó ngây người nguyên địa, mi tâm lập tức phá vỡ một cái lỗ máu. Thất khiếu đồng loạt bắt đầu chảy xuống máu tươi tới, Gia Cát Thanh Trần cũng không có bị giết xuyên, thậm chí ngay cả hôn mê tình huống đều chưa từng xuất hiện. Nhưng là hắn lại lâm vào một loại mờ mịt luống cuống, ánh mắt trống rỗng cùng loại cái xác không hồn trạng thái. Mị Nhi ánh mắt bên trong mang theo đồng dạng một tia mờ mịt nhìn về phía công thừa thanh điệp. Tựa hồ rất nhiều chuyện cũng hoàn toàn vượt qua phán đoán của nàng, để nàng trong lúc nhất thời cũng rất là mê hoặc. Tô Ly cùng công thừa thanh điệp đối thoại, nàng mơ hồ ở giữa minh bạch một chút, nhưng là Gia Cát Thanh Trần những lời kia lại làm cho nàng rất là khó có thể tin. Nhưng là nàng không có tùy tiện hỏi thăm, mà là tại các loại cùng một ít biến hóa mới xuất hiện, Mị Nhi bên người, Mộc Vũ Hề, Gia Cát Nhiễm Nguyệt bọn người thì toàn bộ nhiều lần đánh giá công thừa thanh điệp, đồng thời duy trì nhất định kiêng kỵ trạng thái, lấy xuất hiện một chút không biết hung hiểm. Cứ việc mỗi người đều phát hiện bọn hắn thực lực tựa hồ xa hoàn toàn không phải công thừa thanh điệp đối thủ, nhưng là bọn hắn nhưng không có nửa phân lùi bước chi tâm. Tô Ly, tại sao không nói chuyện rồi? Công thừa thanh điệp tựa hồ rất là hài lòng lúc này hiện trường biểu hiện của mọi người, phản mà ngôn ngữ tùy ý hơn. Loại này tùy ý mang theo một loại thoải mái không bị trói buộc phóng túng chi ý. Tô Ly nói, ngươi là ở trước mặt ta khoe khoang, hay là ngươi cảm giác được các ngươi nhất định thắng rồi? Công thừa thanh điệp cười nói, ta chờ chính là ngươi câu nói này, cho nên ta rất muốn nhìn một chút, ngươi còn có thể xuất ra cái gì nội tình đến nghịch chuyển lần này nhân quả. Nói cho ngươi một sự kiện, Tô Ly nói, ngươi muốn nói cái gì? Muốn nói cho ta phía ngoài hết thảy cỡ nào mỹ hảo, cỡ nào hài lòng như ý sao? Kỳ thật từ ngươi xuất hiện bắt đầu, ta liền đã minh bạch. Công thừa thanh điệp hơi có vẻ kinh ngạc nói, ồ, như vậy không biết Tô Ly ngươi lại minh bạch cái gì? Tô Ly nói, Tô vong trần cuối cùng vẫn là không có thể để các ngươi hài lòng như ý. Thậm chí các ngươi đã cùng đường mạt lộ, cho nên lại chuẩn bị để cho ta tới ra mặt. Hay là người tới thăm dò ta đến cùng còn có hay không cái gì lật bàn khả năng. Đúng không? Công thừa thanh điệp nghe vậy, diễu diễu nói, buồn cười, ngươi cho tới bây giờ lại còn cảm thấy chính ngươi rất có giá trị. Nếu như ngươi cho rằng như vậy, ta chỉ có thể nói Tô Ly, ngươi thật quá ngây thơ. Tô Ly nghe vậy, cười nói, ồ, như là như vậy, NMSL, kia không có việc gì. Công thừa thanh điệp đôi mi thanh tú cao lại, mỹ lệ màu xanh hồ điệp hai cánh tiếp tục quơ, hơi trầm ngâm nói, ta có thể đại biểu thiên cơ các, cho ngươi một cái cơ hội. Tô Ly nói, ngươi không đủ tư cách, cho nên ngươi đại biểu không được thiên cơ các, mà lại, ngươi cho dù có thể thay đồng hồ thiên cơ các, đại biểu là cái gì thiên cơ các? Thiên cơ các ta chỉ nhận Thiền Lam Tinh Gia Cát Cửu Phượng dưới trướng thiên cơ các. Công thừa thanh điệp nói, đến bây giờ, ngươi chẳng lẽ không muốn phản kháng sao? Ngươi không phải nói, nếu như Mị Nhi xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, ngươi sẽ để toàn bộ thế giới chôn cùng sao? Tô Ly nói, khi chúng ta cùng một chỗ xuống địa ngục thời điểm, ta kỳ thật liền đã minh bạch, giữa chúng ta, vô luận là tình cảm hay là hữu nghị, đều là đến chết cũng không đổi. Đã như vậy, như vậy phải cố gắng để cho mình phát sáng, đi xua tan hắc ám. Nhưng khi chúng ta làm được cực hạn, đã không thẹn với lương tâm thời điểm, chúng ta hoặc là nói ta ý nghĩ, kỳ thật đã phát sinh biến hóa, đi trả thù toàn thế giới. Vậy chúng ta lại cùng Thiên Ma Cung, U Minh Điện, Thiên Cơ Các, Chấn Hồn Điện cùng Vong Trần cũng chính là những cái kia đen thế lực ngầm khác nhau ở chỗ nào đâu. Đối với ta mà nói, để toàn bộ thế giới chôn cùng không phải bản ý của ta. nhưng ta làm hy vọng chi nguyên. Khi ta từ bỏ đây hết thảy thời điểm, kỳ thật cũng tương đương với từ bỏ toàn bộ thế giới. Từ bỏ không phải trầm luân cùng đồi phế, mà là chân chính buông tay. Ngươi cũng biết, có một thứ tình yêu gọi là buông tay. Công thừa Thanh Điệp tựa hồ có chút có thể cảm ứng được Tô Ly cảm xúc biến hóa, cho nên có thể nhận thức đến Tô Ly những lời này tính chân thực cực cao. Là lấy nàng hơi có chút tâm tính mất cân bằng, tựa hồ hết thảy vượt qua trường khống, tại trong địa ngục bị đau khổ ma luyện 1000 năm. Cái này Tô Ly lại còn không có thần phục chi tâm, lại còn không có bị san bằng góc cạnh. Nguyên bản Công thừa Thanh Điệp lấy là tất cả đều nắm trong tay bên trong, nhưng là bây giờ xem ra hết thảy tựa hồ cũng không thể toại nguyện. Công thừa Thanh Điệp nói, ngươi là bởi vì Vân Thanh Huyên sự tình mà nản lòng thoái chí. Tô Ly nói, địa ngục đã không. Công thừa Thanh Điệp nói, nhưng ma lâm nhân gian. Tô Ly nói, đó là các ngươi sự tình, chúng ta đã hao hết chúng ta tất cả tinh khí hồn, đem chính chúng ta hết thảy đều trả giá, đến giờ khắc này hết thảy liền đều là các ngươi nhân quả. Công thừa Thanh Điệp nói, ngươi. Tô Ly nói, các ngươi kỳ thật hẳn là ngăn cản ta cùng Mị Nhi thông gia. Vì cái gì biết sao? Công thừa Thanh Điệp nói, vì cái gì? Tô Ly nói, bởi vì cứ như vậy, ta liền một chút xíu tiếc nuối đều không có. Bên cạnh ta đạo lữ, bằng hữu đều thậm chí nguyện ý bồi ta xuống địa ngục. Kia kết quả xấu nhất cũng đã xuất hiện, như vậy, còn có thể có so cái này càng hỏng bét kết quả sao? Nguyên bản, Mị Nhi đi theo ta, kỳ thật nàng một mực rất áy náy, cảm thấy nàng ban sơ cùng người khác đế đã kết hôn hẹn. Mà bây giờ, cái này ký kết hôn ước người đổi thành ta Tô Ly. Ở trong đó nhân quả liền đã triệt để đền bù, mà Mị Nhi tiếc nuối lớn nhất không có. Nói cách khác, ta cùng Mị Nhi, mưa này nhưng thật ra là thuần túy nhất đạo lữ. Mị Nhi không có tiếc nuối, ta cũng không có sau cùng tiếc nuối. Như vậy thế giới, lớn nhất nhân từ cũng là lớn nhất tàn nhẫn. Đương nhiên, lớn nhất tàn nhẫn cũng là lớn nhất nhân từ. Đối với ta mà nói, vật cực tất phản, bí cực thái lai, ta hao hết 1000 năm diễn hóa hy vọng chi nguyên, chiếu sáng địa ngục, hóa địa ngục là thiên đường. Mà bây giờ, ở đây, ta cải biến không được hết thảy, cũng không bị người trong thiên hạ tiếp nhận, nhưng là công đức của ta đã lập xuống. Ta hoành nguyện đã hoàn thành, ta cũng cùng Mị Nhi, mưa này có kết cục tốt nhất. Công thừa Thanh Điệp, ngươi nói cho ta, ta còn có cái gì tiếc nuối? Công thừa Thanh Điệp nói, ngươi đã đáp ứng, muốn giúp Thanh Huyên hoàn thành tâm nguyện của nàng. Tô Ly nói, đã hoàn thành, không phải sao? Cho nên ta nói, ngươi không nên nhảy ra, ngươi như thế hoàn hảo nhảy ra, đã hoàn thành nàng lớn nhất tâm nguyện mà nàng lớn nhất tâm nguyện. Chẳng lẽ không phải ngươi Công thừa Thanh Điệp hết thảy mạnh khỏe sao? Tô Ly nói, cười, nói, mưa này, Mị Nhi, Nhiễm Nguyệt, Như Huyên, Thanh Đệ, Tâm Nghiên, còn có Tân Diên huynh đệ, cùng Morơ Hải Nhi, ta trước đi. Tô Ly nói, nhàn nhạt nhìn Công thừa Thanh Điệp một chút, lập tức lẳng lặng ngồi xếp bằng xuống, đón lấy, trên người hắn dấy lên một cỗ huyết sắc nghiệp hỏa. Nghiệp hỏa đốt cháy, Tô Ly rất nhanh liền bày biện ra viên tịch dấu hiệu. Công thừa Thanh Điệp nhàn nhạt nhìn xem, tựa hồ không có ngăn cản. Cho đến bây giờ, nàng còn cảm thấy Tô Ly là tại vỡ vụn ván cờ, lấy thăm dò sau cùng chân hư. Tựa như là đã từng rất nhiều lần chân hư huyễn cảnh đồng dạng, bởi vì một khi đến cuối cùng, thế giới nhất định là sẽ đi hướng hủy diệt. Đến lúc đó, bọn hắn những này sắp chết tồn tại mới bỗng nhiên ý thức được, nguyên lai đây hết thảy đều là huyễn cảnh. Công thừa Thanh Điệp thấy Tô Ly như thế, tự nhiên nhận định nhất định là như vậy kết quả, cho nên nàng cũng không vội. Mộc Vũ Hề cái thứ nhất tới gần Tô Ly, tại Tô Ly bên người ngồi xếp bằng xuống, cũng dẫn dắt Tô Ly nghiệp hỏa đốt cháy hướng thân thể của nàng. Sau một khắc, Mộc Vũ Hề cũng bị nghiệp hỏa đốt người, tại trong ngọn lửa bắt đầu từ từ bị thiêu. Sau đó, Gia Cát Nhiễm Nguyệt, An Nhược Huyên, Yêu Lam, Gia Cát Thanh Trần, Khuyết Tân Duyên cùng Khuyết Tâm Nghiên cũng nhao nhao ngồi xếp bằng xuống, mỗi người cũng bắt đầu cháy rừng rực, thiêu đốt lên, mỗi người đều phảng phất hóa thành một viên đốt hỏa diễm thiêu đốt tinh cầu. Mà Tô Ly thì là thiêu đốt phải thịnh vượng nhất liệt dương. Công thừa Thanh Điệp vẫn không có ngăn cản. Thời gian lại trôi qua hồi lâu, có lẽ là một ngày, có lẽ là một năm, có lẽ là càng lâu. Rốt cục, những này thiêu đốt lên tinh cầu từ từ ảm đạm xuống, cũng một chút xíu hóa thành hư vô. Thời gian y nguyên một chút xíu trôi qua. Công thừa Thanh Điệp bắt đầu chờ đợi thế giới này đi hướng hủy diệt. Nhưng là, loại này hủy diệt từ đầu đến cuối không có đến. Chẳng những không có đến, ngược lại cái này một mảnh quang minh, Hoa Nguyệt Cốc thế giới, từ từ độc lập ra, hình thành một mảnh vô sánh bằng lệ Hoa Nguyệt Tiên Cốc. Trong sơn cốc dần dần có một chút phổ thông sinh mệnh khí tức, tựa như là thời gian lắng đọng cùng tự nhiên diễn hóa. Nơi này bốn mùa như mùa xuân, hoa trên núi rực rỡ, nhưng là nơi này cũng không có người tu hành, có chỉ có Công thừa Thanh Điệp một người. Thời gian như cũ tại trôi qua, một ngày này, Hoa Nguyệt Cốc bên ngoài một mảnh hắc hải bên trên, xuất hiện một đảo vòi rồng nước trên không, xuất hiện một cái hư không chi môn bên ngoài, Tô Vong Trần xuất lĩnh thiên ma cung đông đảo thiên ma. Xuất hiện tại hư không chi môn bên ngoài, Công thừa Thanh Điệp bay múa, rất mau tới đến vòi rồng nước trên không chi địa, xuyên thấu qua hư không chi môn, Công thừa Thanh Điệp thần sắc bình tĩnh nhìn về phía Tô Vong Trần nói. Không có mở miệng, tên phế vật kia chết rồi. Tô Vong Trần âm thanh lạnh lùng nói. Công thừa Thanh Điệp nói, ngươi dùng 1000 năm đến chứng thực kết quả này. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay. 0777998892 VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L chương 363 PS cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L Tô Vong Trần thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào. Ánh mắt của hắn xuyên thấu qua hư không chi môn, nhìn về phía Hoa Nguyệt Cốc bên trong kia phiến mỹ lệ thiên địa. Nói, nơi này, ngươi cảm thấy thế nào? Công thừa Thanh Điệp nói, ta không cảm thấy thế nào. Bọn hắn chết dòng dã 1000 năm, nhưng là thế giới này, lại hoàn toàn như trước đây ổn định. Tô Vong Trần nói, 1000 năm, dựa theo độc lập ra ký ức trong cấm khu thời gian trôi qua pháp tắc tính toán. Thời gian bội số có thể đạt tới bao nhiêu? Công thừa Thanh Điệp nói, ngươi thông minh như vậy, ngươi không sẽ tự mình đi tính sao? Tô Vong Trần nói, cũng là bởi vì quá thông minh. Cho nên có đôi khi khó tránh khỏi thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Trong lòng ta đã có đáp án, nhưng là cái này cũng không trở ngại ta để ngươi giúp ta tính toán một lần. Công thừa Thanh Điệp nhìn chăm chú Tô Vong Trần thật lâu. Nói, sự tình ra ở nơi nào, ngươi có thể đoán được sao? Tô Vong Trần đi qua đi lại một lát sau. Nói, ta tiến vào thế giới này nhìn xem. Tô Vong Trần nói, trông thấy bên người thành đàn thiên ma đạo, 24 tinh tú thiên ma thần tướng. Chuẩn bị sẵn sàng, theo hắn lại nói xong, rất nhiều thiên ma bên trong, có 24 vị dáng người khôi ngô, khí thế như vực sâu cổ lão thiên ma, như là tuyệt thế thần tướng bước ra một bước, giữ vững cái này một mảnh hư không chi môn lối vào. Lúc này, Tô Vong Trần đã muốn bước vào hư không chi môn, nhưng là nơi xa, Mục Thanh Nhã cùng Mục Thanh Nhan thân ảnh xuất hiện lần nữa. Chỉ là, lần này, Mục Thanh Nhã trong hai mắt đã không có quang trạch. Toàn thân khí huyết đã từ lâu khô kiệt, nhưng là, bên người nàng lại không lên quanh quẩn lấy từng vòng cổ lão u minh tử khí khí tức. Cỗ khí tức này tựa hồ cũng là nàng không có đi hướng tịch diệt mấu chốt nguyên nhân. Thân thể của nàng có chút còng lưng, giống như là một cái lớn tuổi lão ẩu đồng dạng, sẽ không còn được gặp lại đã từng phương hoa. Nàng trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn, tràn ngập gian nan vất vả vết tích. Lúc này, nếu như Tô Ly có thể nhìn thấy dáng dấp của nàng, như vậy nhất định sẽ khiếp sợ không gì sánh nổi lão ẩu này. Nhưng không phải liền là tại Tinh Dương thôn thương bia đá cổ tiền hóa vàng mã vị bà lão kia sao? Hoặc là nói, vị lão ẩu này, nhưng không phải liền là Tô Ly đã từng tiến về sông Lật Thủy thôn nhìn thấy vị kia trong viện cho gà ăn lão ẩu sao? Có nhiều thứ, tỉ như nói dung mạo, dáng người thậm chí là khí huyết cùng có thể có sự khác biệt. Nhưng là có nhiều thứ. Tỉ như nói loại kia có thể bị đế thính năng lực linh nghe được sinh mệnh bản nguyên đặc thù. Lại hoàn toàn tương tự, Tô Ly lúc này vẫn tồn tại sao? Cũng không tồn tại, tồn tại chỉ có tiếp tục tại đẩy về phía trước diễn mà không có kết thúc. Vòng trần thế giới, là Tô Ly bố trí một cái bại cục hắn bắt trước Tô Vong Trần thủ đoạn. Chế tạo chính hắn một cái bại cục, dùng một cái bại cục, đi toàn cục quan sát hết thảy. Cho nên, lúc này phát sinh sự tình Tô Ly cũng không biết. Nhưng chỉ cần Vong Trần thế giới kết thúc, Như vậy hắn thức tỉnh tới hay là giả thuyết là khôi phục tới, hết thảy liền sẽ biết. Mà lúc này Mục Thanh Nhã đã triệt để hóa thành như thế một tên lão ẩu. Đây không phải nàng che giấu mình, mà là nàng đã triệt để đi đến phần cuối của sinh mệnh. Cho dù là Tô Vong Trần cho nàng rất nhiều tài nguyên cùng chỗ tốt, cho dù là nàng lĩnh hội đến rất nhiều bất hủ nội tình, cho dù là thực lực của nàng tăng lên tới một cái khó có thể tưởng tượng cấp độ, nhưng là nàng cuối cùng tại vượt qua 100.000 năm thứ một đạo khảm về sau, vẫn không có biện pháp tiến thêm một bước hướng về phía trước bước tiến vào. 100.000 năm cấm kỵ bước ra bước đầu tiên về sau, nàng đã thấy con đường phía trước đã không có đường. Thậm chí, khi nàng phát hiện Tô Vong Trần không cách nào đem tất cả nhân quả thành lập, khi nàng phát hiện hoàng tộc cũng hoàn toàn không lại xuất thế lần nữa về sau, nàng mơ hồ ở giữa đã đoán được một cái đáng sợ chân tướng. Mà vì tìm kiếm cái này chân tướng, nàng cuối cùng vẫn là cùng Tô Vong Trần đi hướng mặt đối lập. Kết quả, nàng phát hiện Tô Vong Trần đang lợi dụng toàn bộ thế giới đến tác thành cho hắn chính mình. Mục Thanh Nhã bên người, muội muội của nàng Mục Thanh Nhan lúc này đã mái đầu bạc trắng. Nàng mặc dù không có Mục Thanh Nhã như vậy già nua không chịu nổi, nhưng là cũng đã hiện ra một tia mặt trời chiều ngã về tây tư thái. Nàng cũng không thấy già, trừ kia một đầu tuyết bạch tuyết trắng tóc dài bên ngoài, nàng y nguyên có năm đó đỉnh phong nhan giá trị, nhưng là nàng khí huyết cũng đồng dạng đã khô kiệt. Nàng trừ trong đồng tử còn có mấy phân nhàn nhạt linh tính sắc thái bên ngoài, toàn thân mấy hồ đã hoàn toàn khó mà tìm đến bất kỳ sinh mệnh khí tức. Bất quá, nàng còn sống như cũ, còn nguyên cùng Mục Thanh Nhã cùng một chỗ, còn nguyên đi theo tại Tô Vong Trần bên người. Công thừa Thanh Điệp ánh mắt đảo qua Tô Vong Trần về sau, rơi vào Mục Thanh Nhã cùng Mục Thanh Nhan sau lưng Tô Hà trên thân. Lúc này Tô Hà, ngược lại là hoàn toàn như trước đây mỹ lệ làm rung động lòng người. Hoàn toàn như trước đây thực lực bất phàm, nhưng là loại thực lực này cũng vẻn vẹn chỉ là anh biến cảnh cửu trọng viên mãn thực lực, còn không có bước vào hóa thần cảnh. Tô Hà tình huống rõ ràng là có chút không đúng. Trước đó nàng đã bị Tô Vong Trần ban cho qua tạo hóa bất hủ đan, dưới tình huống bình thường nàng hẳn là đã sớm bước vào qua thần linh chi cảnh, nhưng là dưới mắt nàng ngược lại vẻn vẹn ở vào anh biến cảnh cửu trọng viên mãn chi cảnh, cùng ban đầu những ngày kia kêu nhóm cảnh giới cấp độ giống nhau. Công thừa Thanh Điệp nói, ngươi tu hành qua thời gian tố nguyên chi đạo hay là bao trùm qua quá khứ? Tô Hà lắc đầu nói, ta cũng không có phục dụng viên kia tạo hóa bất hủ đan. Công thừa Thanh Điệp nói, ngươi phục dụng cùng không dùng có quan hệ gì? Tô Hà không có trả lời, mà là nhìn về phía Tô Vong Trần nói, vì cái gì? Tô Vong Trần nói, không có vì cái gì, không thích chính là không thích, thậm chí nhìn thấy ngươi ta liền sẽ nghĩ tới cái kia tiểu tiện nhân, hiểu chưa? Tô Hà trầm mặc một lát nói, ngươi thật là cái xúc sinh. Tô Vong Trần nói, câu nói này tất cả mọi người có thể mắng, nhưng là ngươi không xứng. Dù sao không có ta liền không có ngươi. Tô Vong Trần nói, lại nói, tốt, Vạn Yêu Ly mở nơi đây đi xem một cái, một phương thế giới này ta bây giờ xem như triệt để hiểu rõ, cho nên ta chỉ có thể nói hết thảy đều là gieo gió gặt bão. Tô Vong Trần lời nói ra, cái này một phương thiên địa thậm chí đều sinh ra một chút hư không vạn vẹo biến hóa. Đáng tiếc, những biến hóa này ảnh hưởng thực tế là cực kỳ bé nhỏ. Tô Hà thán một tiếng, thanh âm nghẹt ngào, áy náy mà hối hận, nói, đây hết thảy đều là ta gieo gió gặt bão, nhưng là ta cầu ngươi thả mẫu thân cùng tiểu di đi, van cầu ngươi. Tô Hà nói, nghiến chặt hàm răng, lập tức một chút quỳ gối hư không, hướng phía Tô Vong Trần quỳ xuống đất dập đầu. Tô Vong Trần nhìn cũng không nhìn Tô Hà một chút, thân ảnh khẽ động, liền đã chạm vào vòi rồng nước trên không phía kia hư không chi môn bên trong. Tô Hà nhìn xem kia hư không chi môn dần dần quan bế, nhìn xem Tô Vong Trần thân ảnh từ từ biến mất trong đó, bỗng nhiên ở giữa vô so thê thảm nở nụ cười. Loại này tiếng cười rất khốc liệt, cũng rất buồn bã, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại điên điên khùng khùng tự giễu cười. Cái này trong tiếng cười, Tô Hà bỗng nhiên gào lên, tiếp lấy trên thân tự hành giấy lên hừng hực liệt diễm. Những ngọn lửa này cũng toàn bộ đều là huyết hồng sắc, trong đó tràn ngập đại lượng nhân quả chi lực cùng nghiệp lực. Hỏa diễm xuất hiện, Tô Hà rất nhanh liền bị đốt cháy hóa thành một mảnh tro tàn. Mà như vậy quá trình, Mục Thanh Nhã cũng vẻn vẹn chỉ là bình tĩnh nhìn, không có ngăn cản, nàng liền phảng phất không nhìn thấy một màn này phát sinh đồng dạng. Không chỉ có là Mục Thanh Nhã như thế, chính là Mục Thanh Nhan cùng Công Thừa Thanh Điệp, cũng đều không có mở miệng ngăn cản, các nàng cũng đều không có đứng ra, thẳng đến, Tô Hà triệt để chết về sau, nguyên địa vẻn vẹn chỉ còn sót lại một viên hạt châu màu bích lục. Mục Thanh Nhã mới bỗng nhiên đi lên phía trước, đưa tay đem kia một hạt châu thu được ở trong tay. Tay của nàng rất khô gầy, nhưng là nắm chặt một khắc này hạt châu màu bích lục về sau. Toàn bộ tay gân xanh trên mu bàn tay trống ra, lộ ra vô cùng dùng sức. Mục Thanh Nhan thu hồi ánh mắt, lại nhìn về phía Công Thừa Thanh Điệp nói, có biến hóa sao? Công Thừa Thanh Điệp nói, không có biến hóa, mà lại, dựa theo Tô Vong Trần phương thức tính toán, cho dù là ký ức vòng cấm độc lập, có thể tính toán cũng chỉ có tầng thứ tư ký ức vòng cấm. Dựa theo chân hư năng lực tiếp tục thời gian đến tính toán, chân hư có thể tồn tại chênh lệch thời gian cách sẽ không vượt qua 10 ngày. Dựa theo nghịch thiên nhất gấp 10 thời gian quy tắc tính toán, tầng thứ nhất ký ức vòng cấm cùng ngoại giới là đồng bộ, tầng thứ hai ký ức vòng cấm là gấp 10, tầng thứ ba chính là gấp 100 lần, tầng thứ tư chính là 1000 lần. Giả thiết hắn đã tu hành đến cực hạn cấp độ, thậm chí đánh vỡ cực hạn tầng thứ nhất, dựa theo gấp 10 tốc độ thời gian trôi qua tính, tầng thứ tư cũng là 10.000 lần. Chân hư dựa theo 10 ngày đầy tính toán tính, như vậy 10.000 lần cũng chỉ có 100.000 ngày trôi qua. Nhưng là từ hắn xuống địa ngục tới địa ngục thanh không, lại đến hắn chết xuyên về sau, thế giới này đến tiếp sau thời gian trôi qua ngàn năm qua tính, tổng cộng là hơn 2.000 năm. Hơn 2.000 năm, thế giới này y nguyên ổn định. Hơn 2.000 năm, đối ứng số ngày vượt qua 73 vạn ngày, chân hư cực hạn là 10 ngày, ký ức vòng cấm gia trì lên, cho dù là tính toán đến cực hạn cấp độ tầng thứ tư, cũng chỉ có 100.000 trời, càng không nói đến, thế giới này dựa theo dưới mắt ổn định xu thế để tính, còn có thể tồn tại 3.000 năm, chỉnh thể cộng lại, chí ít là 5.000 năm, 5.000 năm không phải thế giới này có thể kéo dài thời gian, mà là hạo tiếp giáng lâm tổng cộng thời gian, tính như vậy lời nói, thật sự là hắn là chết rồi. Công Thừa Thanh Điệp lời nói để Mục Thanh Nhan trầm tư một hồi lâu, sau đó Mục Thanh Nhan mới nói khẽ, dưới tình huống bình thường, chân hư bên trong chủ yếu người tu hành một khi tử vong, chân hư bên trong huyễn giới liền sẽ sụp đổ, liên đới lấy trong đó người tu hành liền sẽ bỗng nhiên tim đập nhanh từ đó tán loạn, biểu hiện tại bên ngoài chính là chủ yếu người tu hành thanh tỉnh thoát ly chân hư. Những người còn lại thì cũng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng là sẽ lưu lại một chút trong minh minh, giống như đã từng quen biết, ký ức, nhưng bây giờ, những tình huống này toàn bộ chưa từng xuất hiện, thậm chí ngay cả thế giới, đều là ổn định, càng quan trọng chính là, ký ức vòng cấm tầng thứ ba đều không có dựng ổn định, tầng thứ tư càng không khả năng độc lập ra, hình thành chân hư, cho dù thật có thể hắn bóc ra ba tầng trước ký ức vòng cấm tiến hành độc lập. Như vậy tầng thứ tư kỳ thật liền tương đương với tầng thứ nhất. Thời gian trôi qua kỳ thật cùng hiện thực là đồng bộ. Nhìn như vậy đến, nếu là lại đạt tới dạng này thời gian trôi qua tốc độ, như vậy tối thiểu là tại ký ức vòng cấm tầng thứ bảy. Hiển nhiên cái này là không thể nào. Mục Thanh Nhã lúc này rốt cục không lại gắt gao nắm bắt kia một viên hạt châu màu bích lục, mà là thanh âm khàn khàn mở miệng nói, như thế xem ra, hắn nếu là có thể tại bóc ra ba tầng ký ức vòng cấm về sau, còn đem ký ức vòng cấm dùng để sáng tạo chân hư huyễn cảnh, lấy chân hư thiên cấm thủ đoạn đến bố cục tính toán, kia lúc này, liền thật không có Tô Vong Trần sự tình gì. Nhưng hiện thực là, Tô Vong Trần bây giờ một nhà độc đại, đem toàn bộ tử vi tinh vực sinh mệnh toàn bộ luyện chết, rút ra thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí, dùng để tiến hành hắn một hệ liệt ly kỳ thí nghiệm. Thậm chí, nó còn hoàn toàn ngăn cách nó dư tinh vực luân hồi thông đạo. Trong thời gian này, Hồng Hoang hoàng tộc nhưng cũng không còn xuất hiện, ý vị này, Tô Vong Trần cách làm, đã hoàn toàn không còn bị Hồng Hoang hoàng tộc xem trọng, thậm chí đã bị cưỡng ép vứt bỏ. Một mặt khác, Khuyết Đức bọn người sáng tạo độc lập địa phủ thế giới, cũng đã hoàn toàn thoát ly chúng ta một phương thế giới này quản hạt, thậm chí đã hoàn toàn tách ra ngoài, cũng triệt để cùng chúng ta thế giới này chặt đứt nhân quả liên hệ. Phương diện này, mới là Tô Vong Trần phát cuồng nguyên nhân chỗ. Lúc trước, nguyên bản Tô Ly hứa hẹn Thiên Trì Huyết Hà, nhưng thật ra là hoàn toàn có thể tìm hiểu ra chân chính bất hủ con đường đến. Đáng tiếc, Từ khi Tô Ly bị buộc bóc ra ba đại cấm khu cũng để Huyết Đức nắm giữ Thiên Trì Huyết Hà về sau, liền không còn có biện pháp đi thể ngộ loại này bất hủ chi đạo. Nói cho cùng, Tô Vong Trần hình thức bất quá chỉ là bóc ra phổ thông người tu hành tinh khí hồn, không ngừng tiến hành thôn phệ luyện hóa, sau đó trả lại một bộ phân cho chúng ta. Cuối cùng, khi nhu cầu lượng càng lúc càng lớn thời điểm, còn lại người tu hành sẽ chỉ càng ngày càng ít, đến cuối cùng, còn sống vĩnh viễn chỉ có kia mạnh nhất một vị kẻ thôn phệ. Nó dư hết thảy, đều chẳng qua là lương thực thôi. Mục Thanh Nhã nói, lại nhìn một chút trong tay hạt châu màu bích lục nói. Tô Hà đến bây giờ còn bảo lưu lấy một phần hy vọng, cho nên diễn hóa ra dạng này một viên ẩn chứa sinh mệnh chi lực lưu ly châu. Cái này lưu ly châu đã từng có thể diễn hóa ra sinh mệnh tổ tinh, có thể diễn hóa ra sinh mệnh thần nữ, nhưng hôm nay lại không cách nào để hắn sinh ra cái gì một sợi hy vọng chi nguyên. Không có hy vọng chi nguyên, thế giới này chú định không có hy vọng. Mục Thanh Nhã nói tới chỗ này, lại thở dài một tiếng, thanh âm vô so khàn khàn, nói, sai, ta thật sai. Mục Thanh Nhã nói, vừa thương xót thán một tiếng, nói, thật xin lỗi ta thật sai. Mục Thanh Nhã tại hư không quỳ xuống, thân thể của nàng liền duy trì dạng này một loại tư thái. Rất nhanh liền khô cạn, nàng cứ như vậy quỳ chết tại vòi rồng nước trên không khu vực. Mà ở đây, Mục Thanh Nhan cũng đồng dạng không có ngăn cản, cũng không có mở miệng nói chuyện nữa. Tại Mục Thanh Nhã hóa đạo về sau, viên kia hạt châu màu bích lục bên trên tất cả lục quang, cũng tại cuối cùng một khắc này, bị Mục Thanh Nhã lấy hối hận suy nghĩ gắn bó, mà cũng không có để nó dập tắt. Bởi vì, khi Mục Thanh Nhã hóa đạo nháy mắt, viên kia hạt châu màu bích lục cơ hồ lập tức liền muốn dập tắt. Mục Thanh Nhan đi tới, nhặt lên kia một hạt châu, sau đó nhìn Công Thừa Thanh Điệp một chút, nói, đến một bước này, ta cũng thành toàn ngươi đi, ta biết ngươi là ai, cũng biết mục đích của ngươi. Bất quá, ngươi phải hiểu được, lần này không phải ngươi thắng, mà là chúng ta làm không được giống như là ngươi như thế. Không lưu bất luận cái gì một tia hy vọng. Công Thừa Thanh Điệp nói, ngươi đang nói cái gì? Ta hoàn toàn nghe không hiểu. Mục Thanh Nhan cũng không nói gì, song mắt thấy kia một viên lục sắc lưu ly châu, tiếp lấy toàn thân bắt đầu cháy rừng rực. Sau một lát, nàng đồng dạng hóa thành một mảnh ngọn lửa rừng rực. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với Mo, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 364, PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L, hỏa diễm dần dần sau khi tắt, viên kia lục sắc lưu ly châu bên trong nguyên bản đã ảm đạm quang trạch, lại dần dần sáng ngời lên, lưu ly châu từ trong ngọn lửa lăn ra, rơi xuống tại kia to lớn vòi rồng nước bên trên. Vòi rồng nước bên trên viên kia hạt châu màu bích lục, tựa như là bị to lớn vòi rồng nước nâng hiếm thấy chân bảo đồng dạng. Tại rạng rỡ tia chớp, kia hạt châu màu bích lục bên trong, tựa hồ phản chiếu lấy vòi rồng nước bên ngoài hư không chi môn bên ngoài. Kia một mảnh vô so hắc ám mà máu tanh thế giới. Công Thừa Thanh Điệp nhìn tận mắt Mục Thanh Nhan cuối cùng đồng dạng tịch diệt hóa đạo, cũng lấy cuối cùng một sợi chấp niệm kéo dài kia một viên lưu ly châu bên trong hy vọng. Cả người tựa hồ có một sát na xúc động, ánh mắt của nàng trở nên có chút phức tạp, nhưng rất nhanh liền lần nữa khôi phục bình thường, trở nên hoàn toàn như trước đây lạnh lùng. Sau đó, Công Thừa Thanh Điệp cũng không có đi để ý tới viên kia lưu ly châu, mà là tại vòi rồng nước bên cạnh hư không chi môn vị trí, lẳng lặng ngồi xếp bằng xuống. Đón lấy, Công Thừa Thanh Điệp xuất ra một cây bút, cực kỳ tương tự tạo hóa bút bút, chi này bút cầm sau khi đi ra, nàng suy tư một lát, lại lấy ra một quyển sách, kia là một bản thư tịch màu vàng, thư tịch bên trên danh tự tương tự cực kỳ phù văn cổ xưa văn tự. Nó tổ hợp lại với nhau về sau, hình thành ý nghĩa đại khái là tạo hóa ngọc điệp, chỉ là cái này, tạo hóa ngọc điệp, hiển nhiên cũng không phải chân chính tạo hóa ngọc điệp, mà vẻn vẹn một bản lấy tạo hóa ngọc điệp, mệnh danh đặc thù thiên thư mà thôi. Dù vậy, cái này vốn thiên thư hiển nhiên cũng vô cùng bất phàm. Mà lúc này, Công Thừa Thanh Điệp nhìn bên cạnh viên kia lưu ly châu, trầm tư nửa ngày về sau, tay cầm tạo hóa bút, Tại cái này tạo hóa ngọc điệp trên thiên thư bắt đầu phê chữa. Đây là một màn phi thường quái dị tràng cảnh, nhưng là cảnh tượng như vậy lại đã không có bất kỳ người nào ra mặt quấy rầy. Dù là, cái này một cảnh tượng kỳ thật hoàn toàn cũng ở vào Tô Vong Trần trong khống chế. Công tham gia tạo hóa ngọc điệp, chỉ là, ở trong đó một hệ liệt biến hóa, đều cũng không có bất kỳ cái gì dị thường. Thật chẳng lẽ xảy ra ngoài ý muốn? Hay là nói, hoàng tộc triệt để từ bỏ một phương này vũ trụ? Lần này, Tử Vi Tinh vực tịch diệt. Hoàng tộc lại đã không có nửa điểm xuất thế vết tích. Công thừa Thanh Điệp trong lòng suy nghĩ ở giữa, lại nhiều lần lật xem trong tay kia bản tạo hóa ngọc điệp, nhưng lại không có thể tìm đến dị thường điểm. Là lấy, nàng bắt đầu lấy tạo hóa bút đi lấp bổ tạo hóa ngọc điệp, bên trong một hệ liệt nàng cảm thấy không hợp lý chỗ. Theo nàng bổ huyết cùng sửa chữa, toàn bộ Hoa Nguyệt Cốc bắt đầu như là có được một loại nào đó linh tính, cực tốc hướng ngoại khuếch trương. Mà như vậy khuếch trương quá trình cũng vô so thuận lợi, trong lúc đó không có có nhận đến bất kỳ quấy nhiễu. Một bên khác, Tô Vong Trần đem toàn bộ Hoa Nguyệt Cốc toàn bộ tìm kiếm một lần, lại cuối cùng không có có thể tìm tới hắn suy nghĩ tìm đến đồ vật. Hắn lần nữa tới đến công thừa Thanh Điệp trước người về sau, ánh mắt rơi vào kia tạo hóa ngọc điệp bên trên. Có vấn đề sao? Tô Vong Trần dò hỏi. Công thừa Thanh Điệp nói, không có vấn đề. Tô Vong Trần nói, không có chút nào vết tích sao? Công thừa Thanh Điệp nói, không có chút nào vết tích. Tô Vong Trần nói, thiên hồn vết tích đâu? Đã từng cô mộ phần sao? Chấn hồn bia tổ hợp tình huống như thế nào? Công thừa Thanh Điệp nói, hết thảy đều rất bình thường, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Mặt khác, Hoa Nguyệt Cốc khuếch trương cũng rất thuận lợi, không có bất kỳ cái gì trở ngại xuất hiện. Tô Vong Trần nói, tạo hóa ngọc điệp bên trong chỉnh thể tiến triển có biến hóa sao? Công thừa Thanh Điệp nói, không có. Tô Vong Trần nói, tạo hóa ngọc điệp bên trong 3.000 hàng ngàn tiểu thế giới, trung thiên thế giới cùng đại thiên thế giới vận chuyển đâu? Mỗi cái bên trong tiểu thế giới quy tắc đâu? Công thừa Thanh Điệp nói, đối ứng ký ức vòng cấm pháp tắc cùng loại, tương tự, biến hóa giống nhau, cũng không có bất kỳ cái gì tì vết, mà ta tu bổ quá trình bên trong, cái này một viên lưu ly châu biến hóa cũng không rõ ràng, thậm chí không có biến hóa. Tô Vong Trần nói, cuối cùng này một sợi hy vọng chi nguyên là Mục Thanh Nhan nhóm lửa. Công thừa Thanh Điệp nói, đúng thế. Tô Vong Trần nói, kia, ngươi đã từng nhìn thấy qua, xâm lấn kia Tô Ly ký ức vòng cấm nhìn thấy một hệ liệt ly kỳ tràng cảnh, không còn lại xuất hiện qua sao? Công thừa Thanh Điệp nói, chưa từng xuất hiện. Tô Vong Trần nói, tạo hóa ngọc điệp bên trong đại thiên thế giới bên trong tương lai bên trong, Thiển Lam Tinh tương lai như thế nào? Công thừa Thanh Điệp nói, Thiển Lam Tinh bao quát nó bên người những tinh cầu kia, toàn bộ hóa thành hắc ám sao băng, bị một mảnh lỗ đen thôn phệ, toàn bộ tinh vực hóa thành hắc ám ma uyên. Tô Vong Trần nói, kia tạo hóa ngọc điệp bên trong hàng ngàn tiểu thế giới bên trong, có xuất hiện đặc thù tràng cảnh sao? Cùng ngươi đã từng thăm dò đến một sợi tin tức tương quan. Công thừa Thanh Điệp lắc đầu nói, không có, tất cả mọi thứ, tại Tô Ly bị xóa đi về sau, tin tức tương quan toàn bộ kết thúc. Công thừa Thanh Điệp nói xong, lại trầm giọng nói, giống như hắn thanh không địa ngục cũng đi hướng tịch diệt về sau, một phương này vũ trụ hạch tâm liền tùy theo tịch diệt. Kỳ thật đây là ta phán đoán ra bết bát nhất tình huống, nhưng không hề nghi ngờ, loại tình huống này xuất hiện, mà lại, ngươi càng là thử nghiệm đi cải biến, những này chỉ bảo hiệu quả càng là trở nên yếu ớt. Theo lý thuyết, ngươi đã kinh biến đến mức cường đại như thế, luyện chế ra hồng hoang hoàng tộc chí bảo cũng nên càng ngày càng cường đại. Nhưng là bây giờ, những vật này đã bắt đầu mất đi hiệu lực, mất khống chế. Công thừa Thanh Điệp nói, lại nói, ngươi còn tại lấy ngươi chân hư thủ đoạn thử lỗi sao? Tô Vong Trần nói, không phải thử lỗi không có chân chính kết quả, đây chẳng qua là một loại lồng giam. Công thừa Thanh Điệp nói, ngươi đến bây giờ còn nhiều như vậy tâm sao? Ngươi nói ngươi đang thử sai. Rất nhiều người bởi vì Vong Trần cũng chính là giao dịch vấn đề, mới lựa chọn tin tưởng ngươi mà đi hướng tử vong. Bây giờ, ngươi lại cải biến thuyết pháp, cho nên hiện tại cái này tất cả mọi thứ đều là thật. Tô Vong Trần nói, không chỉ ta sẽ loại thủ đoạn này, hắn cũng biết, cho nên không thể không phòng một tay. Mặt khác, cái gọi là thử lỗi, kỳ thật chính là tạo hóa bút viết sinh tử bộ mà thôi. Mộng cảnh, chân hư, bích họa cùng các loại, nói cho cùng, chính là bộ một tầng hí kịch, tự biên tự diễn một tuồng kịch kịch mà thôi. Đơn giản chính là xem ai có thể đạo diễn phải càng thật một chút thôi. Công thừa Thanh Điệp hơi nghi hoặc một chút, nhưng không có cụ thể hỏi thăm. Bởi vì việc này, nàng kỳ thật không sai biệt lắm cũng toàn bộ hành trình tham dự. Đối với Tô Vong Trần kế hoạch, nàng chưa hẳn toàn bộ biết, nhưng cũng biết một bộ phân. Tô Vong Trần lại nói, dù sao kỳ thật cũng không có bất kỳ cái gì hy vọng. Chung quy là sẽ đi hướng quy khư, thử một chút cũng không có gì. Chỉ có không ngừng thử lỗi, mới có thể tìm được một đầu chính xác đường. Về phần nói thật cùng giả, còn tại ở ngươi làm sao đi nhìn, dưới mắt như lời ngươi nói chí bảo mất đi hiệu lực vấn đề. Kỳ thật phải nói là một chuyện tốt, Tô Vong Trần nói, cười cười, lập tức lại điều ra hắn hệ thống bảng nhìn thoáng qua. Hệ thống đã bị hắn thăng cấp đến cấp 99. Tinh cấp cũng đạt tới 10 tinh, nhưng là hệ thống tinh linh cũng không có phục sinh. Hệ thống hạch tâm quyền hạn cùng cũng đã biến. Hệ thống công năng bên trong tinh cấp cũng tương tự bị hắn thăng cấp đến 10 tinh, nhưng là thiên cơ thương thành đã không còn đổi mới vật phẩm. Mà hắn vô luận là săn giết người tu hành, hay là thôn phệ người tu hành ước hoặc là chế tạo một chút biến hóa, đều có thể thu hoạch được thiên cơ giá trị, nhân quả giá trị thậm chí là công đức. Nhưng những này, hay là kém một chút, chênh lệch một chút xíu ở đâu? Tô Vong Trần không khỏi nhìn về phía công thừa Thanh Điệp, cũng không khỏi nhìn về phía viên kia Lưu Ly Châu. Công thừa Thanh Điệp trầm tư một lát, mới nói, như vậy hiện tại còn có thể nặng mới mở ra quy khư. Để hết thảy tân sinh, thành lập một phương chân chính bất hủ lĩnh vực, Hoa Nguyệt Tiên giới sao? Tô Vong Trần nói, chỉ có thể nói có nắm chắc nhất định, nhưng là còn kém một chút xíu. Công thừa Thanh Điệp nói, dọc theo con đường này, ta một mực bồi tiếp ngươi, ngươi bây giờ nói cho ta còn kém một chút xíu. Chênh lệch một chút chính là ta đúng không? Tô Vong Trần nói, quy khư có lẽ là muốn tất cả mọi thứ kết thúc lại bắt đầu lại từ đầu. Ngươi phải hiểu được, so sánh với mà nói, lại bắt đầu lại từ đầu, so cứu vớt một cái thủng trăm ngàn lỗ thế giới muốn dễ dàng rất nhiều. Công thừa Thanh Điệp trầm mặc nửa ngày, nói, Gia Cát Thiển Lam, Tô Diệp, thậm chí Tô gia tất cả mọi người, đều đã bị ngươi luyện chết, hóa thành thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí. Bây giờ xem ra, chúng ta nhìn thấy tử vi tinh vực bên ngoài hết thảy cũng đều là giả tưởng. Đã từ lâu toàn bộ bị ngay cả luyện chết, giết tuyệt đi. Hiện tại, Hoàng Nguyệt Cốc đã xuất hiện, mà Mục Thanh Nhã, Mục Thanh Nhan thậm chí Tô Hà đều bị ngươi bức tử, các nàng chết ở chỗ này. Giống như là cũng bị ngươi triệt để luyện hóa. Các nàng dọc theo con đường này, ra sao chờ ủng hộ ngươi? Ngươi, Tô Vong Trần nói, ta nói, đây là chân hư thí luyện. Cùng Thanh Vân Mộ có quan hệ, càng không nói đến, trong tay của ta có ánh trăng bảo hạp, đồng thời, ta đã thăm dò đến tương lai, các nàng sở dĩ như thế lựa chọn, là bởi vì các nàng tin tưởng ta. Công thừa Thanh Điệp cười cười, nói, được thôi, thế gian này, bây giờ cũng chỉ có ngươi ta, bao quát những này thiên ma, trên thực tế đều là phân thân của ngươi giả trang đúng không? Tô Vong Trần không có mở miệng, công thừa Thanh Điệp nói, phiến thiên địa này, còn có thời gian đứt gãy điểm sao? Tô Vong Trần nói, còn có một chỗ. Công thừa Thanh Điệp nói, cho nên, ngươi không có ngay lập tức luyện chết ta, là hy vọng ta đi kia một chỗ thời gian đứt gãy điểm giúp ngươi xem một chút. Tô Vong Trần nói, đúng. Công thừa Thanh Điệp nói, chính ngươi vì sao không đi? Tô Vong Trần nói, cuối cùng này một chỗ thời gian đứt gãy điểm, ta lo lắng là một cái cự đại cạm bẫy. Công thừa Thanh Điệp nói, khuyết đức dấu vết của bọn hắn cũng tìm không được nữa sao? Tô Vong Trần nói, bọn hắn triệt để thoát ly một phương này vũ trụ nhân quả, cho nên một phương này vũ trụ cùng bọn hắn cũng không có quan hệ. Công thừa Thanh Điệp nghĩ nghĩ, nói, được, vậy ta đi kia một chỗ thời gian đứt gãy điểm ở đâu? Tô Vong Trần nói, tại trí nhớ của ta vòng cấm tầng thứ 10 khu vực trung tâm bên trong. Nơi đó có một cái thời gian đứt gãy điểm, ngươi sau khi đi vào, hẳn là có thể phát hiện. Nơi đó là một vùng tăm tối chi địa, nhưng là thông hướng nơi nào, trong đó sẽ phát sinh cái gì, lại không được biết, ngươi đi, ta ở đây chờ ngươi. Công thừa Thanh Điệp nhìn thoáng qua kia lóe ra quang mang Lưu Ly Châu, nhẹ nhàng gật đầu, nói, tốt, ta đi. Công thừa Thanh Điệp nói xong, nhìn về phía Tô Vong Trần, Tô Vong Trần cũng vào lúc này ngưng tụ ra một đạo hư không chi môn, bao trùm tại kia vòi rồng nước bên trên hư không cánh cửa bên trong. Sau một khắc, Công thừa Thanh Điệp không chút do dự bước vào kia một cái hư không chi môn. hư không chi môn bên trong là Tô Vong Trần ký ức vòng cấm tầng thứ 10. Tầng thứ 10 là một vùng tăm tối không gian, nó khu vực trung tâm bên trong, có một đạo rất rõ ràng thời gian đứt gãy điểm. Ở đây, Công Thừa Thanh Điệp trần chờ một lát sau, cắn răng một cái, bước vào trong đó, ông, hư không vạn vẹo, sau một khắc, Công Thừa Thanh Điệp phát hiện, nàng đi tới một chỗ tuyết trắng mênh mang cánh đồng tuyết. Nàng ánh mắt tứ phương đi sau hiện, ở phương xa có một cái vô so to lớn núi tuyết. Trên đỉnh núi tuyết, một tên nam tử người mặc kim sắc chiến giáp, tay cầm một thanh rìu, lẳng lặng đứng ở nơi đó. Công Thừa Thanh Điệp nhìn thấy tên nam tử kia về sau. Đồng tử có chút co vào, trong mắt đẹp phát ra một tia khó có thể tin thần sắc. Cái kia kim sắc chiến giáp nam tử ánh mắt đạm mạc quét nàng một chút về sau, nhưng không có lên tiếng, thân ảnh khẽ động, hóa thành kim quang đi xa. Ầm ầm, cái này một phương thiên địa rất nhanh bắt đầu sụp đổ. Công Thừa Thanh Điệp muốn đuổi theo, lại phát hiện mình hữu tâm vô lực. Trầm tư một lát sau, Công Thừa Thanh Điệp thân ảnh khẽ động, suy nghĩ hội tụ, cả người rời khỏi kia một mảnh tuyết trắng mênh mang thế giới, đều lần nữa trở lại ký ức vòng cấm tầng thứ 10 khu vực trung tâm. Chỉ là, nàng vừa trở về sau, thân thể lập tức liền dừng lại ngay tại chỗ, bởi vì, một phương thế giới này hắc ám, đã đem nàng triệt để trói buộc, cũng trực tiếp bắt đầu vặn vẹo, từng bước xâm chiếm, đây là một loại vô so hung tàn, tàn nhẫn, bá đạo thôn phệ công pháp, mà dạng này thôn phệ công pháp, đến từ kia, tạo hóa ngọc điệp, đến giờ phút này, Công Thừa Thanh Điệp biết, nàng bị viết nhập tạo hóa ngọc điệp bên trong, trở thành trong đó một bộ phân. Cái này đã nói, lúc này Tô Vong Trần đã đối nàng động thủ, nàng đã sớm đoán được sẽ có kết cục như vậy, nhưng lại không rõ Tô Vong Trần vì sao lại làm như thế, hoặc là nói như là đã quyết định muốn giết nàng. Vì cái gì tại giết nàng trước đó còn để nàng đi ký ức vòng cấm đứt gãy điểm bên trong quan sát một màn kia, quan sát một màn kia mục đích lại đến cùng là cái gì? Mà nàng quan sát đến một chút tình huống dị thường về sau, vì cái gì Tô Vong Trần lại không hỏi thăm, ngược lại trực tiếp đưa nàng xóa bỏ? Công Thừa Thanh Điệp nghi ngờ trong lòng càng nhiều, nhưng là dần dần, nàng đang bị nuốt phệ luyện hóa thời điểm phát hiện, nàng trí nhớ của mình, giống như là nước chảy đồng dạng đổ xuống mà ra, kia tất cả mọi thứ, toàn bộ rơi vào Tô Vong Trần cảm ứng bên trong. Nói cách khác, Tô Vong Trần không cần hỏi thăm nàng, liền tương đương với trực tiếp xâm lấn ký ức vòng cấm đồng dạng, thông qua thôn phệ luyện hóa nàng tinh khí hồn, mà thu được tất cả tin tức. Công Thừa Thanh Điệp tự giễu cười cười, ý thức cũng rất nhanh lâm vào đen trong bóng tối. Cuối cùng, cái này một vùng tăm tối ký ức vòng cấm rất nhanh ngưng tụ lại, cũng dần dần rút đi hắc ám, lột xác thành vì một chương tuyết trắng trang sách. Cái này tuyết trắng trang sách bên trên màu tuyết trắng, ngược lại là cực giống tuyết trắng mênh mang mặt đất nhan sắc. Ao ao ao, Tô Vong Trần lật ra tạo hóa ngọc điệp, sau đó lại tay cầm tạo hóa bút, sách viết, đón lấy, hắn từ đầu lật đến đuôi, lại xóa sửa chữa đổi thật lâu, thời gian tiếp tục trôi qua, cuối cùng, Tô Vong Trần sửa chữa hoàn tất về sau, đem tạo hóa ngọc điệp, quyển sách này tên sách, đổi thành Quy Hư Thế Giới, sau đó, hắn lại yên lặng cùng đợi, thời gian như cũ tại trôi qua, cuối cùng, bên cạnh hắn viên kia màu xanh biếc lưu ly châu bên trong đại biểu hy vọng cùng sinh cơ quang mang triệt để dập tắt. Kia về sau, toàn bộ Hoa Nguyệt Cốc cũng bỗng nhiên ở giữa một lần nữa hóa thành hắc ám địa ngục. Lúc này, Tô Vong Trần mới cầm lấy viên kia lưu ly châu, một chút xíu đem luyện hóa. Oanh, tại cái này một viên lưu ly châu luyện hóa nháy mắt, phiến thiên địa này tính cả Tô Vong Trần tự thân, toàn bộ nổ tung. Tựa như là hắc ám hỗn độn tại ngưng tụ tới cực điểm về sau bỗng nhiên bành trướng nổ tung. Tựa như là vũ trụ phát sinh nổ lớn đồng dạng, tựa hồ một cái hoàn toàn mới quy khư giáng lâm. Quy khư giáng lâm, một cái thời đại hoàn toàn mới lại mở ra. Từ nơi sâu xa, Tô Vong Trần thanh âm mở ra. Quy khư thế giới, cũng thì thảo ngâm tụng nói. Kê cao gối mà ngủ chín tầng mây. Bồ đoàn đạo chân, thiên địa huyền hoàng bên ngoài. Ta làm trưởng giáo tôn. Bàn cổ sinh thái cực, lưỡng nghi tứ tượng theo, một đạo truyền tam hữu, hai giáo xiển tiệt phân, huyền môn đều lãnh tụ, một mạch hóa vong trần. Theo thanh âm này xuất hiện, toàn bộ thế giới, tựa hồ bắt đầu cùng loại với hồng hoang thế giới biến hóa. Chỉ là, biến hóa này lại giống như là kẹp lại đồng dạng, xuất hiện ngắn ngủi ngưng trệ về sau, rất nhanh liền vỡ nát, Đến tận đây, Tô Vong Trần đạo âm cũng không có thể vang vọng toàn bộ vũ trụ, mà là triệt để chôn vùi trong đó. Suy suy, bỗng nhiên ở giữa, ánh trăng bảo hạp quang mang quán xuyên thiên địa, thời gian một sát na cực tốc chảy trở về, toàn bộ thế giới cũng bỗng nhiên xoay chuyển, cũng trở lại Mục Thanh Nhã. Mục Thanh Nhan cùng Tô Hà cùng Tô Ly gặp nhau, cũng bức bách Tô Ly phóng thích Tô Vong Trần một màn kia. Thời gian này điểm, Tô Ly còn không có xuống địa ngục, mà Tô Vong Trần cũng không có từ trong địa ngục đi ra. Ông, Tô Vong Trần tay bắt đầu lo lắng, trong tay ánh trăng bảo hạp trở nên nặng nề mấy phân. Đồng thời, ánh mắt của hắn mở ra, trong mắt nhiều mấy phân u ám chi sắc. Thất bại, xem ra kia ba tầng ký ức vòng cấm tạm thời còn không thể để cho hắn tách ra ngoài. Cũng không thể để khuyết đức bọn người thoát ly khỏi đi. Quả còn chưa đủ thành thục, không thể lấy xuống lấy. Tô Vong Trần trong lòng trầm ngâm, đồng thời thần sắc trong mắt càng thêm tự tin. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter. Đối với Mo, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 365, PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L, suy suy, sau một lát, Tô Vong Trần trong tay ánh trăng bảo hạp bắt đầu sinh ra từng sợi ngọn lửa màu tím. Trong ngọn lửa, từng sợi vặn vẹo năng lượng thần bí khí tức thỉnh thoảng vỡ vụn đồng phát ra. Xì xì, thanh âm, nương theo lấy ánh trăng bảo hạp bản thân thiêu hủy mà phát ra thanh âm. Cái này khiến toàn bộ vô so tĩnh mịch địa ngục trở nên càng thêm âm lãnh quỷ dị. Ánh trăng bảo hạp cứ như vậy bị tiêu hao hết, nhưng là Tô Vong Trần chẳng những không có biểu hiện ra cái gì tiếc nuối thần sắc. Ngược lại trong mắt nhiều mấy phân ngo ngoe muốn động chi ý. Một hồi lâu về sau, Tô Vong Trần kia âm u, tà dị mà hơi có vẻ u lãnh ánh mắt lại từ từ trở nên yên lặng. Sau đó, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, đưa tay hội tụ ra một vệt ánh sáng ấn. Quang ấn bên trong, lưu chuyển lên một đạo âm dương song ngư đồ đằng. Đồ đằng bên trong, Mục Thanh Nhã, Mục Thanh Nhan cùng Tô Hà thân ảnh hiện ra. Lúc này, Mục Thanh Nhã, Mục Thanh Nhan cùng Tô Hà cũng mới vừa vặn cùng Tô Ly gặp nhau. Một màn này trình hiện sau khi đi ra, Tô Vong Trần đưa tay hướng phía quang ảnh kia đồ đằng bên trong một vòng. Lập tức, hư không vạn vẹo, Mục Thanh Nhã, Mục Thanh Nhan cùng Tô Hà thân ảnh, bỗng nhiên ở giữa liền biến mất. Không chỉ có như thế, phía kia hư không, đúng là lại vào lúc này phát sinh như là thời gian tố nguyên chi đạo, bao phủ về sau thời gian chảy trở về biến hóa. Thời gian tiếp tục kéo trở về, mãi cho đến Tô Tinh Hà Thây Khô xuất hiện một màn kia, mới hoàn toàn đình chỉ. Tô Tinh Hà Thây Khô xuất hiện một màn kia, khi đó, chính là Tô Ly để kỳ đem Tô Tinh Hà Thây Khô đốt kia cái thời gian điểm. Tô Vong Trần ngưng tụ ra quang ấn bên trong, tràng cảnh đã quay lại đến giờ khắc này. Lúc này, kỳ có chút chần chờ Tô Ly nói, thiên thiên tử, ngươi thân tự xuất thủ đi, dù sao hắn, lúc này Tô Ly... Thì tại trầm ngâm một lát sau đáp lại nói, cũng tốt, sau đó, Tô Ly hội tụ, huyền tâm ảo diệu quyết, đốt cháy hướng Tô Tinh Hà hóa thành kia cỗ thây khô. Đúng lúc này, hư không xuất hiện một mảnh tinh khủng u minh chi lực, ẩn chứa cực đạo lực lượng hủy diệt u minh hạt, hội tụ một thể về sau, bốc lên không thôi, cũng rất nhanh hóa thành một cái duy mỹ bỉ ngạn cầu vượt. Đi ngang qua hư không kéo dài mà đến, trên thiên kiều. Tô Ly nhìn thấy thật lâu đều chưa từng gặp qua Mục Thanh Nhã. Mục Thanh Nhan cùng Tô Hà ba người như u ám u linh, u hồn, không nhúc nhích, trôi hướng nơi đây, quang ấn bên trong tràng cảnh, dừng lại tại một màn này. Tô Vong Trần vừa đi vừa về nhìn chằm chằm Tô Ly. Mục Thanh Nhã bọn người nhìn hồi lâu sau, thổi ra một hơi, phương xa hóa thành thây khô Tô Tinh Hà bỗng nhiên ở giữa tại. Huyền tâm ảo diệu quyết, bên trong. Hừng hực bắt đầu cháy rừng rực, rất nhanh, Tô Tinh Hà liền hóa thành một mảnh huyết vụ bột mịn, mà U Minh Thiên Cầu, cũng tại thời khắc này bỗng nhiên vỡ nát, hóa thành một mảnh u ám hạt, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, quang ấn bên trong tràng cảnh, lại tiếp tục quay lại, chảy trở về, lần này, chảy trở về thời gian cũng không nhiều. Tại Tô Ly thi triển, huyền tâm ảo diệu quyết, thời điểm, thời gian đã dừng lại. Sau đó, Tô Vong Trần đưa tay tại quang ấn bên trong tuyên khắc. Bất quá một lát, huyền tâm ảo diệu quyết, bên trong hỏa diễm, liền càn quét Tô Tinh Hà cỗ kia hình như quái vật gây hạn hán thây khô. Một lát sau, cái này cỗ thây khô liền hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Rất nhanh liền hóa thành một mảnh huyết vụ bột mịn, hết thảy, cùng lúc trước Tô Vong Trần sửa chữa hoàn toàn ăn khớp. Thấy cảnh này, Tô Vong Trần nhẹ thở ra một hơi, lập tức lại đưa tay tiếp tục quan sát quang ấn. Lần này, quang ấn bên trong tràng cảnh, tiếp tục hướng phía trước đẩy tiến vào. Mục Thanh Nhã cùng Mục Thanh Nhan, Tô Hà ba người chưa từng xuất hiện. Tô Tinh Hà thây khô bị hủy diệt về sau, Kỳ bắt đầu hoàn thành đối ứng 5 điều kiện. Cái thứ 5 điều kiện, chính là đem khôi giết xuyên. Trong quá trình này, Kỳ hoặc nhiều hoặc ít có chút không nguyện ý, nhưng là Tô Ly lại xuất ra khai thiên phủ. Quang ấn vào lúc này lại dừng lại. Lúc này, quang ấn bên trong, khai thiên phủ, nhiều lần xuất hiện tại Tô Vong Trần trước mắt. Tô Vong Trần ánh mắt rơi vào cái này khai thiên phủ bên trên. Sắc mặt của hắn có chút kỳ quái, vậy mà là khai thiên phủ. Thử nhìn một chút, Tô Vong Trần tự lẩm bẩm đồng thời, lập tức trầm giọng nói, kết thúc hồ sơ thế giới, cũng bao trùm đại đế mộ tất cả kinh lịch đến liệt vĩnh sinh tử vong về sau. Liệt dương cổ di tích xuất hiện trước đó, lần này bao trùm mất đi hiệu lực hệ thống xuất hiện không biết sai lầm. Mời lựa chọn lần nữa, quyền hạn thất thường. Mời lựa chọn lần nữa, này hạng bao trùm, cần tiêu hao thiên cơ giá trị 75 triệu trăm triệu, nhân quả giá trị 9.999 siêu hạn ngạch, mời một lần nữa giới định. Tô Vong Trần trầm tư sau một hồi, lại nói, kết thúc hồ sơ thế giới, cũng lấy tiên thư, địa thư cùng người sách tổ hợp, bao trùm thời gian đứt gãy điểm, một lần nữa diễn hóa trời biến hóa, trùng luyện địa hỏa phong thủy. Bao trùm đến Tô Ly thu hoạch khai thiên phủ chi trước 10 ngày. Lần này bao trùm mất đi hiệu lực hệ thống xuất hiện không biết sai lầm. Mời lựa chọn lần nữa. Tô Vong Trần thôi diễn sau một hồi, trầm tư một lát lại nói, kết thúc hồ sơ thế giới, cũng lấy tiên thư, địa thư cùng người sách tổ hợp, bao trùm hiện thực đến Thanh Đế cung xuất hiện chi sơ. Lần này bao trùm mất đi hiệu lực, tại khảo thí mấy trăm lần về sau, Tô Vong Trần rốt cục xác định trong đó một ít nhân quả. Là lấy, trong mắt của hắn rạng rỡ tia chớp, nói, kết thúc hồ sơ thế giới, cũng lấy thiên thư, địa thư cùng người sách tổ hợp, từ hàm cốc quan bắt đầu bao trùm, lấy hàm cốc quan bao trùm liệt dương hoang vực cổ di tích chi địa. Cũng bao trùm đến U Minh Thiên Cầu xuất hiện thời gian điểm. Lần này bao trùm, cần tiêu hao thiên cơ giá trị 75 triệu trăm triệu. Nhân quả giá trị 9.999 đạt tới hạn ngạch, mời một lần nữa giới định, đem lần này tất cả ban thưởng bóc ra, gia nhập hệ thống khấu trừ phạm vi bên trong, tiến hành lật tẩy, vẻn vẹn giữ lại hồ sơ sao chép công năng, khấu trừ hoàn tất, hạn ngạch lâm thời tăng lên, phải chăng kết thúc lần này chân hư thể ngộ? Vâng, ầm ầm, hủy diệt lôi đình nổ vang tứ phương, toàn bộ hư không giống như là phát sinh không cách nào hình dung diệt thế hạo kiếp. Mà tại cái này hạo kiếp bên trong, tất cả quá khứ phảng phất từng tờ một, hoàng cực kinh thế thư, trang sách, ở trong thiên địa nhanh chóng lật qua lại, đồng thời, như có vô hình tay đang không ngừng sửa chữa lấy ở trong đó hết thảy. Mãi cho đến trong đó Tô Ly cùng Kỳ tại giao lưu kia một loạt điều kiện thời điểm, mới rốt cục dừng lại. Sau một khắc, Tô Vong Trần trực tiếp lựa chọn, sao chép, Tô Ly. Sau đó, nguyên bản đứng tại Kỳ trước người Tô Ly, không hiểu toàn thân chấn động, tiếp lấy trên mặt của hắn biểu lộ, lập tức trở nên âm trầm mà quỷ dị. Kỳ lúc này vẫn còn do dự trạng thái, tựa hồ còn tại suy nghĩ trước đó Tô Ly xách mấy cái kia điều kiện. Mà Tô Ly bên người, lúc này còn có Tô Thái Thanh bọn người. Đồng thời, Phong Hàm cũng đã vào lúc này xuất hiện, Tô Ly hay là giả thuyết là Tô Vong Trần nhìn về phía Phong Hàm. Trong mắt nhiều một vòng ý cười. Mà Phong Hàm lúc này phảng phất cũng có cảm ứng, cũng lộ ra một vòng thoải mái ý cười, liền phảng phất, hai người hoàn thành vào tình huống nào đó tâm hữu linh tê. Tam thanh về một, Tô Ly hay là giả thuyết là Tô Vong Trần bỗng nhiên nói. Ông, lúc này, xa xôi phương xa, cái kia không biết tiến về nơi nào thiên nhân chi hồn. Đúng là bị một đạo sợi xích màu đen lôi kéo trở về, cũng hóa thành một đạo hắc ám u linh quang ảnh, bỗng nhiên độn hướng Tô Ly mi tâm. Trừ cái đó ra, Một bên khác, Khôi cùng Phong Hàm cũng tại cùng thời khắc đó, hóa thành quang ảnh, hướng phía Tô Vong Trần mi tâm thẩm thấu đi vào. Một màn này, để Kỳ Triệt để ngu ngơ ngay tại chỗ. Tỉnh, đột nhiên, Tô Vong Trần hai mắt ngưng lại, một thanh vô so hung lệ giết chóc chi kiếm, mãnh đâm về phía Kỳ mi tâm. Phốp, Kỳ trừng lớn hai mắt, thân thể đột nhiên chấn động, đúng là hóa thành một vùng tăm tối mê vụ. Hắc ám mê vụ rất nhanh tán loạn, đón lấy, đúng là phát sinh như là niết bàn cửu biến, kỳ dị biến hóa, như vậy biến hóa bên trong, kỳ tinh khí hồn toàn bộ tán loạn, trong đó nhưng dần dần ngưng tụ ra màu xanh nhạt quang ảnh. Quang ảnh bên trong, Công Thừa Thanh Điệp thân ảnh đúng là một chút xíu ngưng tụ ra. Sau đó, Tô Vong Trần không có đi nhìn Tô Thái Thanh, Gia Cát Cửu Phượng cùng Mộc Vũ Hề bọn người, ngược lại bỗng nhiên tế ra Khai Thiên Phủ. Khai Thiên Phủ, bàn hoàng sinh diệt sát nói, không sai, Tô Vong Trần thì thào, lập tức nhìn về phía Tô Thái Thanh bọn người, nâng lên chiến phủ liền chém giết tới. Tô Thái Thanh bọn người đối mặt Tô Vong Trần, không hề có lực hoàn thủ, chỉ một búa, Tô Thái Thanh, Gia Cát Cửu Phượng liền trực tiếp bị giết xuyên. Mộc Vũ Hề, Mị Nhi, Vân Thanh Huyên bọn người hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Có chút kinh nghi bất định nhìn về phía Tô Ly, lúc này các nàng đã phát hiện Tô Ly không thích hợp, sau đó các nàng giống là nghĩ đến cái gì, lập tức sắc mặt đại biến. Chỉ bất quá, Tô Vong Trần không có có bất luận cảm tình gì, lần nữa nhấc lên Khai Thiên Phủ, trực tiếp đối Mộc Vũ Hề bọn người xuất thủ. Lần này, vẫn không có bất kỳ huyền niệm gì một kích giết xuyên. Bởi vì, lấy Tô Vong Trần thực lực sao chép Tô Ly, thì triển Khai Thiên Phủ diễn hóa bàn hoàng sinh diệt sát nói. Hiện trường không có bất kỳ người nào có thể tiếp nhận công kích như vậy. Cho nên, đây là một trận không có bất kỳ cái gì huyền niệm chiến đấu. Đặc biệt là, khi Vân Thanh Huyên bị Khai Thiên Phủ bổ trúng thời điểm. Cách đó không xa hoàn thành, khôi phục, Công Thừa Thanh Điệp, chỉ là lấy một loại rất đạm mạc ánh mắt nhìn xem mà không có chút nào cảm xúc biến hóa. Một màn này, cũng đồng dạng rơi vào Vân Thanh Huyên trong mắt. Vân Thanh Huyên tử vong trước đó, ánh mắt vô so ảm đạm. Sau đó, Tô Vong Trần lấy Tô Ly thân thể, dẫn theo Khai Thiên Phủ, từ cái này một phương thiên địa giết ra, giết tiến vào hoang vực bên ngoài, giết vào Tử Vi Tinh nó dư tinh cầu bên trong. Hắn lấy chiến dưỡng chiến, giết người luyện hồn, cướp đoạt thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí, để mà tiến hóa hệ thống. Như vậy, trọn vẹn mổ giết ngàn năm, toàn bộ Tử Vi Tinh vực, cơ hồ đều bị hắn tàn sát trống không, lấy hắn thực lực bản thân. Kết hợp Tô Ly một thân công pháp, một thân tuyệt thế thần khí, như Hiên Viên Thiên Tà Kiếm, Khai Thiên Phủ, những nơi đi qua, cạn kiệt chết hết, dạng này giết chóc, không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản được, cũng không có bất kỳ cái gì người tu hành có thể đào thoát được. Thậm chí, tại như vậy quá trình bên trong, hắn đem Thiên Cơ Tinh Hà Huyết Sát luyện hồn thuật, tu hành đến cực hạn, những nơi đi qua, tinh cầu khô kiệt. Chỗ có sinh mệnh toàn bộ bị hắn một ngụm hút sạch tất cả sinh mệnh nội tình khí tức. Tại như vậy vô hạn bành trướng bên trong, hắn phạm phải ngập trời tội nghiệt, đem toàn bộ Tử Vi Tinh vực toàn bộ giết tuyệt. Sau đó, tại Tử Vi Tinh vực bên ngoài, hắn lại gặp Tô Diệp cùng Tô Gia những người kia, thậm chí còn gặp Gia Cát Thiển Vận cùng Gia Cát Thiển Lam. Nhưng là những người này vô luận dùng biện pháp gì, đều không thể tỉnh lại hắn. Tại như vậy quá trình bên trong, Tô Diệp tự chém. Gia Cát Thiển Lam cùng Gia Cát Thiển Vận đồng dạng tự chém chứng đạo. Hiển hóa đã từng Tô Ly cho những cái kia bức tranh. Thử nghiệm đi tỉnh lại hắn, đều không thể tỉnh lại. Giết giết giết, dạng này giết chóc, lại tiếp tục 1.000 năm, tổng cộng 2.000 năm. 2.000 năm về sau, Tô Vong Trần dùng hết hồ sơ sao chép thời gian, cũng phóng xuất ra Tô Ly. Cái này 2.000 năm, Tô Ly tự nhiên bị trấn áp tại Vĩnh Hằng Mê Thất Vực bên trong mà một màn này. Lại vừa vặn cùng hồ sơ thế giới bên trong ở trong địa ngục phổ độ chúng sinh có thể dính liền. Nhân quả mà cùng Tô Ly khôi phục bình thường về sau. Tô Vong Trần đã giết không một phương thế giới này, cũng lưu lại Công Thừa Thanh Điệp. Tô Ly phát giác được chính hắn đồ không một phương này vũ trụ sinh mệnh về sau. Không có chút gì do sự lựa chọn tự chém. Kể từ đó, hiện thực hết thảy, tựa hồ lại đi đến lúc trước một màn kia. Toàn bộ thế giới. Lại vẻn vẹn chỉ còn lại Tô Vong Trần cùng Công Thừa Thanh Điệp. Bất quá lần này, U Minh Điện Mục Thanh Nhã bọn người lại còn sống. Chỉ bất quá, bởi vì là thời gian trôi qua, các nàng không cách nào siêu ra sinh mệnh hạn mức cao nhất, bởi vì lần này các nàng cũng không có phục dụng tạo hóa bất hủ đan, cho nên chỉ có thể sống ở bích họa bên trong. Nhưng là, tại bích họa bên trong, các nàng lại nhìn thấy ngoại giới phát sinh hết thảy. Tô Vong Trần thấy Tô Ly lần nữa tự chém cũng không chân chính hóa đạo về sau. Hắn một lần nữa thu hồi hệ thống quyền hạn, cũng hay là đem Công Thừa Thanh Điệp giết. Cuối cùng, hắn phóng xuất ra Mục Thanh Nhã ba người, cũng hay là đem giết chóc chi thủ Vươn Hướng ba người này. Ba người lần này đồng dạng không có hoàn thủ, hoặc là nói cũng đã không có năng lực hoàn thủ lấy bọn hắn thực lực. Đối mặt Tô Vong Trần, không hề có lực hoàn thủ, ba người y nguyên bị luyện hóa. Lần này, ngay cả khuyết nước bọn người đều không thể đào thoát, tại rất sớm đã bị hắn luyện chết rồi. Cho nên, một phương này vũ trụ toàn bộ rơi vào trong tay của hắn. Nhưng là không cũng chưa từng xuất hiện. Cuối cùng, Tô Vong Trần nghĩ nghĩ, trực tiếp triệt để từ bỏ hết thảy tự chém, muốn nhìn một chút xem xét kết quả sau cùng. Thế nhưng là khi hắn tự chém thời điểm, hắn lại phát hiện, hắn đã tiếp cận chân chính bất hủ bất diệt, đã không chết được, là lấy, hắn chỉ có thể một mực nương theo lấy cái này phiến vũ trụ tối tăm thời gian trôi qua. Một chút xíu tịch diệt, thời gian cũng không biết trôi qua bao lâu. Cuối cùng, khi Tô Vong Trần phát hiện hắn hệ thống đã triệt để khô kiệt, nhưng là hệ thống lại như cũ không hiểu thiếu cách xù nợ khổng lồ thời điểm, hắn mới trở nên mờ mịt. Sau đó, hắn thử nghiệm đem tất cả hệ thống sản phẩm tiến hành luyện hóa thôn phệ, một lần nữa hóa thành đối ứng thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí hết thảy, dùng để thử nghiệm một chút còn lại nhân quả. Đáng tiếc, cuối cùng hắn hao hết tất cả, lại tìm không thấy đường ra. Cuối cùng, khi hắn rốt cục tại vô tận tuế nguyệt bên trong khô kiệt, tịch diệt về sau, hắn phảng phất nhìn thấy một vệt ánh sáng. Kia một vệt ánh sáng, tựa hồ là hắn điểm xuất phát, cũng tựa hồ là điểm cuối của hắn. Khi đạo ánh sáng này xuất hiện, cũng lại rất nhanh dập tắt thời điểm, Tô Vong Trần mơ hồ nghe tới vang lên bên tai kinh lôi âm thanh, cùng không hiểu thấu lật sách âm thanh, chỉ là kia lật sách âm thanh lại rất mau dừng lại, bởi vì sách tựa hồ đọc qua đến cuối cùng một tờ. Vào thời khắc ấy, phảng phất thời gian chảy trở về, Tô Vong Trần hai mắt xuất hiện mặt khác một đạo tầm mắt. Tại cái này một đạo trong tầm mắt, hắn nhìn thấy kia trang sách dòng cuối cùng Vong Trần thế giới. Cõi Trần Quy Khư, mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter. Đối với More, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892. Phan Vu Hoàng Anh, đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L chương 366 PS cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L cuối đường thấy cõi Trần, khảm ly cuối cùng Vong Trần. Nhất kia trang sách dòng cuối cùng văn tự hiện ra về sau, Tô Vong Trần bỗng nhiên cười, nụ cười của hắn đã vô so già nua, cũng đã vô so khô mục. Nhưng là hắn hay là đang cười, hắn đang cười thời điểm, còn bỗng nhiên nói ra một câu nói như vậy, tính mạng của hắn đã đi đến cuối con đường, hao hết hết thảy, lại cuối cùng cũng không có đạt thành hắn tâm nguyện của mình. Người sắp chết, tất cả mọi thứ nhìn không thấu, kỳ thật cũng đều có thể nhìn thấu, tất cả thả không dưới, kỳ thật cũng đều đã có thể buông xuống, những cái kia thả không dưới, vẻn vẹn chỉ là bọn hắn chết quá mức đột nhiên. Tại trước khi chết thậm chí không có thời gian tới suy nghĩ tử vong ẩn chứa ý nghĩa. Chết là kết thúc, chết cũng là bắt đầu. Tô Vong Trần lúc này đối mặt tử vong, ngược lại có đầy đủ thời gian tới suy nghĩ trong cuộc sống tất cả mọi thứ. Cái này hết thảy tất cả, cũng bao quát chính hắn cả đời này đến cùng có đáng giá hay không vấn đề. Thế gian này, thật sự có một loại đồ vật, gọi là kiên trì đến cuối cùng, có lẽ chưa hẳn có thể hoàn thành giấc mộng của mình, nhưng là một nhất định có thể để cho mình ít rất nhiều tiếc nuối. Vào lúc này, Tô Vong Trần chỗ không có cách nào buông xuống, liền bỗng nhiên buông xuống, tựa như là khi tính mạng của hắn đi hướng kết thúc một khắc này. Hắn nhìn thấy không chỉ là Vong Trần thế giới đồng dạng. Hắn nhìn thấy, còn có ở trong tay của hắn kia từng đầu sinh mệnh thống khổ cùng dãy rùa. Cùng trong nhân thế tất cả thăng trầm, Thiển Lam, ngươi vẫn còn chứ? Tô Vong Trần cũng không tiếp tục lúc này chết đi. Bởi vì thỉnh thoảng vang lên kinh lôi âm thanh một mực nhắc nhở lấy hắn. Thính lực của hắn vẫn còn, cảm giác của hắn năng lực vẫn đang, những vật này tồn tại, liền đại biểu hắn kỳ thật còn chưa chết, nhưng là hắn không có chết, thế giới này như hồ đã bắt đầu đi hướng tử vong. Giữa thiên địa trừ hắc ám bên ngoài, chỉ có hắc ám, đây là kết quả hắn muốn sao? Đã từng hắn vẫn cho là, nhưng hôm nay hắn nhưng lại không biết, đây hết thảy đến cùng là vì cái gì? Là bởi vì không lừa gạt mà không cam tâm? Là bởi vì không bán mà phẫn nộ? Hay là bởi vì đem mình bán 10 triệu mà cảm thấy châm chọc? Thiển Lam, ngươi vẫn còn chứ? Tô Vong Trần lần nữa kêu gọi, lạch cạch, giờ khắc này, mi tâm của hắn bỗng nhiên giống như là có đồ vật gì vỡ vụn cũng rơi xuống ra. Kia là một khối pho tượng, màu xanh biếc ngọc điêu điêu khắc hay là công thừa thanh điệp chân dung. Cái này ngọc điêu bên trên nữ tử sinh động như thật. Mỹ lệ làm rung động lòng người chi cực, nhưng là nàng đã không có hai mắt, cặp mắt của nàng tựa hồ cũng sớm đã bị người đâm mù. Chỉ có hai con huyết sắc trống rỗng, mi tâm của nàng cũng có một cái lỗ máu. Kia là một đạo thất thải sắc hoa mai lạc ấn, kia là hoa mai thất âm giết, giết chóc thủ đoạn tạo thành, răng rác, ngọc điêu rớt xuống thời điểm, ở trong hư không đã vỡ ra, vỡ nát, hóa thành một bồi cát trắng, màu tuyết trắng, tinh tế chi cực cát trắng, cực giống trong hoang mạc phong hóa ngàn vạn năm về sau bão cát đồng dạng. Tuyết trắng, mỹ lệ, như không nhiễm bụi bặm, khi cái này một khối ngọc điêu rớt xuống thời điểm, Tô Vong Trần trong óc tựa như tia chớp xuất hiện mấy đạo đặc thù hình tượng. Hình ảnh kia là hắn bị một đạo hoa mai ấn ký giết xuyên mi tâm. Lại bị một tên màu xanh nhạt váy xa thiếu nữ trấn áp. Hóa thành phân thân tràng cảnh. Khi đó, thân thể của hắn tại chia năm xẻ bảy đồng thời. Một đạo lục quang xông vào hư giữa không trung trong pháo đài cổ. Kia trong pháo đài cổ, rủ xuống một đạo huyết quang. Huyết quang bên trong. Màu xanh nhạt váy xa thiếu nữ bị một đạo huyết sắc xiềng xích rút đi một đạo linh hồn. Đồng thời hư giữa không trung rơi xuống đại lượng giấy tiền vàng mà. Những cái kia giấy tiền vàng mà thiêu đốt về sau. Hóa thành mạn thiên phi vũ lấy từng trương tiền giấy. Những này tiền giấy số lượng là bao nhiêu đâu? Tô Vong Trần không có đi thôi diễn. Nhưng là hắn lại biết. Kia là 10 triệu. Kia là hắn bán mệnh. Một tích tắc kia. Tô Vong Trần triệt để dừng lại ngay tại chỗ. Sau đó. Hắn cao ngạo ngẩng lên đầu dần dần thấp. Không, ngươi vẫn còn chứ? Tô Vong Trần thanh âm càng thêm khàn khàn. Lúc này, hắn đã nói không nên lời gì đến. Cho nên câu nói này, chỉ có hắn mình có thể nghe thấy. Đương nhiên, tại dưới mắt cái này tức đem chết đi thế giới bên trong. Dù là hắn có thể nói tới tất cả mọi người có thể nghe thấy. Lại cũng đã không có người có thể nghe thấy. Tô Vong Trần nhẹ nhàng hai mắt nhắm nghiền. Ở hai mắt của hắn dần dần nhắm lại thời điểm. Đồng tử của hắn chỗ sâu, kia hắc ám trong con ngươi, cuối cùng vẫn là đã đản sinh ra một sợi hắc ám chi quang. Cho dù là hắc ám chi quang, cái kia cũng vẫn là ánh sáng. Khi Tử Vong Trần chính giáng lâm thời điểm, khi hắn lấy mình vong trần hoàn về nhìn hắn cuộc đời của mình thời điểm. Hắn đồng dạng phát hiện, trí nhớ của hắn trong cấm khu có đại lượng trống không. Mà những cái kia trống không vào lúc này bắt đầu sụp đổ thời điểm. Từng màn tràng cảnh bỗng nhiên tung người ra. Những cái kia tràng cảnh, cũng không phải là một cái hoàn chỉnh cố sự, cũng vô pháp tổ hợp hình thành một cái hoàn chỉnh cố sự. Nhưng là những này tràng cảnh tổ hợp về sau, lại thuyết minh một chút hắn đã từng không nguyện ý đi đối mặt chuyện cũ. Thiên Ma Cung, U Minh Điện, Thiên Cơ Các, Chấn Hồn Điện, cùng Vong Trần Hoàn, sáng nghe đạo, chiều chết cũng cam, nguyên lai, Tô Vong Trần hai mắt liền như thế dừng lại, tại đồng tử của hắn chỗ sâu. Phảng phất có một thế giới thần bí bỗng nhiên ở giữa nổ tung. Trong đó chỗ có nhân quả, toàn bộ sụp đổ. Trong đó, có hoàn mỹ sơn hải, có mênh mông bắc minh, có vô tận man hoang, có thần bí kỳ sơn dị thủy. Nhưng là thế giới này, cuối cùng vẫn là không có tổ hợp ra. Liền bị bóng tối vô tận thôn phệ, hắc ám thôn phệ đây hết thảy về sau. Lại bỗng nhiên giống như là phát sinh hỗn độn nổ lớn đồng dạng nổ tung. Cuối cùng lần nữa hóa thành một mảnh hỗn độn. Hỗn độn bên trong, lại giống như là bỗng nhiên nhiều một vệt ánh sáng. Kia là một đạo bất diệt chi quang. Đó cũng là một đạo bất hủ chi quang. Kia đồng dạng cũng là Tô Vong Trần cuối cùng khám phá một cái bí mật trọng yếu lưu lại nguồn sáng. Hạt giống, chỉ là, đạo ánh sáng này vừa ngưng tụ ra. Hư không bỗng nhiên chấn động một chút. Đón lấy, trong thiên địa tất cả, giống như là gặp được hủy diệt nghiền ép. Bị một con không hiểu xuất hiện cự trường từ phía trên chụp được. Cùng lúc đó, giữa thiên địa, bỗng nhiên có hay không sau cổ lão chuông tiếng vang lên. Lúc này tiếng chuông đã không có bất kỳ người nào có thể nghe thấy, bởi vì lúc này Tô Vong Trần cũng đã tịch diệt, đã chết rồi, nhưng là tiếng chuông này lại y nguyên còn tại một phương thế giới này bên trong tiếp tục. Đây là cổ tháp tiếng chuông, đây là hồng hoang hỗn độn chung âm thanh, đây cũng là một loại đại biểu cái vũ trụ này tịch diệt chuông tang. Đúng vậy, tịch diệt, bởi vì quy khư cuối cùng vẫn là đến, quy khư đến, không có bất kỳ người nào có thể nghe được dạng này một loại chuông tang thanh âm. Bởi vì không có bất kỳ người nào có thể sống đến giờ phút này. Chuông tang âm thanh một mực tại tiếp tục, thế nhưng là, gõ vang chuông tang người là ai đâu? Là ai, còn có thể quy khư bên trong tồn tại, còn có thể quy khư chi bên trong hành tẩu đâu? Là hạng người gì mới có thể cường đại đến tình trạng như vậy đâu? Lạch cạch, Tô Vong Trần đầu bỗng nhiên thấp xuống, thân thể nháy mắt khô kiệt, cũng tại thời khắc này hóa thành ngọn lửa rừng rực. Ngọn lửa rừng rực tại chuông tang âm thanh bên trong, một điểm tên tịch diệt, loại này tịch diệt cũng bao quát kia một viên nguồn sáng hạt giống, kia một viên nguồn sáng hạt giống lúc này phản mà thành dài một chút, hóa thành một con mắt tử lớn tiểu, kia một con mắt tử lớn nhỏ nguồn sáng hạt giống tại trong ngọn lửa không có bị thiêu, ngược lại được luyện chế thành một viên màu lam nhạt hồn nguyên châu. Khi cái này hồn nguyên châu xuất hiện thời điểm, trong hư không kia bàn tay khổng lồ đem phiến thiên địa này tính cả cái này một viên hồn nguyên châu bỗng nhiên đập thành một cái mặt phẳng ba, một trường nếp uốn giấy tiền vàng mà bị san bằng, phía trên dội lên một tầng màu đen mực nước. Đây là một trường tuyết trắng giấy, nhưng lại trong nháy mắt toàn bộ bị mực nước nhuộm đen thành đen kịt một màu. Sau đó một con thấm màu lam nhạt mực nước bút ở phía trên họa một vòng tròn, cũng ở phía trên bắt đầu điểm xuyết lấy. Rất nhanh trên bức họa này liền xuất hiện một viên hồn nguyên châu, hồn nguyên châu bên ngoài rất nhanh tăng thêm mấy bút, sau đó màu lam nhạt hồn nguyên châu liền bị vẽ thành một con mắt, tiếp theo là cao thẳng cái mũi, sau đó là một cái khác con mắt, sau đó là dung mạo, sau đó chính là màu đen nhánh tóc dài cùng một thân màu lam nhạt tuyệt mỹ váy sa. Chỉ là họa ở đây, kia bút vẽ bỗng nhiên dừng lại, một lát sau màu đen nhánh mực nước bỗng nhiên một lần nữa dội đi lên, hắc ám che úp xuống, đón lấy thấm màu lam nhạt mực nước bút một lần nữa ở phía trên họa một vòng tròn, cũng ở phía trên bắt đầu điểm xuyết lấy. Lần này y nguyên rất nhanh xuất hiện một viên hồn nguyên châu, nhưng là viên này hồn nguyên châu lại đang lẳng lặng hút vào tứ phương hư không đặc thù năng lượng, bắt đầu không ngừng diễn hóa. Rất nhanh viên này hồn nguyên châu hóa thành một viên thiển lam tinh cổ lão tinh cầu. Bức tranh đến lúc này bỗng nhiên ở giữa không lại tiếp tục, kia tràn ngập thần kỳ lực lượng bút vẽ cũng vào lúc này dừng lại, không còn bút tẩu long xà, cõi trần chi tâm. Một lát sau, kia thần dị bút vẽ lấy màu tuyết trắng văn tự, tại cái này hắc ám trên bức họa viết bên trên bốn cái cổ lão chữ lớn. Những này viết xong, thần dị bút vẽ tách ra một vệt kim quang, kim quang bên trong, bút vẽ cực tốc bắt đầu tiêu tán, rất nhanh, bút vẽ liền triệt để biến mất. Như vậy quá trình tựa như là bút vẽ bị hoàn toàn hòa tan hết, bút vẽ biến mất về sau, bức họa này hiển nhiên cũng đã triệt để vẽ xong. Đến giờ phút này, trong hư không, phảng phất vẻn vẹn chỉ có kia một quyển sách một mực lẳng lặng trải rộng ra, bày đặt ở chỗ đó, chờ lấy người đi đọc. Nhưng quyển sách này, như ẩn như hiện, hiển nhiên cũng không thể chân chính ngưng tụ thực chất. Thời gian lại trôi qua một lát, sau đó, quyển sách này bỗng nhiên bị một cái tay chộp vào lòng bàn tay, cũng trực tiếp khép lại. Quyển sách này khép lại nháy mắt, trang sách bên trên xuất hiện bốn cái cổ lão chữ lớn vong trần thế giới. Khi quyển sách này khép lại, trong thiên địa tất cả cũng đều bỗng nhiên lâm vào tĩnh mịch trạng thái. Lúc này, quyển sách này bên trên tất cả pháp tắc áo nghĩa, toàn bộ đều tự hành thu liễm. Rất nhanh, quyển sách này tựa như là bản thân hóa phàm, biến thành vô so phổ thông một quyển sách. Đồng thời, một phương thế giới này cũng giống là vạn vẹo sát na, bỗng nhiên ở giữa liền cùng dạng lâm vào tĩnh mịch trạng thái. Trong hư không tiếng sấm nổ âm nhưng dần dần đi xa, bốn phía hết thảy cũng lộ ra vô so tĩnh mịch. Lúc này tại rõ ràng bên trong, Tô Ly mở hai mắt ra, cũng nhìn một chút bên cạnh hắn kỳ thời gian, trở lại hắn sáng tạo vong trần thế giới trước đó một màn kia. Nhưng là trong thời gian này có một số việc hay là phát sinh cải biến, bởi vì lúc này thời gian điểm đã biến thành Vân Hoàng lịch năm 3030 ngày 22 tháng 10 23 giờ phân. Khoảng cách Gia Cát Thanh Trần đã từng vô cùng e dè thời gian điểm Vân Hoàng lịch năm 3030 ngày 23 tháng 10 không điểm, chỉ có một giờ, cũng chính là nửa canh giờ thời điểm. Lúc ấy, Gia Cát Thanh Trần từng nói cho hắn, 3 năm trước đó, cũng ngay tại lúc này, phát sinh rất khốc liệt sự tình. Bây giờ, phảng phất đây hết thảy, đều đã hoàn toàn hình thành nhân quả. Bất quá, Tô Ly lúc này, lại đã thấy rất nhiều đồ vật. Hắn điều ra hệ thống nhìn thoáng qua, nhân sinh hồ sơ hệ thống, thiển lam, đẳng cấp, 25, thiên cơ giá trị, 0, nhân quả giá trị, 0, Tô Ly không có lại tiếp tục xem tiếp, bởi vì hệ thống bảng bên trên, thiển lam tiểu tinh linh đã thành một cái pho tượng, điêu khắc tại hệ thống bảng nơi hẻo lánh bên trong. Tô Ly thử nghiệm lấy ý nghĩ của mình sờ đụng một cái pho tượng kia. Pho tượng bên trên, tách ra một sợi nhàn nhạt lam quang. Nhưng sau đó liền lần nữa dập tắt, thiển lam tiểu tinh linh tựa hồ lại ra một vài vấn đề. Nhưng là chỉnh thể vấn đề không nghiêm trọng lắm, chỉ là thụ thương, bị hao tổn, không nhẹ. Tô Ly nhìn một chút bên người kỳ một chút, không nói thêm gì. Một hồi về sau, Mục Thanh Nhã, Mục Thanh Nhan cùng Tô Hà liền sẽ điều khiển U Minh Thiên Cầu mà tới. Mà lúc này Tô Vong Trần còn y nguyên bị trấn áp ở trong địa ngục, không có khôi phục. Đúng vậy, Tô Vong Trần vẫn đang còn bị trấn áp ở trong địa ngục, nhưng là lần này, Tô Vong Trần cho dù là mở hồ sơ thế giới, lại vẫn không có chơi đến qua Vong Trần thế giới, cho nên Tô Vong Trần cờ kém một chiêu. Vì cái gì kém một chiêu này? Bởi vì, Tô Vong Trần cũng chưa hoàn thành đối với không hứa hẹn, cũng không có lập xuống hồng hoang. Nói cách khác, Tô Vong Trần cuối cùng vẫn là thất bại, hắn đem mình cường đại đến một cái không gì làm không được tình trạng, lại cuối cùng vẫn là cái gì đều làm không được. Cuối cùng chỉ có thể chờ chết, nhưng đây không phải trọng yếu nhất chính là khi hy vọng chi nguyên triệt để tịch diệt về sau, thế giới này ý chí đã chết rồi. Cuối cùng, Tô Vong Trần nhìn thấy cái gì, Tô Ly cũng không biết, mặc dù hắn thông qua Hoàng Cực Kinh Thế Thư viết Vong Trần thế giới, nhưng là Tô Vong Trần cuối cùng trước khi chết sát na, hay là thăm dò đến rất khủng bố chân tướng. Đáng tiếc, một màn kia Tô Ly không cách nào thông qua Vong Trần thế giới đến thu hoạch. Trong đầu của hắn có thể nhìn thấy kia một hệ liệt tràng cảnh một lát, khi nhìn đến thời điểm hết thảy cũng vô so rõ ràng, nhưng khi hắn khôi phục về sau, những cái kia tràng cảnh hắn cái gì đều không nhớ được, thậm chí một chút ấn tượng đều không có. Lần này Tô Ly không có đi thi triển cùng loại với U Minh chân hư thiên cấm thủ đoạn trở về nhìn, không phải hắn không muốn, mà là hắn làm không được. Bởi vì Vong Trần thế giới tương đương với hắn tại chữa trị quá khứ, mà tại loại này chữa trị bên trong, duy nhất không có để lại tiếc nuối chính là hắn chữa trị Gia Cát Xuân Thu cùng Mị Nhi hôn ước. Cho nên, trong trí nhớ của hắn, khôi phục một đoạn ký ức vòng cấm, ký ức trong cấm khu trong trí nhớ cho, đúng là hắn đã từng thông chẳng qua thời gian đứt gãy điểm trở lại 6 vạn năm trước, cùng Mị Nhi định ra hôn ước cũng ký kết hôn ước một màn. Đáng tiếc, hắn bởi vì một số ngoài ý muốn bị trấn áp đến đen trong quan, đến mức đánh mất một đoạn này ký ức. Lần này chữa trị hữu dụng, vẻn vẹn chỉ có bộ này phân, nó dư phương diện đương nhiên cũng rất hữu dụng, nhưng là nó dư phương diện càng nhiều hơn chính là dính đến thế giới này to lớn chân tướng vấn đề. Ông, lúc này hư không chấn động, kỳ trước người cách đó không xa trong hư không xuất hiện một cái U Minh Thiên Cầu. Mục Thanh Nhã, Mục Thanh Nhan cùng Tô Hà ba người đến, suy suy, kỳ cũng tại lúc này mở ra quan tài lớn bằng đồng thau, đem bên trong Tô Tinh Hà thi thể phóng thích ra ngoài. Sau đó, hiển nhiên vẫn là Mục Thanh Nhã ba người muốn đối Tô Ly tiến hành bức bách, cũng phóng thích Tô Vong Trần ra địa ngục kinh lịch. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app. Donate cho converter, đối với Mo, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L.